Hoàng đế xua xua tay, che kín tơ máu đôi mắt chậm rãi nhắm lại, phân phó nói, cường điệu điều tra Định Bắc Vương thế tử cùng với Lục hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử bên kia cũng không thể buông tha, chấm đi trước nhìn xem quý phi, tăng tử chi đau, chỉ sợ nàng là vô pháp tiêu tan. Thần tuân chỉ. Lão quý lui ra, ra ngự thư phòng, một đôi sâu không thấy đáy con ngươi nhìn nhìn đen nhánh bầu trời đêm, nỉ non nói, muốn bắt đầu rồi. Đêm giao thừa, theo lý thuyết từng nhà đều sẽ đón giao thừa đến bình minh, trắng đêm vô miên, chỉ là, này một đêm thật sự trắng đêm vô miên, lại không phải bởi vì đón giao thừa, bao nhiêu người ra vội vã kiểm kê gia sản, chuẩn bị thấy tình thế không ổn liền trốn chạy, còn có nhân ra vội vàng hỏi thăm tin tức, nhà mình trụ cột còn bị nhốt ở trong cung, nếu là xảy ra chuyện nhưng như thế nào cho phải. Trần Ninh Nhã này một đêm ngủ đến cực kỳ không xong, trong mộng lại về tới đời trước, nàng mờ mịt vô thố mà đứng ở kinh thành đầu đường, một bên là nhắm chặt Trần Phủ Đại Môn, một bên là một đám xa lạ thích khách, nàng liền đứng ở trung gian, muốn chạy, chân lại giống bị niêm trụ dường như, thực mau, bốn phía cảnh tượng thay đổi. Cái kia người mặc cẩm y dì hoa phục tôn quý nữ nhân cao cao tại thượng tỷ liếc mà nhìn nàng, mà nàng lại thấy không rõ đối phương khuôn mặt, giống như một cái nhảy nhót vai hề dường như. Mà nàng sở hữu quen thuộc thân nhân tất cả đều đứng ở nữ nhân kia phía sau, lạnh nhạt mà nhìn nàng, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng vẫn luôn hỏi, vẫn luôn đeo, vẫn luôn xảo, liều mạng mà dãy rua, lại là cái gì đáp án cũng không có thể hỏi nói. Lão phu nhân, lão phu nhân, ngài tỉnh tỉnh. Lam lũa lam lăng lo lắng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp tục kêu Trần Ninh Nhã. Trần Ninh Nhã đột nhiên mở mắt ra, dọa hai cái nha đầu nhảy dựng, nàng lại không rảnh lo này đó, hai chân xuống đất. Nôn nóng mà hướng nhà kho bên kia chạy. Hai cái nha đầu vội đuổi theo đi. Lão phu nhân, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, nô tỳ đi làm. Lão phu nhân, trời giá rét, ngài cũng không thể như vậy đi ra ngoài. Trần Ninh Nhã căn bản bất chấp này đó, phịch một tiếng đẩy ra nhà kho môn, nhìn kỹ xem bên trong cái dương, vẻ mặt ngưng trọng mà phân phó nói, đem đáng giá đồ vật có thể mang đi đồ vật toàn bộ trang thượng, chúng ta hiện tại lập tức ra khỏi thành, đến thôn trang thượng tránh một chút, còn có, đi phùng ra nói một tiếng. Làm cho bọn họ tới trước xưởng ép dầu bên kia trụ một đoạn thời gian, kỳ ra tiết ra bên kia cũng thông chi một chút, mặt khác, chắc ra bên kia. Tính, ta đi theo các ngươi đại phu nhân nói, hiện tại lập tức làm theo. Hai cái nha đầu có chút ốc, mờ mịt mà nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng ra bên ngoài chạy. Trần Ninh Nhã lúc này mới phản hồi phòng, chính mình rửa mặt trải đầu mặc quần áo. Ôn Nguyên Tinh thu được tin tức chạy tới, lo lắng hỏi, nương, chính là hoàng cung bên kia có cái gì tin tức lại đây? Trần Ninh Nhã lắc đầu, ta không biết, rất nhiều chuyện đều không giống nhau, nha đầu, chúng ta phải làm nhất hư tính toán, vạn nhất binh biến, này cửa thành một quan, mọi người người đều trốn không thoát đi, đặc biệt những cái đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quan binh, chuyên chọn phú quý nhân ra xuống tay, nhà của chúng ta bên ngoài thành, định là bọn họ cái thứ nhất mục tiêu, không thể không phòng A. Ôn Nguyên Tĩnh bị dọa đến trắng mặt, gật gật đầu, quyết đoán ra mệnh lệnh người thu thập bọc hành lý. Chắc Thiên Ngữ bên kia là Trần Ninh Nhã tự mình qua đi nói. Nàng cũng không phải không hiểu sự, biết hiện giờ trong phủ không cái nam nhân, mọi việc đều phải cẩn thận, tự nhiên sẽ không phản đối, thậm chí còn làm Bạch Liên qua đi cấp Trần Ninh Nhã phụ một chút. Đồ vật một trang hảo, thừa dịp mùng một trên đường không có gì người, Lưu An hẻm ôn trong phủ chủ tử trộm ra khỏi thành. Bọn họ mới đi không bao lâu, phùng gia kỳ gia tiết gia người già phụ nữ và trẻ em cũng tất cả đều ra khỏi thành, đại gia ở vùng ngoại ô đều có thôn trang, ly đến cũng gần, đi bên kia còn có thể cho nhau chiêu ứng. Thấu chương xong. Chương 418 thẩm vấn Tiêu Quảng. Chương 418 thẩm vấn Tiêu Quảng. Lão quý thu được tin tức này còn kinh ngạc một phen, cười cười, đồng tâm bụng nói, không nghĩ tới nguyên lương hắn nương nghĩ đến như vậy xa, khó trách có thể mang theo Ôn gia đi đến hôm nay này địa vị, thôi, nếu bọn họ lựa chọn trốn đi ra ngoài ngươi liền nhiều phái một ít người qua đi nhìn chằm chằm, nếu là có cái nào không có mắt qua bên kia gây chuyện, trực tiếp giết xong việc. Là, tâm phúc nhanh nhẹn mà thối lui. Lão quý dừng một chút, nhấc chân hướng Thừa Thanh cung phương hướng đi đến. To như vậy cửa điện một hai, bị đóng một đêm hoàng thân hậu duệ quý tộc văn võ bá quan đã từ lúc ban đầu khiếp sợ sợ hãi biến thành phẫn nộ nôn nóng, ỷ vào người đông thế mạnh, bắt đầu không ngừng tiêu gạo, chỉ có Lễ Thân Vương cùng Tiêu Quảng đám người án binh bất động, bình tĩnh mà tiếp tục uống rượu dùng nữa, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Lão quý chậm rãi dạo bước đi phía trước đi, hắn trải qua địa phương lập tức an tĩnh, chờ hắn đi đến phía trước. Ồn ào đại điện lại khôi phục một mảnh tĩnh mịch. Lão quý mang theo mặt nạ mặt chuyển hướng Tiêu Quảng, đi đến trước mặt hắn, đứng yên. Mọi người xem đến trái tim đều đi theo nhắc lên, ánh mắt không thể tin tưởng mà ở hai người chi gian qua lại dao động. Hiền Thân Vương càng là cau mày trực tiếp hỏi, thống lĩnh đại nhân lần này tiến đến, chính là đã tìm được độc sát ngũ hoàng tử hung thủ. Hiền thân vương lời này bổn thế tử liền nghe không hiểu, chẳng lẽ ngài cho rằng hung thủ là bổn thế tử? Tiêu Quảng mặt không đổi sắc mà dỗi trở về, một trương cuồng ngạo không kềm chế được trên mặt treo tà tứ trương dương cười nhạt, hoàn toàn không có một tia sợ hãi. Hiền thân vương cười lạnh hừ nói, có phải hay không ngươi làm được, chính mình trong lòng biết rõ ràng, nhiều năm như vậy cung yến cũng chưa xảy ra chuyện, cố tình thế tử tới ngũ hoàng tử liền đã chết, muốn nói cùng thế tử không quan hệ, bổn vương nhưng không tin. Lễ thân vương ở một bên nhíu mày quát lớn nói, đủ rồi. Không có bằng chứng sự tình chớ có ba hoa trích tròe. Thế tử, Hiền thân vương vẫn luôn coi ngũ hoàng tử vì thân tử giống nhau yêu thương, ra việc này hắn nhất thời bi phẫn, có chút nói không lựa lời, ngươi nhưng đừng để trong lòng. Lễ thân vương thay thế Hiền thân vương nhận lỗi, dư quang còn cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Hiền thân vương liếc mắt một cái. Hiền thân vương lại là không mua chướng, nổi giận mắng, không cần ngươi ở bên này trang hảo tâm. Bất quá là cá mẹ một lứa thôi, ngũ hoàng tử không có, tất cả mọi người có hiềm nghi, đây là không tranh sự thật. Ta xem ngươi là hôn đầu. Lễ thân vương tức giận đến trực tiếp cầm một khối điểm tâm lấp kín Hiền thân vương miệng. Hiền thân vương tắc liều mạng dãy rủa. Hai cái thân vương làm trò văn võ bá quan hoàng thân hậu duệ quý tộc trước mặt như vậy làm ầm ĩ, cả kinh đại gia miệng đều mau rớt mà lên rồi. Lão quý vô ngữ tiến lên, một người một cái, mạnh mẽ đưa bọn họ tách ra, trầm thấp uy nghiêm thanh âm cảnh cáo nói, đều ngừng nghỉ một chút, xong việc lại đi nháo. Hai người hừ một tiếng, không hẹn mà cùng quay đầu đi chỗ khác. Lão quý đi hướng Tiêu Quảng, đạm mạc mà nói, được rồi, diễn cũng xem xong rồi, thế tử trước cùng tại hạ đi ra ngoài một chuyến, có một số việc tại hạ yêu cầu hỏi cái đến tận cùng. Tiêu Quảng cực kỳ phối hợp mà đứng dậy, đi theo lão quý thân thủ nện bước trầm ổn, không thấy chút nào hoảng loạn. Thưa thanh cung thiên điện nội, lão quý nhìn chằm chằm trước mắt ngồi đến tứ bình bát ổn nam tử, khoe miệng chịu chịu, lạnh lạnh hỏi, thế tử gia, hiện tại hạ hỏi ngài vài món sự, còn thỉnh ngài đúng sự thật trả lời. Tiêu Quảng so cái thỉnh động tác, cực kỳ phối hợp. Lão quý cũng không cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi, theo ta điều tra đến tin tức, thế tử gia là ở tháng chạp 20 ngày ấy nhập kinh, nhập kinh lúc sau ở định Bắc Vương phủ nghỉ ngơi 2 ngày, này 2 ngày chưa từng ra cửa, cũng chưa từng có người tới cửa bái phỏng, qua đi ngài tiến cung một chuyến, trong lúc cùng tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử đều có tiếp xúc, tựa hồ còn trò chuyện vài câu, có không thỉnh thế tử đúng sự thật báo cho, ngài đều cùng bọn họ nói cái gì. Tiêu Quảng vẻ mặt mạc danh, cười như không cười mà nói, thống lĩnh đại nhân, ta hỏi ngươi, ngươi 10 ngày con đường phía trước thượng ngẫu nhiên gặp được mỗ vị đại nhân, ngươi cùng hắn trò chuyện hai câu, ngươi còn nhớ do nói với hắn cái gì? Nhớ không được đúng không? Người bình thường ai sẽ đi nhớ những việc này, bất quá bổn thế tử vào kinh lúc sau mọi việc lần đầu tiên đụng tới người đều sẽ hỏi trước cái hảo, phỏng chừng cũng chính là kéo kéo những việc này, lại nói mạc bắc tình huống. Cứ như vậy. Lao quý vẻ mặt hồ nghi. Cứ như vậy. Tiêu Quảng thập phần chắc chắn. Lão quý hỏi tiếp nói, chính là ta nghe cung nhân nói, ngày đó thế tử cùng ngũ hoàng tử đãi thời gian nhưng không ngắn, chẳng lẽ các ngươi liền trò chuyện này đó. Tiêu Quảng nhún nhún vai, bằng không đâu. Dù sao hiện tại người đều đã chết, nói gì đó quan trọng sao. Lão quý dừng một chút, không lại ép hỏi, như vậy tại hạ đổi một cái đề tài, tiến cung đời sau tử ra đi ra ngoài số lần nhiều lên, hơn nữa dị thường điệu thấp, đi ra ngoài tiểu lầu quán trà hoa lâu ngoại, còn đi qua một lần lưu ăn hẻm. Không biết thế tử ra qua bên kia bái phỏng chính là nào hộ nhân ra. Là vì chuyện gì? Cái này đến phiên Tiêu Quảng kinh ngạc, việc này các ngươi đều có thể tra được. Lợi hại a. Này phản ứng. Lão quý sửng sốt một chút, đó là cách một cái môn người cũng có chút kinh ngạc. Chỉ nghe Tiêu Quảng hứng thú dã rời mà nói, việc này lại nói tiếp lời nói liền dài quá, bất quá cũng không phải không thể nói, chỉ cần đại nhân có kiên nhẫn, ta đều nói cho người cũng không sao. Năm xưa ta ở Mạc Bắc bên kia diệt phỉ thời điểm bị người ám toán, thiếu chút nữa thân chết, này thù không báo ta định sẽ không làm hưu, vì thế sai người một đường đuổi giết kia hỏa sơn phỉ, ta người thật vất vả tra xét đến bọn họ tránh ở Đệ Châu Khánh An huyện núi sâu, cho nên ta liền mang theo nhân mã giết qua đi, không nghĩ tới ở bên kia lại bị cướp một lần, không xu dính túi ta chỉ có thể đi xin giúp đỡ ngay lúc đó Khánh An huyện huyện lệnh thẩm biên. Lại là bị chế nhạo một phen, sau lại đi theo thẩm biên đi tiệm ăn. Kia tư thế nhưng không biết xấu hổ nói hắn không có tiền, muốn ta mời khách, ta không có tiền, lại không thể ném mặt mũi, vì thế cắn răng một cái, đem chính mình bên người ngọc bài cầm đồ cấp quán ăn lao bản nương, nói tốt xong việc sau đi chuộc, kết quả một hồi đi liền thu được Mạc Bắc nếm mùi thất bại tin tức, chỉ có thể vội vội vàng vàng chạy trở về. Lần này ta tới kinh thành phía trước riêng phái người đi Khánh An huyện chuộc đồ vật, nào biết kia toàn gia đều dọn tới rồi kinh thành, còn cùng thẩm biên cháu trai có chút sâu xa. Ta đành phải thỉnh hắn đương người trong cuộc mang ta tới cửa, đáng tiếc không khéo, người không ở, ta chỉ có thể bất lực trở về. Lão Quý nghe đến đó, đôi mắt nhíu lại, không cần tưởng đều biết Tiêu Quảng nói chính là nhà ai, cho nên ngươi đi ôn phó chỉ huy sứ trong nhà, muốn tìm Ôn lão phu nhân. Đúng rồi. Tiêu Quảng chiều Lão Quý giơ ngón tay cái lên, buồn bực mà lẩm bẩm nói, ai biết đi như vậy không vừa khéo, Ôn gia hai cái con dâu đều phải sinh hài tử, Ôn lão phu nhân đi nhị con dâu trong nhà, ta bạch chạy một chuyến, sớm biết rằng trực tiếp thỉnh Thẩm Duy thay ta ra mặt thì tốt rồi. Lão Quý khỏe miệng hung hăng chịu chịu, đối Ôn gia thật sự bội phục vô cùng, định cư ở như vậy hẻo lánh địa phương còn có thể gặp phải nhiều như vậy đại nhân vật, này vận khí cũng là không ai. Cũng may những việc này cùng lần này cung yến không có gì căn hệ, hơn nữa Ôn gia không phải cái gì quyền đại thế đại nhân gia, nhưng thật ra không như vậy quan trọng. Vì thế Lão Quý lại thay đổi một vấn đề hỏi tiếp, phía sau cửa người sớm đã phái người đi ra ngoài xác minh Tiêu Quảng nói những lời này đó, chờ Tiêu Quảng đi ra Thừa Thành cung thiên điện, hoàng thượng án thư trước đã bày một sấp giấy. Thấu chương xong. Chương 419 Trần Ninh Nhã tiến cung. Chương 419 Trần Ninh Nhã tiến cung. Hoàng đế cong Lão Quý, trầm giọng hỏi, ngươi nói Ôn phó chỉ huy sứ có phải hay không tại đây phía trước cũng đã kết bạn định Bắc Vương thế tử? Lão Quý quyết đoán lắc đầu, hoàng thượng, thần cho rằng không có khả năng. Định Bắc Vương thế tử là ở Khánh An huyện đụng tới Ôn lão phu nhân, lúc ấy Ôn phó chỉ huy sứ vẫn luôn ở phủ thành cầu học, hai người không gặp được mặt. Lui một vạn bước nói, lúc ấy Ôn gia thường thường vô kỳ, đặt ở Khánh An huyện liền cái thổ hào hương thân đều không tính là, Định Bắc Vương thế tử kia chờ trong mắt không chấp nhận được nửa hạt các người, thần thật sự không thể tưởng được Ôn gia có cái gì có thể làm hắn coi trong mắt. Hoàng đế cảm thấy Lão Quý nói rất có đạo lý, chỉ là vì để người vắng nhất, hắn vẫn là không thể như vậy buông tha, trầm ngâm một lát, liền phân phó nói, đi thỉnh Ôn lão phu nhân tiến cung, chấm phải làm mặt hỏi nàng. Lão Quý trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng, vẫn là cung kính mà đồng ý, tự mình đi ra ngoài tiếp người. Chờ hắn dục ngựa dơ roi đuổi tới Lưu An hẻm Ôn phủ mới biết được Ôn gia sở hữu chủ tử đều đi vùng ngoại ô thôn trang, tức khắc buồn bực đến không được, cũng may hắn thân phận đặc thù, có thể tùy thời tùy chỗ xuất nhập kinh thành, toại lập tức lao tới vùng ngoại ô thôn trang. Nay xương Trần Linh Nhã mới dàn xếp hảo toàn ra, quay đầu Lão Quý liền tới cửa. Hắn phía sau còn đi theo một đội ám doanh hộ vệ, thế tới rào rạt, nháo đến biệt viện nhân tâm hoảng sợ. Trần Ninh Nhã đối thượng cặp kia giống như đã từng tương tự đôi mắt, từng có một lát chần chờ. Lại nghe Lão Quý trầm giọng hỏi, chính là Ôn lão phu nhân. Ta là. Trần Ninh Nhã cung kính mà chắp tay thi lễ, trong lòng đã rõ ràng đối phương là người phương nào, chỉ là đoán không ra thân phận của hắn, nếu đối phương làm bộ không quen biết, nàng cũng chỉ có thể bồi cùng nhau diễn kịch. Lão Quý nhìn đến Trần Ninh Nhã phản ứng, trong mắt tán thưởng chợt lóe mà qua, dùng việc công xử theo phép công miệng lưỡi nói, hoàng thượng có chỉ, thỉnh Ôn lão phu nhân tiến cung một chuyến. Hoàng thượng làm ta tiến cung. Trần Ninh Nhã nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, duy độc không có này một loại, biểu tình thoạt nhìn có chút dại ra cùng kinh ngạc. Lão Quý nặng nề mà gật đầu, cho rằng Trần Ninh Nhã sợ hãi, liền nhiều lời một câu, yên tâm, chỉ là hỏi chút lời nói mà thôi. Trần Ninh Nhã nhanh chóng khôi phục trấn định, cười cười, nói, nếu như thế, dung thiếp thân cùng người nhà nói hai câu liền đi. Lão Quý không có ngăn đón. Trần Ninh Nhã bình tĩnh mà vòng qua ánh trăng môn, tránh đi Lão Quý tầm mắt sau lưng bước tức khắc nhanh hơn, vào Ôn Nguyên tĩnh phòng, đem cửa đóng lại, thấp giọng dặn dò nói, trong cung người tới, nương hiện tại tiến cung một chuyến, nếu là ta ngày mai ngày không thể trở về, ngươi khiến cho ngươi đại tẩu liên hệ Trác gia cùng ngươi nhị ca, hết thể nghe bọn hắn ý tứ làm. Nương Ôn Nguyên tĩnh vẻ mặt lo lắng. Trần Ninh Nhã lại chiều nàng lắc đầu, ý bảo nàng cái gì đều đừng hỏi, trở về phòng thay đổi một thân xiêm y liền ra tới, đi theo Lão Quý đi rồi. Lần này nàng liền một cái nha hoàn cũng chưa mang, cô độc một mình. Ôn Nguyên Tĩnh theo tới thôn trang bên ngoài, hồng hốc mắt nỗ lực không cho chính mình khóc ra tới, thẳng đến Lão Quý đám kia người biến mất ở tầm mắt nội, nàng mới xoay người hướng Trác Thiên Ngự trụ tiểu viện chạy tới. Xe ngựa ở đêm khuya thời gian đến ngọ môn, lúc này cửa cung đã rơi xuống khóa, uy vũ cấm vệ quân trong ba tầng ngoài ba tầng, đem hoàng cung phòng đến chật như nêm tối. Lão Quý lại có thể mang theo nàng tiến quân thần tốc, có thể thấy được thân phận của hắn so nàng suy đoán còn muốn cao. Không đợi Trần Ninh Nhã suy nghĩ sâu xa, xe ngựa lại tiếp tục đi tới, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, bên ngoài đen nhánh một mảnh, cũng không biết lúc này tới rồi địa phương nào. Đang lúc Trần Ninh Nhã tính toán ra tiếng thời điểm, Lão Quý nói, Ôn lão phu nhân, đã tới rồi. Trần Ninh Nhã không rên một tiếng mà đi ra xe ngựa, nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, mơ hồ không chừng ánh mắt cuối cùng dừng ở ngự thư phòng kia ba chữ thượng. Tâm không khỏi căng thẳng, trường tụ hạ lòng bàn tay đã mướt mồ hôi, lại ra vẻ bình tĩnh mà đỡ binh lính thủ hạ tới, chậm rãi đi trên bạch ngọc thềm đá. Tới rồi ngoài điện, Lão Quý dẫn đầu đi vào thông báo, thực mau Trần Ninh Nhã đã bị hô đi vào. Từ nhập điện đến quỳ xuống hành lễ, nàng trước sau rũ đầu, mắt nhìn thẳng, thiếp thân bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ấm áp như xuân phong giống nhau thanh âm vang vọng đại điện, phảng phất mang theo một loại mềm mại an tâm lực lượng, phất đi nhân tâm thượng nôn nóng, càng khó đến chính là thanh âm này bình tĩnh trầm ổn, không thấy chút nào khẩn trương sợ hãi, không giống những cái đó lần đầu tiên tiến cung diện thánh phụ nữ và trẻ em. Chỉ này một cái đối mặt, hoàng đế đã cho rằng trước mắt nữ nhân không bình thường, mang theo tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, hắn mở miệng, miễn lễ, bình thân. Trần Ninh Nhã kính cẩn nghe theo mà đứng lên, quy quy củ củ mà đứng ở tại chỗ, dáng người không lay động, kia dáng vẻ nửa điểm cũng không kém gì thế gia mệnh phụ, muốn nói nữ nhân này là từ xa xôi trong thôn ra tới hắn nhưng không tin. Càng là như vậy, hoàng đế liền càng hoài nghi Ôn gia cùng Định Bắc Vương thế tử có quan hệ, xem Trần Ninh Nhã ánh mắt cũng nhiều vài phần xem kỹ. Chấm nghe nói Định Bắc Vương thế tử đem một thứ đặt ở Ôn lão phu nhân nơi này, Ôn lão phu nhân nhưng có ấn tượng. Tràn ngập uy nghi thanh âm từ Trần Ninh Nhã phía trên truyền đến, nàng nhưng thật ra chấn định, thành thật hỏi, hoàng thượng nói Định Bắc Vương thế tử là người phương nào? Thiếp thân nhận thức người bên trong, cũng không có như vậy một nhân vật. Hoàng đế mày nhăn lại, nhìn như liền phải tức giận, lao quý ở bên cạnh hảo tâm nhắc nhở nói, Định Bắc Vương thế tử nói năm xưa đi Khánh An huyện, cùng ngay lúc đó huyện lệnh thẩm biên cùng nhau, ở lão phu nhân quán ăn ăn cơm, tiền bạc không đủ, cho nên đem bên người chi vật cho lão phu nhân nhưng có ấn tượng. Trần Ninh Nhã một bộ bừng tỉnh bộ dáng, việc này thiếp thân nhớ rõ, nguyên lai vị kia công tử là Định Bắc Vương thế tử, thiếp thân thật đúng là không biết, lúc ấy thiếp thân mới vừa vào tiệm, thấy thẩm đại nhân ở, liền qua đi thỉnh an, không thành tưởng thế tử trực tiếp lấy ra ngọc bội, nói dùng cái kia đồ vật để tiền cơm, thiếp thân tuy rằng không có gì kiến thức cũng biết đó là một khối hảo ngọc. Kẻ hèn một bữa cơm tiền nơi nào liền dùng được với kia khối ngọc tới gắn nợ, cho nên thiếp thân lúc ấy kiến nghị thế tử đến hiệu cầm đồ thay đổi bạc lại qua đây trả tiền. Kết quả thế tử ra thẹn quá thành giận, thấy thiếp thân không thu, lại là trực tiếp đem ngọc bội nhét vào tiểu nữ trên tay, xoay người liền chạy không ảnh, thiếp thân tưởng còn cấp thẩm đại nhân, nhưng thẩm đại nhân nói chuyện này cùng hắn không quan hệ, rõ ràng chính là mặc kệ, thiếp thân vô pháp, chỉ có thể trước thu kia. Khối ngọc. Nghe được Trần Ninh Nhã làm Định Bắc Vương thế tử đi hiệu cầm đồ ngọc bội thời điểm hoàng đế cùng lão quý đồng thời chịu chịu khoe miệng, không nghĩ tới đường đường mạc bắc sắt thần cũng có như vậy chật vật thời điểm. Khó trách lần này tới cửa đòi lấy đồ vật như vậy điệu thấp, 89/10 là sợ sự tình truyền ra đi hỏng rồi hắn anh dũng bất phàm hình tượng. Hai bên cách nói một cái dạng, hơn nữa Trần Ninh Nhã nói được kỹ càng tỉ mỉ, thần sắc đạm nhiên, chỉ cần hỏi lại vừa hỏi thẩm biên, hoặc là dò hỏi một chút lúc ấy ở quán ăn người, việc này liền chuẩn. Này đây hoàng đế thần sắc cũng hòa hoan không ít, nghĩ đến Ôn Nguyên Lương, đối Trần Ninh Nhã thái độ cũng hiền lành một ít, thấy nàng trước sau buông xuống đầu, liền ôn thanh nói, ngẩng đầu lên đáp lời đi. Ôn Nguyên Lương là chấm khâm điểm trạng nguyên, ngươi có thể dưỡng ra như vậy xuất sắc nhi tử, chấm lòng rất an ủi a. Thấu chương xong. Chương 420 Trần Ninh Nhã cùng lệnh quý phi. Chương 420 Trần Ninh Nhã cùng lệnh quý phi. Trần Ninh Nhã dừng một chút, ở hoàng đế ôn hòa trong ánh mắt chậm rãi ngẩng đầu lên. Hoàng đế biểu tình cứng lại, trên mặt nhiều chút kinh ngạc, nhìn lão quý liếc mắt một cái, nói: "Học lễ, ngươi xem này Ôn lão phu nhân dung mạo có phải hay không có chút giống như đã từng quen biết?" Lão quý lại là một trận lắc đầu, xù mặt nghiêm túc mà trả lời, hoàng thượng, thần không nhìn kỹ, không biết. Hoàng đế một nghẹn, tức giận mà trừng mắt nhìn lão quý liếc mắt một cái, hù này mặt nói, vậy ngươi hiện tại nhìn kỹ. Lão quý vô pháp, thật liền quay đầu nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, làm như có thật gật gật đầu, hoàng thượng, ngài hỏi như vậy thần thật đúng là cảm thấy Ôn lão phu nhân lớn lên quen thuộc. Ngươi cảm thấy nàng lớn lên giống ai? Hoàng đế rất có hứng thú mà truy vấn. Trần Ninh Nhã vô ngữ. Cũng không biết vua của một nước như thế nào liền đối nàng dung mạo như vậy dám hứng thú, chẳng lẽ lệnh quý phi thật sự cùng nàng lớn lên giống như. Vốn tưởng rằng lão quý sẽ nói thẳng ra lệnh quý phi ba chữ, nào biết hắn lại giả bộ hồ đồ, lâm vào thật sâu suy tư. Hoàng đế bất mãn mà hừ một tiếng, trực tiếp công bố đáp án, là quý phi. Chẳng không nghĩ tới Ôn lão phu nhân thế nhưng cùng quý phi lớn lên như vậy giống, đã từng quý phi vị kia thứ tỷ tiến cung một lần, chấm gặp qua, nàng dung mạo còn không bằng Ôn lão phu nhân dung mạo cùng quý phi giống. Ân quý phi vừa mới tao ngộ tang tử chi đau, tâm tình khó có thể giải quyết, Ôn lão phu nhân khó được vào cung, liền đi quý phi bên kia thỉnh cái ăn, bồi quý phi trò chuyện, khoan khoan nàng tâm. Trần Ninh Nhã trong lòng trầm xuống, lại là bất động thanh sắc mà ứng, nhưng thật ra một bên lão quý, xem ánh mắt của nàng nhiều một tia lo lắng tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi, trong đầu mạc danh hiện lên Âu Dương thị tại địa lao nói kia phiên lời nói, nỗi lòng cuồn cuộn, cùng hoàng đế chắp tay thi lễ nói, hoàng thượng, nguyệt hắc phong cao. Ôn lão phu nhân là thần mang tiến cung, vẫn là thần đưa nàng người đi Phượng Tiên Điện đi. Hoàng đế nghĩ đến hiện giờ trong cung chính không yên ổn, cũng liền đáp ứng. Đi trước Phượng Tiên Điện trên đường, lão quý đi ở phía trước không rên một tiếng, Trần Ninh Nhã cứ như vậy yên lặng đi theo hắn mặt sau, không nhanh không chậm. Mau đến Phượng Tiên Điện thời điểm, Lão Quý ngừng lại, thấp giọng hỏi nói, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt nàng sao? Trần Ninh Nhã giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Lão Quý, xinh đẹp mày hơi hơi ninh khởi, ngươi biết. Ngươi biết cái gì nàng cũng không nói, nhưng Lão Quý lại trả lời, Trần Dương Thu phu nhân Âu Dương Thị đã từng tại địa lao nói qua một ít lời nói, nàng cùng Quý Phi tiếp xúc quá, biết đến so với ai khác đều nhiều, ta không xác định thật sự người kia là ngươi, bất quá ta điều tra quá cùng Trần Dương Thu từng có liên quan người, phát hiện ngươi đối Trần gia thái độ xác thật rất là bất đồng, hơn nữa Hoàng thượng vừa mới nói kia phiên lời nói cùng với ngươi phản ứng, ta mới có 8 phần nắm chắc. Nhưng là ngươi không chứng cứ đúng không? Trần Ninh Nhã thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn nhìn, khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Lão Quý thành thật gật gật đầu, lại nói ra một câu làm Trần Ninh Nhã tâm trầm đến đáy cốc nói, nghe nói lệnh quý phi bên người đêm ma ma từ nhỏ liền hầu hạ nàng, là nàng bà vú, đêm ma ma ở Trần gia đái 10 mấy năm, xem như Trần phủ lão nhân. Lão Quý nhìn Trần Ninh Nhã thân mình quơ quơ, tựa bị đả kích to lớn giống nhau, than nhẹ nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, nếu là ngươi không có làm hảo đối mặt chuẩn bị, vậy đừng đi qua. Tìm cái lấy cớ ta đưa người ra cùng. Trần Ninh Nhã hồng hốc mắt xua xua tay, quật cường mà dựng thẳng vòng eo, từ kẽ răng bài trừ từng câu từng chữ, không, ta muốn đi. Lão Quý xem nàng như vậy, trong lòng thở dài, sợ sự tình một phát không thể vãn hồi, liền chiều đen nhánh phương hướng làm một cái thủ thế, tiếp tục cấp Trần Ninh Nhã dẫn đường. Xuyên qua thật dài đường đi, lại quải mấy vòng mới đến lệnh quý phi nơi Phượng Tiên Điện. Đêm đã khuya, Phượng Tiên Điện lại là đèn đuốc sáng trưng, từ Ngũ hoàng tử sau khi chết, nơi này đại điện liền không có áng quá. Lão Quý tiến lên thuyết minh ý đồ đến. Cung nhân đi vào bẩm báo một tiếng, thực mau liền ra tới đáp lời, nương nương thỉnh quý đại nhân cùng Ôn lão phu nhân đi vào. Trần Ninh Nhã đi theo Lão Quý phía sau, mới vừa bước vào Phượng Tiên Điện liền cảm nhận được nơi này xa hoa tôn quý, bích ngọc lưu ly đỉnh, bạch ngọc gạch vàng tường, cùng với kia miêu tả phức tạp hoa văn bạch ngọc gạch, không một không ở tỏ rõ điện chủ người tôn quý cùng vinh sủng. Trần Ninh Nhã cúi đầu, khoe miệng gợi lên châm chọc cười nhạt. Cùng Lão Quý cùng nhau hành lễ sau, liền nghe được ghế trên người mạn lệ lười quyện thanh âm, đều đứng lên đi. Quý đại nhân như vậy người bận rộn thế nhưng đêm khuya mang theo một phụ nhân thượng bổn cung nơi này tới, thật đúng là hiếm lạ được ngay nột. Nghe một chút này nói chuyện khẩu khí, Trần Ninh Nhã nhưng nửa điểm cũng không thấy ra nàng vừa mới tao ngộ tang tử chi đau. Nếu không phải Ngũ hoàng tử thiên chân vạn sắc là nàng sinh, Trần Ninh Nhã đều cho rằng chết bất quá là nàng tùy tiện nhận nuôi nhi tử thôi. Lão Quý căn bản không phản ứng lệnh quý phi châm chọc niệm ai. Có nề nếp mà nói, hoàng thượng biết nương nương bi thống, Trần các lão cũng bởi vì Ngũ hoàng tử việc bị bệnh, vô pháp tiến cung thăm nương nương, đặc làm Ôn lão phu nhân tiến đến bồi nương nương trò chuyện. Lệnh quý phi vốn là không đem Trần Ninh Nhã để vào mắt, nghe xong lời này mới miễn cưỡng nhìn về phía nàng, hứng thú dã rời mà nhướng mày, bổn cung đảo muốn nhìn hoàng thượng mời đến người có cái gì chỗ hơn người, ngẩng đầu lên đáp lời đi. Trần Ninh Nhã đôi tay nắm chặt, mặt vô biểu tình mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Phanh một tiếng, đứng ở lệnh quý phi phía sau đêm ma ma đánh nát một chén trà nhỏ ly, hoảng sợ bất an mà nhìn chằm chằm Trần Ninh Nhã gương mặt kia, không thể tin tưởng mà cuồng lắc đầu, không không có khả năng. Không có khả năng. Tiện tỷ, ngươi làm cái gì? Lệnh quý phi tức giận mà quay đầu lại, âm ngoan mà trường hướng đêm ma ma. Đêm ma ma khỏe mắt muốn nứt ra, run rẩy mà tay, chỉ vào Trần Ninh Nhã, nàng không chết. Lệnh quý phi tức khắc minh bạch đêm ma ma đang nói cái gì, đột nhiên quay đầu. Đối thượng Trần Ninh Nhã cặp kia thanh lãnh con người, tuy là nhìn quen sóng to gió lớn nàng lúc này cũng có chút hoảng loạn, bất quá cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Ở trong thời gian ngắn nhất, lệnh quý phi lại khôi phục kia cao cao tại thượng, tôn quý tỷ liếc tư thái, hảo sinh đánh giá Trần Ninh Nhã một hồi, cười nhạo nói, đêm ma ma, bổn cung xem ngươi là người lao hồ đồ, đều nói lên mê sảng tới, còn không chạy nhanh cấp Ôn lão phu nhân nhận lỗi. Đêm ma ma phục hồi tinh thần lại, run run rẩy rẩy tiến lên, thật liền cấp Trần Ninh Nhã quỳ xuống. Thanh âm run rẩy mà nói, lão nô giả cả mắt mở nhận sai người, còn thỉnh Ôn lão phu nhân xin đừng trách. Lệnh quý phi vừa lòng mà nhìn đêm ma ma liếc mắt một cái, xem Trần Ninh Nhã ánh mắt mang theo rõ ràng uy hiếp, nàng nếu là thức thời nói nên chuyển biến tốt liền thu, nếu không mơ tưởng đi ra Phượng Tiên Điện. Bất quá một lát sau, lệnh quý phi đã là tâm tư trăm chuyển, suy nghĩ một đống đối phó Trần Ninh Nhã biện pháp. Trần Ninh Nhã lại là xem cũng không xem lệnh quý phi liếc mắt một cái. Chỉ nhìn chằm chằm quỳ gối nàng trước mặt đêm ma ma, buồn bã cười, ma ma hầu hạ ta nhiều năm như vậy, lại như thế nào sẽ già cả mắt mở đem ta nhận sai? Phải không? Ta hảo bà vũ. Thấu chương xong. Chương 421 thật giả tiểu thư. Chương 421 thật giả tiểu thư. Đêm ma ma trong lòng hoảng hốt, ngã ngồi trên mặt đất, tâm thần đại loạn, chỉ vào Trần Ninh Nhã thẳng lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đi, ngươi đi, ngươi chạy nhanh đi. Đêm ma ma đột nhiên phát cuồng, dãy rùa tiến lên liền phải đẩy Trần Ninh Nhã đi ra ngoài. Lao quý đem nàng ngăn lại, Trần Ninh Nhã lại là nhìn về phía lệnh quý phi, cười hỏi, ta từ nhỏ lớn lên ở Trần gia, trụ chính là Trần Phủ nhất hoa lệ sơn, dùng cũng là Trần Phủ đồ tốt nhất, cha đau ta lại kính ta, nương cũng bởi vì ta tồn tại địa vị củng cố, đối ta mọi cách yêu thương lấy lòng, đó là đại ca nhị ca cũng là hết sức khả năng mà thỏa mãn ta các loại yêu cầu. Trước kia ta không hiểu, đương nhiên hưởng thụ này hết thảy, thẳng đến bị trí thân phản bội hại mới biết được trên đời này không có gì là theo lý thường hẳn là, không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận, chỉ là ta không nghĩ ra nơi này nguyên do, nói vậy nương nương có thể thay ta giải thích nghi hoặc, có phải hay không. Nàng đời trước tới rồi kinh thành, hao tổn tâm cơ làm ầm ĩ, vì chính là giáp mặt cùng bọn họ đối chất, muốn một cái công đạo, đáng tiếc lăn lộn tới lăn lộn đi, liền bọn họ mặt cũng chưa nhìn thấy, còn kém điểm ném chính mình mạng nhỏ, hiện giờ cơ hội liền ở trước mặt, nàng lại không có lòng tràn đầy phẫn nộ, chỉ có thật sâu bi thương, cái này đáp án, không phải nàng này một đời muốn, mà là tưởng cấp đời trước chính mình một cái giao đái thôi. Lệnh quý phi liếc lao quý liếc mắt một cái, cho rằng hoàng đế đã biết nàng tàng bí mật mới riêng tìm tới Trần Ninh Nhã cùng nàng đối chất, hoa phục hạ nắm tay mạc danh buộc chặt, khoe miệng ngậm một mặt trào phúng cười lạnh, tôn quý như nàng, nếu bị vạch trần, tất nhiên là khinh thường ở Trần Ninh Nhã trước mặt rào biện. Là cái gì nguyên do rất quan trọng sao? Ngươi phải biết rằng, ngươi sở hưởng thụ hết thảy đều là ngươi trộm tới, ta mới là kia sân chân chính chủ nhân, mà ngươi cái gì đều không phải. Có thể ở Trần gia hưởng thụ nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý ngươi nên mang ơn đội nghĩa mới là, như thế nào có mặt đến bổn cung trước mặt tới chất vấn, ân. Lệnh quý phi khí phách mà dương cảm, kiêu ngạo phi thường. Đêm ma ma lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu phụ họa, nương nương nói rất đúng, ngài mới là Trần gia chính thức tiểu thư, năm đó nếu không phải ra nhiễu loạn, ngài cũng sẽ không bị thay mận đổi đào, ở bên ngoài ăn như vậy nhiều khổ, lao ra đúng là bởi vì cha được nội tình dị thường cáu giận, mới có thể làm nô tì đem giả tiểu thư lộng đi, nhắm mắt làm ngơ. Vốn dĩ lao ra là có thể gióng trống khua chiêng mà đem quý phi nương nương nên trở về, chỉ là lo lắng phu nhân biết nội tình sau khó chịu, đành phải trộm đem giả tiểu thư tiến đi, tiếp nương nương trở về nhà. Có nghe hay không? Lệnh quý phi đắc ý mà nhìn xuống Trần Ninh Nhã, kia phó cao cao tại thượng bộ dáng thực sự thứ người mắt. Trần Ninh Nhã phụt một tiếng cười, trao phúng nói, cho nên Trần các lão là giận chó đánh mèo với ta, mệnh đêm ma ma đem ta mê choáng lộng chết. Đêm ma ma chột dạ mà rời đi tầm mắt, phủ nhận nói, cũng không có, lao ra chỉ là làm nô tì đem ngươi rất xa tiến đi, nô tì sợ ngươi làm ầm ĩ, chỉ có thể làm ngươi ăn mê dược, sấn ngươi hôn mê thời điểm đem ngươi giao cho trước tiên an bài tốt hộ vệ, đến nỗi mặt sau đã xảy ra cái gì nô tì căn bản không biết. Là như thế này sao? Trần Ninh Nhã thanh âm cực nhẹ cực đạm. Tại đây to như vậy trong điện có vẻ có chút mờ mịt. Đêm ma ma cuồng gật đầu, không sai, chính là như vậy. Nếu lão gia thật sự muốn giết ngươi, ngươi sao có thể còn hảo hảo đứng ở chỗ này? Như vậy tưởng tượng, đêm ma ma càng thêm chấn định, hình như có chút trách cứ Trần Ninh Nhã không biết đại thể nháo đến hoàng cung, xem ánh mắt của nàng cũng trở nên không tốt. Lệnh quý phi thưởng thức đỏ thắm móng tay, nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm Trần Ninh Nhã, ôn lão phu nhân, ngươi còn có gì lời muốn nói? Trần Ninh Nhã hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm đêm ma ma, nói, cuối cùng một vấn đề, ngươi nói ta không phải thật sự Trần Phủ tiểu thư, ta đây lại là ai? Đừng nói ngươi không biết, từ ta hiểu chuyện bắt đầu, hầu hạ chuyện của ta chính là ngươi một mình ôm lấy mọi việc, cũng không giả người khác tay, đó là nha hoàn muốn hỗ trợ cũng sẽ bị ngươi đuổi ra đi, ngươi còn không được ta cùng những người khác tiếp xúc, vẫn luôn biến đổi pháp hướng ta, tù ta. Đêm ma ma bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, mạnh miệng mà phản bác, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lúc trước ta tới Trần gia thời điểm là phu nhân nói tiểu thư xuất thân thân thể yếu đuối, muốn tinh tế chiếu cố, ta xem những cái đó nha hoàng chân tay vụng về mới tự tay làm lấy mà thôi. Lệnh quý phi cũng đúng lúc nhắc nhở nói, đủ rồi, ngươi là ai cùng Trần gia lại có quan hệ gì, nói không chừng chỉ là một cái không có cha mẹ cô nhi thôi. Lời này nghe thật sự phiền lòng, ngay cả lão quý thần sắc đều trầm xuống dưới, bất quá hắn mang mặt nạ, người khác cũng nhìn không thấy hắn cảm xúc. Lệnh quý phi liền thích xem người khác loại này oán hận tức giận lại không làm gì được nàng bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt thắng lợi cười khẽ, càng thêm tản mạn mà nói, nếu không lời nào để nói, vậy lui ra đi, nhớ kỹ ngươi tồn tại thời thời khắc khắc ở nhắc nhở bổn cung những cái đó năm ở bên ngoài ăn khổ, bổn cung hôm nay là xem ở hoàng thượng trên mặt mới không có giết ngươi, nếu ngươi tái xuất hiện ở bổn cung trước mặt, liền sẽ không lại có chuyện tốt như vậy. Đúng vậy chỉ một chữ, lại hao hết Trần Ninh Nhã cả người sức lực, đãi nàng đi ra Phượng Tiên Điện. Đột nhiên thân mình mềm nhũn, ngã xuống. Lão Quý kịp thời ra tay đem người nâng dậy, mệnh Tâm Phúc đem nàng đưa ra hoàng cung, xoay người đi ngự thư phòng. Hoàng đế sát cửa sổ khoanh tay mà đứng, nghe được động tĩnh cũng không quay đầu lại mà thấp giọng cười nhạo nói, thật giả Trần gia tiểu thư, cũng thật có ý tứ. Trâm còn không biết quý phi tiến cung phía trước ở bên ngoài ăn như vậy nhiều đau khổ. Trần gia đem việc này giấu đến cũng thật khẩn nột. Ngươi lại là từ khi nào bắt đầu hoài nghi? Lão Quý trầm ổn mà trả lời, hoàng thượng làm thần bí mật điều tra Âu Dương gia thời điểm, thần đi một chuyến Đệ Châu, bí mật thẩm vấn Âu Dương thị, lúc ấy Âu Dương thị vì cầu mạng sống, đem chính mình hoài nghi nói ra, chỉ là không có bằng chứng, thần không thể ở trước mặt hoàng thượng ba hoa trích chòe, chỉ có thể sai người tiếp tục truy tra, lại không có đầu mối, Trần phủ từ trên xuống dưới đều nhận định quý phi nương nương là thật sự tiểu thư, bao gồm vẫn luôn ở Trần phủ hầu hạ Trần gia. Tiểu thư đêm ma ma. Quý phi nương nương bên này thần cha không đến đồ vật, chỉ có thể làm người nhìn chằm chằm Trần các lão cùng với quý phi nương nương mấy cái huynh tỷ, kinh thành bên này không có động tĩnh, nhưng thật ra Trần nhị gia bên kia thần phát hiện một ít vấn đề, chính là Ôn lão phu nhân. Lúc ấy Ôn gia còn chỉ là người thường gia, Ôn lão phu nhân tự xưng xuất thân bình thường, lại có thể ở mỗi một lần cùng Trần nhị gia đối thượng thời điểm chiếm cứ thượng phong, người bình thường lại gan lớn cũng không dám như vậy đối đãi một cái chi phủ, cho nên thần nổi lên nghi. Nhưng Ôn lão phu nhân tự xưng xuất từ Giang Nam, quê nhà gặp thủy thai chạy trốn tới Đệ Châu, nàng nói cái kia thôn sớm tại 20 năm trước liền không có, nhiều năm trôi qua, thần muốn tra cũng không từ tra khởi, chỉ có thể hoài nghi. Tối nay hoàng thượng hưng chỗ đến đưa ra làm Ôn lão phu nhân đi gặp quý phi nương nương, trên đường thần nhận thấy được Ôn lão phu nhân có dị, vì thế đem đấy lòng nghi hoặc hỏi ra tới, nếu là Ôn lão phu nhân phủ nhận, thần coi như nàng không phải, nhưng nàng thừa nhận, cho nên thần mới làm người cấp hoàng thượng đệ tin tức. Thấu chương xong. Chương 422 Hoàng đế hoài nghi. Chương 422 Hoàng đế hoài nghi. Phen nói chuyện này hợp tình hợp lý, nhưng thật ra làm người chọn không ra tật xấu, chỉ là hoàng đế không phải người bình thường, chỉ nghe xong này đó liền hỏi nói, cho nên ngươi tại đây phía trước liền tiếp xúc qua Ôn gia người. Lão Quý dừng một chút, thành thật gật đầu, đó là sớm hơn phía trước sự, bất quá thần lúc ấy ẩn nấp thân phận, tiếp xúc đến càng có rất nhiều Ôn gia nam tử. Cùng Ôn lão phu nhân nhưng thật ra không có gì giao thoa, này đây nàng chưa từng nhận ra thần tới, còn thỉnh hoàng thượng thế thần bảo mật. Đây là không nghĩ bại lộ ý tứ, hư hư thật thật, hoàng đế cũng sẽ không vì loại này việc nhỏ riêng lại đi tra một lần. Quả nhiên, thấy Lao Quý không có nửa điểm dấu dếm, hoàng đế sắc mặt đẹp rất nhiều, không lại truy cứu hắn cùng Ôn gia quá vãng, mà là trầm giọng nói, hiện tại chấm đã biết Trần gia lúc trước sự tình, chính như Ôn lão phu nhân nghi vấn, chấm cũng rất tưởng biết Ôn lão phu nhân là ai. Còn có quý phi nhận tổ quy tông phía trước lại tao ngộ cái gì? Bị cái dạng gì nhân gia nuôi nâng lớn lên? Trần gia người ngươi đều gặp qua, Trần các lao tuổi trẻ thời điểm tuy rằng tuấn tú lịch sự, hán phu nhân cũng mạ mỹ, còn không tới có thể sinh ra quý phi bậc này tư dung nữ nhi nông nỗi. Lại xem Trần gia những người đó, từ đích đến thứ, có cái nào lớn lên cùng quý phi giống? Còn không bằng như vậy một cái đổi trắng thay đen giả tiểu thư tới tương tự, muốn nói quý phi cùng Ôn lão phu nhân không có quan hệ, chấm tuyệt đối không tin. Trần Côn có việc gạt chấm nột. Lão Quý trong lòng buông lỏng, biết Ôn gia việc này xem như qua, đầu óc lập tức linh hoạt lên, nghiêm túc đem hoàng đế nói ở trong lòng qua một lần. Trần Chơ nói, hoàng thượng, ngài hỏi như vậy nói thần thật đúng là nghĩ đến Trần gia có một người cùng quý phi có vài phần tương tự. Ai? Hoàng đế xoay người lại, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lão Quý. Lão Quý không dám dầu dếm, tất cung tất kính mà trả lời, Trần nhị gia thứ trưởng nữ, bất quá. Thần nghe nói Trần nhị gia này thứ trưởng nữ giống như nàng kia di nương xuất thân mẹ đẻ, cũng không giống Trần nhị gia. Trần Dương Thu. Hoàng đế cắn răng, dạo bước hướng Long ỷ đi, thấp giọng nói, nếu là chấm nhơ không lầm nói, Trần Dương Thu năm đó chính là vì một nữ tử nháo đến dư luận xôn xao, sùng thiếp diệt thê thanh danh đến bây giờ chấm còn nhớ rõ, ngươi nói cái này di nương chính là năm đó cái kia. Lão Quý hơi hơi gật đầu, đúng là. Hoàng đế mày nhăn đến càng sâu, tự mình lẩm bẩm. Một cái chính thức Trần phủ tiểu thư bộ dáng không giống Trần phủ người, đảo cùng một cái di nương giống, còn cùng giả Trần tiểu thư giống, đảo thật là thú vị được ngay nột. Trần Côn, ngươi đến tuột cùng ở chơi trò gì đâu? Hoàng thượng, chính là muốn thần lại tra một chút Trần gia. Lão Quý xin chỉ thị nói. Hoàng đế vuốt cằm, suy tư không nhanh không chậm mà nói, cha khẳng định là muốn tra, bất quá không thể gióng trống thua chiêng, lén trộm tiến hành đi, quý phi bên kia chấm ngày mai lại đi nhìn xem, khụ khụ khụ. Vừa mới dứt lời, hoàng đế lại khụ lên, xua xua tay, trực tiếp làm Lao Quý đi xuống. Phượng Tiên Điện bên này, xác định chung quanh đều là người một nhà sau, đêm ma ma mới hoang mang rối loạn mà nói, nương nương, người nọ như thế nào sẽ xuất hiện ở trong cung? Có phải hay không hoàng thượng đã biết cái gì? mới đem người này lộng lại đây thử chúng ta. Lệnh quý phi buồn bực mà trừng qua đi, ngươi còn nói. Ta cho rằng các ngươi cũng liền mấy năm nay làm việc bất lợi, già rồi hồ đồ chút, không nghĩ tới ngay từ đầu liền đem sự tình làm tạm. Một cái mười mấy tuổi nhược nữ tử các ngươi đều lộng bất tử, còn làm người tồn tại tiến cung cùng buồn cung đối chết. Ha ha, cũng thật có của các ngươi. Đêm ma ma vẻ mặt vô tội, nương nương, ngay lúc đó sự tình là các lão đại nhân phái người làm, nô tỳ cũng không cảm kích ta. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Vô dụng phế vật. Lệnh quý phi mắng vài câu, nhìn về phía thiêu đốt giá cắm nến, thật dài than thở, hoàng nhi chi tử đối chúng ta tới nói là cái chí mạng đả kích, chỉ là người đều đã chết, chúng ta tự nhiên phải dùng này bác lấy lớn nhất thích lợi, vừa lúc đỗ thủ phụ cũng nên về hưu. Hoàng thượng xem ở buồn cung đau thất ái tử phân thượng hẳn là sẽ đem cái này thủ phụ vị trí cấp Trần Các Lao, không nghĩ tới chuyện tới trước mắt lại nháo ra như vậy biến cố, hiện tại hoàng thượng chỉ sợ đã bắt đầu khả nghi, thủ phụ vị trí cho ai cũng sẽ không cho hắn. Theo lý thuyết chúng ta không chỉ có không thể tranh, càng không thể đoạn, còn cần phí chút tâm tư tiêu trừ hoàng thượng trong lòng điểm khả nghi, nhưng mà, buồn cung đã chờ không kịp, hôm nay ám doanh thống lĩnh cũng ở, hoàng đế nhất định sẽ làm hắn tra rõ việc này, lấy ám doanh năng lực. Cha được bổn cung thân phận chỉ là chuyện sớm hay muộn, chúng ta cần thiết đoạt ở hắn vạch trần bổn cung thân phận phía trước, bắt lấy ngôi vị hoàng đế. Lệnh quý phi gắt gao nắm nắm tay, trong mắt lóe được ăn cả ngã về không điên cuồng. Đêm ma ma xem đến ngực thằng nhảy, miệng phát làm, ấp úng hỏi, kia người nọ có phải hay không muốn? Đêm ma ma làm cái cắt cổ động tác. Lệnh quý phi thật vất vả áp xuống đi lửa giận lại lần nữa cùng thiêu, nói các ngươi xuẩn thật đúng là tính toán một xuẩn rốt cuộc. Người là hoàng thượng làm ám doanh thống lĩnh mang lại đây. Lúc này giết người, ngươi là sợ hoàng thượng không đủ hoài nghi bổn cung sao? Kẻ hèn một cái hàng giả, liền tính làm nàng tồn tại thì đã sao? Chẳng lẽ nàng còn có thể biết được trước kia sự không thành? Đại bổn cung sự thành, muốn xử trí như thế nào còn không phải một câu sự tình. Như vậy vừa nói, lệnh quý phi lại thư thái rất nhiều, cong cong khỏe miệng, thanh âm trở nên kiểu mị quỷ dị. Đương nhiên, nàng nếu là thức thời nói cũng không phải nhất định phải chết, rốt cuộc nàng cùng bổn cung cũng có chút sâu xa, không phải sao? Đêm ma ma bị lệnh quý phi rắn độc giống nhau ánh mắt xem đến đáy lòng phát run, ấp úng gật đầu ứng hòa, đáy lòng lại cân nhắc nếu là không phải phải cho ngoài cung đệ cái tin tức, làm cho bọn họ ngẫm lại biện pháp. Bên này Trần Ninh Nhã đã trả lại ra trên đường. Lao quý chỉ phái 4 người hộ tống nàng ra khỏi thành, này đó đều là huấn luyện có tô ám vệ, một đám thân thủ bất phàm, lên đường tốc độ cực nhanh, lại lặng yên không một tiếng động, làm ngồi ở trong xe ngựa Trần Ninh Nhã phát hiện không đến chính mình hiện giờ thân ở nơi nào. Nghĩ đến hôm nay ở Phượng Tiên Điện phát sinh sự tình, nàng chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, khóe mắt rơi xuống một giọt nóng bỏng nước mắt. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại không nghĩ rằng vẫn luôn chiếu cố nàng, cùng nàng cảm tình sâu nhất đêm ma ma cũng là muốn nàng mệnh người chi nhất, những cái đó dây dưa nàng vô số ngày đêm hoang mang, ở hôm nay giống như giải, lại giống như lệnh nàng càng thêm hoang mang. Thẳng đến xe ngựa dừng lại Trần Ninh Nhã mới hồi phục tinh thần lại, lúc này sắc trời đã đại lượng, âm u không trung không biết khi nào bắt đầu phiêu khởi tiểu tuyết. Rào rạt mà gió bắc quát ở trên mặt giống như dao cùn cắt thịt giống nhau, thứ đau thứ đau. Trần Ninh Nhã cùng 4 cái ám vệ gật gật đầu, dẫm lên phủ phiếm bước chân bước vào biệt viện đại môn. Người gác cổng thấy là Trần Ninh Nhã đã trở lại, kinh hỉ mà la lớn, lão phu nhân đã trở lại, lão phu nhân đã trở lại. Không trong chốc lát, Ôn Nguyên Tĩnh mang theo một đám nha hoàn vội vàng tới rồi, nương, ngài không có việc gì đi. Trần Ninh Nhã đứng vẫn không nhúc nhích, ngơ ngẩn mà nhìn Ôn Nguyên Tĩnh, tái nhợt trên mặt nhìn không có một tia huyết sắc. Khỏe miệng chịu động hai hạ, tựa khóc tựa cười, ngay sau đó, trực tiếp ngã vào Ôn Nguyên Tĩnh trong lòng ngực. Thấu chương xong. Chương 423 té xỉu. Chương 423 té xỉu. Nương. Lão phu nhân. Biệt viện người ngã ngựa đổ, đi ra ngoài tìm đại phu đi phùng ra kỳ ra tiết ra đưa tin tức, ngay cả đang ở cữ Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân đều bọc thành bánh trưng lại đây thăm. Một đám nôn nóng mà ở trong phòng dạ bước. Trác Thiên Ngữ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn khai một tia phùng cửa sổ cùng với thiêu đến chính vượng than lò, nhìn lại bản thân trên người bọc hồ khâm, trong lòng dâng lên thật sâu nôn nóng cùng bất an, trầm khuôn mặt hỏi, đại phu đâu? Khi nào mới có thể đến? Bạch Liên vội trả lời, phu nhân, đã làm hạ nhân ra roi thúc ngựa đi thỉnh, chỉ là hiện tại hạ tuyết, chờ đại phu lại đây chỉ sợ còn muốn trong chốc lát. Trác Thiên Ngữ thật sâu như mi, theo bản năng bưng lên trên bàn trung trà mân một ngụm, giảm nhiệt. Hồ Y Y Vân ở một bên tình cảnh bi thảm mà lẩm bẩm nói, em đẹp hoàng thượng như thế nào sẽ làm nương tiến cung hỏi chuyện. Nhà của chúng ta bối cảnh đơn giản, phẩm cấp tối cao đại bá ca hiện giờ còn ở Mạc Bắc, cùng trong kinh thành sự căn bản xả không thượng quan hệ, phu quân bất quá là đại lý tự một cái thất phẩm tiểu quan, càng là cùng những cái đó tranh đấu gây gắt không dính dáng, chẳng lẽ ngũ hoàng tử sự tình còn có thể liên lụy đến chúng ta? Đệ muội nói cẩn thận. Trác Thiên Ngữ sụ mặt nhắc nhở một câu, ngũ hoàng tử sự tình phát sinh Thừa Thanh Cung, những cái đó dự tiệc đại thần đều còn hảo hảo, nhà của chúng ta sao có thể bởi vì chuyện đó bị liên lụy? Vẫn là chờ nương tỉnh lại hảo hảo hỏi một chút đi. Trác Thiên Ngữ than một tiếng, trực giác nói cho nàng nơi này sự không nhỏ, nhưng đến tột cùng là nào một phương diện nàng lại là không biết, nguyên nhân chính là vì hoàn toàn không biết gì cả, nàng mới có thể như vậy bất an. Ôn Nguyên lặng im mặc mà ngồi ở giường bệnh biên chiếu cố Trần Minh Nhã, trước sau không rên một tiếng. Không bao lâu, Phùng Hưng Hải Hoàng thị cùng Kỳ Cao Lễ Tần thị tới cửa, Liêu Chỉ Lan cũng ở nha hoàn hầu hạ hạ ngồi xe ngựa lại đây. Ngại với Ôn gia không cái nam nhân ở, Phùng Hưng Hải cùng Kỳ Cao Lễ chỉ có thể tại tiền viện chờ, làm Hoàng thị cùng Tần thị đi hậu viện nhìn xem, thuận tiện phụ một chút. Hoàng thị cùng Tần thị tới rồi ngoài cửa phòng, tự giác cởi bên ngoài áo khoác, đánh mảnh đi vào, nhìn một phòng người, vội hỏi nói, Nguyên Lương hắn nương thế nào? Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân đang muốn lên chào hỏi, Hoàng thị vội đem các nàng áp xuống đi, các ngươi hảo hảo ngồi là được, cũng là làm khó các ngươi, ở cứ còn muốn lại đây nhìn. Tần thị ở một bên phụ hòa nói, chính là, ta kia nhị con dâu một hai phải lại đây đều bị ta cấp cả lại, trời giá rét, ở cứ người nhưng chịu không nổi. Trác Thiên Ngữ miễn cưỡng cong khỏe miệng, lắc đầu nói, không sao, đều ở một chỗ, chúng ta ăn mặc kín mít, lại đây cũng không cảm thấy lạnh. Đại cô tử cách khá xa, xác thật không thích hợp hiện tại ra cửa. Nương hôm qua ra cửa còn hảo hảo, hôm nay từ trong cung trở về liền té xỉu, trước mắt xem ra còn không có mặt khác vấn đề, phải đợi đại phu tới mới biết được. Hoàng thị cùng Tần thị nhìn nhau, trong lòng có một bụng nghi hoặc muốn hỏi, bất quá các nàng cũng rõ ràng lúc này không phải thời điểm, chỉ có thể đi theo cùng nhau chờ đại phu. Thẳng đến buổi trưa qua đi đại phu mới lại đây, cùng đại phu cùng nhau trở về còn có Ôn Nguyên Hoành cùng Kỳ Tử Hề. Hai người đều là vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn trên giường hai mắt nhắm nghiền người, Ôn Nguyên Hoành hồng hốc mắt nôn nóng mà nhìn về phía đại phu, đại phu, ta nương thân thể như thế nào? Đại phu cẩn thận bắt mạch lúc sau, trầm ngâm nói, lão phu nhân đấy hảo, nhưng thật ra không có gì vấn đề, chỉ là bị nghiêm trọng kích thích, hơn nữa quá độ mỏi mệt, lúc này mới ngất qua đi, đái lão phu khai một bộ dược, an thượng mấy ngày thì tốt rồi. Bất quá thân thể thượng bệnh hảo trị, này tâm bệnh lại khó ý đi hề, nếu là các ngươi biết mấu chốt nơi. Liền nhiều khuyên đủ, khúc mắc giải, này bệnh tự nhiên không thuốc mà khỏi. Mọi người nghe vậy đều là nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh lại bắt đầu lung tung suy đoán lên. Hoàng thị nói, xem ra Nguyên Lương hắn nương là quá tưởng niệm Nguyên Lương cha hắn, sớm biết rằng lúc trước chúng ta nên khuyên không cho bọn họ phụ tử đều đi như vậy xa địa phương. Một bên Trác Thiên Ngữ ngẩn ngơ, nhược nhược mà ra tiếng nói, ta cảm thấy bà khúc mắc hẳn là cùng công công không quan hệ, công công cùng phu quân đi Mạc Bắc sau, ta khó chịu vài ngày. Bà còn mỗi ngày tới khuyên ta, có thể ăn, có thể ngủ, nhật tử quá đến thành thơi, không giống có khúc mắc bộ dáng. Hồ Y Y Vân gật đầu chứng thực Trác Thiên Ngữ nói, tuy rằng ta không có cùng nương ở cùng một chỗ, nhưng mỗi lần lại đây bồi nương nói chuyện thời điểm, xem nàng quá đến nhưng tự tại. Này thật không phải cái này duyên cớ. Hoàng thị tỏ vẻ hoài nghi, Phùng Hồng Vũ đi Mạc Bắc, nàng chính là trà không nhớ cơm không nghĩ, liền tính hiện tại mỗi ngày vội vàng xưởng ép dầu sống nàng vẫn là sẽ thường xuyên tưởng niệm không ở trước mặt đại nhi tử. Có đôi khi nghĩ đến khó chịu còn sẽ có người trộm khóc một hồi, thật sự không thể lý giải Trần Ninh Nhã tâm đại. Vẫn luôn trầm mặc Ôn Nguyên Tĩnh rốt cuộc mở miệng, cùng cha cùng đại ca không quan hệ, nương vốn dĩ hảo hảo, tối hôm qua tiến cung sau trở về cứ như vậy, nàng ở trong cung nhất định đã xảy ra chuyện gì, chỉ là chúng ta không rõ ràng lắm mà thôi. Mọi người đồng thời nhìn về phía còn ở hôn mê Trần Ninh Nhã, yên lặng mà chờ nàng tỉnh lại. Trần Ninh Nhã một giấc này ngủ đến không ngắn, thẳng đến trạng vạng mới từ từ chuyển tỉnh. Tỉnh lại thời điểm phát hiện trong phòng không duyên cớ nhiều hảo những người này, có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, thanh âm khàn khàn hỏi, các ngươi như thế nào đều tới. Đang ở thấp giọng nói chuyện Hoàng thị mấy cái bông chốc quay đầu lại, vỗ cái bàn nhảy dựng lên, vọt tới mép giường đem Trần Ninh Nhã bao quanh vây quanh. Nương, ngươi cuối cùng là tỉnh, nhưng làm ta sợ muốn chết. Vẫn luôn trầm ổn bình tĩnh Ôn Nguyên Tĩnh liền cùng hài tử dường như nhào vào Trần Ninh Nhã trong lòng ngực gào khóc, đem Trác Thiên Ngữ các nàng xem đến hốc mắt đều đỏ. Ôn Nguyên Hoành cùng Kỳ Tử Hề thu được tin tức chạy tới, vào cửa thời điểm nhìn đến trong phòng tình cảnh, vội khuyên đủ, các ngươi trước đừng khóc, làm nương hoán một chút lại nói. Mấy người phụ nhân mới bình tĩnh lại, yên lặng mà nhìn chằm chằm Trần Ninh Nhã. Lam Lăng bưng tới nước ấm, Lam Lụa Phủng vừa mới ra lò chén thuốc, chờ Trần Ninh Nhã đem đồ vật đều uống lên, Ôn Nguyên Hoành mới lo lắng hỏi, nương, đêm qua đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu muội nói Hoàng thượng làm ngươi tiến cung hỏi chuyện. Hắn đều nói gì đó? Vì sao ngươi trở về liền té xỉu? Có phải hay không hoàng thượng đối với ngươi dụng hình? Hắn ở đại lý tự, đương nhiên mà hướng kia phương diện tưởng. Trần Ninh Nhã buồn cười mà kéo kéo khoe miệng, nửa mở mắt có chút suy yếu mà nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi này trong đầu tưởng đều là chút cái gì lung tung rối loạn. Hoàng thượng chính là đường đường vua của một nước, gì đến nỗi đối ta như vậy phụ nhân dụng hình. Bất quá là hỏi chút cùng Định Bắc Vương Thế Tử có quan hệ sự tình thôi. Kia ngài như thế nào Ôn Nguyên Hoành khó hiểu. Trần Ninh Nhã thu ý cười, nhàn nhạt mà nói, tối hôm qua ta là tiến cung, bất quá không ngừng thấy hoàng thượng, còn thượng phượng tiên điện, thấy lệnh quý phi, hỏi một chút sự tình. Cái kia yêu phi. Kỳ tử hề bật thốt lên mà nói, một đôi mắt phượng trừng đến lão đại, cắn răng phẫn hận mà hét lên, khẳng định là cái kia yêu phi cấp nhạc mẫu hạ ngang chân. Xứng đáng nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ghê tởm người ngoạn ý nhi. Thấu chương xong. Chương 424 tự thuật. Chương 424 tự thuật. Tần thị tiến lên một phen che lại kỳ tử hề miệng, một bộ hoảng sợ bộ dáng, ngươi nói nhỏ chút. Tiểu tâm thai vách mạch rừng. Kỳ tử hề một tay đem tần thị tay bẻ xuống dưới, nương, ngươi là trông gà hóa quốc. Hiện tại trong cung loạn đến kỳ cục, ai còn sẽ nhìn chằm chằm chúng ta nơi này. Nói nữa, hộ vệ đều ở bên ngoài thủ đâu. Ai nghe được đến. Kia cũng muốn cẩn thận. Tần thị bạch mặt, lòng còn sợ hãi mà nói, nàng chính là một cái bình thường thôn phụ, nơi nào gặp qua lớn như vậy trường hợp. Hiện tại còn có thể bình tĩnh tự giữ đã rất là khó lường. Kỳ tử hề trợn trắng mắt, rốt cuộc không cùng tần thị làm trái lại, quay đầu lại cùng Trần Ninh Nhã hỏi, nhạc mẫu, kia yêu phi. Quý phi đều nói gì đó? Chính là làm khó dễ ngươi. Trần Ninh Nhã khẽ lắc đầu, thần xác thấy tựa nhiều chút thoải mái, đạm cười nói, là ta khó xử nàng. Cái gì? Mọi người kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, miệng há hốc. Kỳ tử hề manh chớp trước mắt, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhạc mẫu đại nhân. Ngài có phải hay không chịu cái gì kích thích hổ ngôn loạn ngữ? Người khác cũng là như vậy cho rằng. Trần Ninh Nhã khẽ gật đầu, kỳ tử hề nhẹ nhàng thở ra, cau mày vẻ mặt lo lắng, đại phu đâu? Nếu không ta lại đi thỉnh đại phu lại đây nhìn xem. Trần Ninh Nhã lại nói, ta là bị chút kích thích, nhưng còn không đến mức hổ ngôn loạn ngữ. Ân. Ngay cả Ôn Nguyên Hoành đều là một bộ mờ mịt bộ dáng, nương, trong cung đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, ngài có thể nói sao? Xem hắn thật cẩn thận bộ dáng. Trần Ninh Nhã mạc danh đau xót, hồng hốc mắt nước nở nói, ta từ nhỏ lớn lên ở Trần Phủ, cẩm y liền ngọc thực, hô nô dịch tì, cha mẹ yêu thương, huynh trưởng sùng ái, vốn là bị phủng ở lòng bàn tay hòn ngọc quý trên tay, lại trong một đêm ngã vào bùn than, cho nên, ta chất vấn lệnh quý phi thân phận, chất vấn bên người nàng từ nhỏ hầu hạ ta đêm ma ma đem nghẹn ở trong lòng sở hữu nghi hoặc đều hỏi, chính là được đến đáp án lại không phải ta muốn. Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Tĩnh vẫn là lần đầu tiên thấy Trần Ninh Nhã như vậy yếu ớt bất lực bộ dáng. Huynh muội hai trong lúc nhất thời lại có chút vô thố, càng làm cho bọn họ hoảng loạn chính là Trần Ninh Nhã lời nói, cái gì kêu nàng cùng lệnh quý phi đối chất? Cái gì kêu nàng từ nhỏ lớn lên ở Trần Phủ? Trần Phủ? Là cái kia bọn họ tưởng Trần Phủ sao? Không nói Ôn ra huynh muội hai người, chính là chắc Thiên Ngữ bọn họ mấy cái cũng đều nghe ngây người. Kỳ tử hề trước hết ra tiếng nói, cho nên. Nhạc mâu ý tứ là ngươi mới là Trần gia tiểu thư, trong cung lệnh quý phi là thay mận đổi đảo. Muốn thật là nói như vậy sự tình có thể to lắm đã phát. Ôn Nguyên Hoành cũng nóng nảy, truy vấn nói, nương, thật là như vậy sao? Trần Ninh Nhã lắc đầu, lệnh quý phi cùng đêm ma ma ý tứ là ta mới là giả, là ta trộm nàng nhân sinh, hại nàng ở bên ngoài ăn rất nhiều khổ, trần gia tiếp nàng trở về bất quá là nhận tổ quy tông, mà ta cái này giả, tự nhiên phải bị vứt bỏ. Nay Hoàng thị cùng Tần thị nghe được trợn mắt há hốc mồm, hai mặt tương huy, lại là nói không ra lời. Chắc Thiên Ngữ như mày hỏi, nương, việc này ta chính là không có nghe được nửa điểm tiếng gió, nếu không phải ngài nói, chúng ta cũng không biết lệnh quý phi còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Trần Ninh Nhã lắc đầu, chào phúng mà cười cười, hiểu lầm. Như thế nào sẽ có hiểu lầm? Có bất quá là âm mưu thôi. Trần Các Lão, bọn họ đang ở tiếp theo bàn cờ, một mâm thật lớn cờ, ta bất quá là trong đó một viên bé nhỏ không đáng kể quân cờ thôi, hữu dụng thời điểm chúng tinh cùng nguyệt. Vô dụng là lúc liền bỏ như giày rách. Buồn cười ta liền bọn họ đang làm cái gì cũng không biết, nguyên tưởng rằng từ nhỏ yêu thương ta bà Vũ là bị bức bất đắc dĩ, hoặc là không biết tình, tối hôm qua ta vừa mới biết nàng cũng là hại ta thủ phạm chí nhất. Bọn họ đều là cá mẹ một lứa. Trần Ninh Nhã cắn răng, trong mắt phát ra ra thật sâu hận ý cùng tức giận. Ôn Nguyên Hoành cùng Kỳ Tử Hề nghĩ đến xa hơn một ít, hai người ngưng trọng mà liếc nhau, cùng Trần Ninh Nhã hỏi, nương, ngày đêm qua cùng lệnh quý phi các nàng ngả bài. Lại là như thế nào toàn thân mà lui. Trần Ninh Nhã nghe vậy, lý trí dần dần gom, có chút thoát lực mà nói, Hoàng thượng tâm phúc lúc ấy cũng ở đây, lệnh quý phi cho rằng ta là Hoàng thượng tìm tới, cho rằng Hoàng thượng đã tra được những cái đó sự tình, tự nhiên sẽ không đối ta thế nào, ta phía trước cũng nói, ta bất quá là một viên quân cờ thôi, bọn họ mới là chơi cờ người, nếu ta liền bọn họ đang làm cái gì cũng không biết, bọn họ cũng không cần phải đối ta đuổi tận giết tuyệt, đây cũng là ta cân nhắc lúc sau tuyệt đối cùng các nàng ngả bài nguyên nhân chí nhất. Rốt cuộc các ngươi huynh đệ tỷ muội đều ở kinh thành, sau này khẳng định có người chú ý tới ta tồn tại, cùng với cất giấu, che che lại, không bằng thuận thế nói khai, như vậy bọn họ kiêng kỵ hoàng thượng cũng sẽ không đối ta thế nào, không phải sao? Ôn Nguyên Hoành tưởng tượng, thật đúng là như vậy, nếu là chuyện này không có như vậy nháo khai, làm lệnh quý phi những người đó biết Trần Ninh Nhã tồn tại sau nàng khẳng định muốn gặp phải vô chừng mực ám sát, hiện tại ngược lại là an toàn, chỉ là trên đời này không có không ra phong tưởng. Tối hôm qua sự tình chỉ sợ thực mau liền sẽ truyền ra đi, Ôn gia đã vô pháp điệu thấp. Cái này tình huống không chỉ có Ôn Nguyên Hoành minh bạch, đó là chắc Thiên Ngữ Hồ Y Hải Vân đều rõ ràng, trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết nói nên như thế nào mở miệng mới hảo. Vẫn luôn không thế nào nói chuyện Ôn Nguyên Tĩnh sâu kín nói, nương, lệnh quý phi Ngũ Hoàng tử vừa mới chết, hiện tại lại tuân ra nàng ẩn sâu quá vãng, còn có Trần gia hao hết tâm tư che lấp rèm pha, ngài nói đúng nàng sẽ có cái gì ảnh hưởng? Ảnh hưởng? Trần Ninh Nhã nỗ lực hồi tưởng, nhớ rõ đời trước Ngũ Hoàng tử không có lệnh quý phi một hệ còn phong cảnh vô hạn, nàng chết thời điểm Trần Côn đều ngồi vào thủ phụ vị trí. Thủ phụ? Trần Ninh Nhã đột nhiên nhìn về phía Ôn Nguyên Hoành cùng Kỳ Tử Hề, vội vàng hỏi, hiện tại thủ phụ là người phương nào? Ôn Nguyên Hoành cùng Kỳ Tử Hề có chút khó hiểu, lại thành thật trả lời, là Đỗ Chí Sa Đỗ thủ phụ, bất quá Đỗ thủ phụ tuổi tác đã cao, thân thể ôm bệnh nhẹ, đã liên tục hai lần đưa ra về hưu, nếu nhắc lại một lần, hoàng thượng hẳn là liền đáp ứng. Đây cũng là hoàng ân mênh mông quần quận một loại biểu hiện. Trần Ninh Nhã im lặng, cho nên nói, nếu là ta không có tuân ra chuyện này, đời kế tiếp thủ phụ hẳn là Trần Côn không thể nghi ngờ. Mọi người đồng thời trừng lớn đôi mắt. Chắc Thiên Ngữ bừng tỉnh nói, thật đúng là. Nương không nói ta đều không thể tưởng được kia phương diện, kể từ đó, Trần gia cùng lệnh quý phi nên hận độc ngài. Thủ phụ chi vị A. Kia chính là một người dưới vạn người phía trên, kém một bước liền đến tay, hiện tại lại cùng cái kia vị trí vô duyên. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, chắc Thiên Ngữ đốn giác không ổn. Chúng ta đây muốn như thế nào cho phải? Hồ Y Y Vân có chút hoảng sợ. Ôn Nguyên Hoành vội trấn an nói, chớ sợ, hiện tại sự tình ở hoàng thượng bên kia qua minh lộ, Trần gia lại như thế nào oán hận nương đều sẽ không ở ngay lúc này dở trò. Rốt cuộc nương biết đến rất có hạn, bọn họ làm được nhiều ngược lại dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi, nhiều lắm chính là ở trong quan trường làm người cho ta hạ ngang chân, cũng may ta chức quan thấp kém, lại là ở đại lý tự. Quan trên là cái cương trực công chính người, hẳn là sẽ không đối ta thế nào. Thấu chương xong. Chương 425 khắp nơi hành động. Chương 425 khắp nơi hành động. Chắc Thiên Ngữ cũng đi theo khuyên đủ, này không phải còn có cha ta ở sao. Trần gia lại như thế nào thế đại cũng không có khả năng một tay che trời, huống hồ bọn họ hiện tại cũng đằng không ra không tới đối phó chúng ta. Hồ Y Hải Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Trần Ninh Nhã lại trước sau như mày, suy nghĩ phiêu xa, xem ra bởi vì nàng xuất hiện. Rất nhiều chuyện đã cùng đời trước không giống nhau, kế tiếp mọi người vận mệnh sẽ như thế nào, nàng lại là vô pháp đoán trước, bất quá nàng đời trước đã chết cũng không có thể biết được lệnh quý phi chi lưu ra sao kết cục, với nàng mà nói, giống như cũng không có gì ảnh hưởng. Liêu Chỉ Lan thấy Trần Ninh Nhã có chút mỏi mệt, hơn nữa chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân còn ở cữ, liền chậm rãi nói, sự tình đã là phát sinh, nhiều lời vô ích, cũng may hiện tại lợi lớn hơn tệ, chúng ta lại xem đi, bá mẫu thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn. Chúng ta liền không quấy rầy. Trần Ninh Nhã đạm cười gật đầu, nhìn theo mọi người rời đi, làm Lam Lăng Lam Lũi chuẩn bị ngựa xe, nàng muốn trộm đi ra ngoài một chuyến. Tiền viện nhà chính nội. Thu được tin tức Phùng Hưng Hải cùng Kỳ Cao Lễ đều là vẻ mặt dại ra, đặc biệt là Phùng Hưng Hải, hắn nghĩ đến lần đầu cùng Trần Ninh Nhã tiếp xúc cảnh tượng, ảo não mà thẳng chụp đầu, các ngươi nói lúc ấy nếu là ta nhiều tâm nhãn, có phải hay không liền biết đệ muội xuất thân bất phàm. Ta lúc ấy như thế nào liền không hoài nghi đâu. Phùng Hưng Hải lâm vào thật sâu tự mình tỉnh lại, lúc ấy hắn chính là Khánh An huyện bộ đầu A. Lại là như vậy dễ dàng đã bị một nữ nhân cấp lửa qua đi, cái loại này tư vị cũng thật khó chịu. Hoàng thị lạnh lạnh mà liếc hắn liếc mắt một cái, đừng nói ngươi không hoài nghi, liền tính ngươi hoài nghi thì lại thế nào. Không thấy người Thẩm đại nhân cũng chưa dò ra nguyên lương con mẹ nó chi tiết sao. Muốn nói cũng chỉ có thể nói nguyên lương hắn nương cờ cao nhất chiêu. Lời này nói, Phùng Hưng Hải không thích nghe, ngược lại hỏi, đệ muội thân thê Ôn lão đệ biết không? Lời này vừa nói ra, trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ôn Nguyên Hoành nhíu mày lắc đầu, không rõ ràng lắm, bất quá cha cùng nương cảm tình cực đốc, có lẽ cha là biết đến. Lời này nói được như vậy không tự tin, Phùng Hưng Hải thở dài một cái, nói, ta cảm thấy vẫn là đến cấp Ôn lão đệ viết thư nói một tiếng, này cũng không phải là giống nhau việc nhỏ, xem hắn có phải hay không phải về tới tòa trấn. Chỉ có một phòng nữ nhân ở vẫn là không được, Ôn Nguyên Hoành tuy rằng là nam tử, nhưng thế đơn lực mỏng, tốt nhất vẫn là làm Ôn Hữu Sơn trở về. Ôn Nguyên Hoành chính rồi dám, Ôn Nguyên Tĩnh đột nhiên ra tiếng nói, không cần, việc này không cần làm cha biết, bọn họ lúc này đã ở Mạc Bắc, đường xá xa xôi, làm cha đã biết cũng là nước xa không giải được cái khát ở gần, không bằng chính chúng ta nghĩ biện pháp ứng đối. Ôn Nguyên Tĩnh trong đầu hiện lên cái kia cuồng ngạo không kềm chế được thân ảnh, lại nghĩ đến chính mình trong tay kia khối ngọc bội, trong lòng có quyết đoán. Mọi người nghe Ôn Nguyên Tĩnh như vậy vừa nói, cũng cảm thấy có đạo lý, chỉ có thể khác tưởng hắn pháp. Đãi mọi người sau khi rời đi, Ôn Nguyên Tĩnh bên này lặng lẽ hành động. Cùng lúc đó, trung thành Trần phủ nội. Trần Dương Xuân lãnh Đê Ma Ma đi Trần Côn thư phòng, mệnh hộ vệ trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà thủ. Cửa phòng một quan, Đê Ma Ma lập tức hái được màn ngũ, nôn nóng mà nói, các lão đại nhân, không hảo, Trần Ninh Nhã tối hôm qua tiến cung, còn cùng Quý Phi nương nương đối chất nhau. Bởi vì ngũ hoàng tử chi tử đại chịu đả kích Trần gia hai cha con nghe thấy cái này tin dữ, trong lúc nhất thời thế nhưng phản ứng không kịp. Đê Ma Ma gấp đến độ rậm rậm chân, ai ra? Ta các lão đại nhân, chúng ta không có thời gian, hoàng thượng đã hoài nghi nương nương thân phận, còn có, ngài đã quên năm đó nương nương vì sao có thể vào cung. Là ngài làm nhân tạo thế, đem nương nương tài hoa mỹ mạo cùng với như thế nào kiểu dưỡng truyền tiến hoàng thượng trong thai, hoàng thượng lúc này mới tuyển nương nương. Hiện tại sự tình một vạch trần. Cho dù nương nương thật là ngài thân sinh nữ nhi nàng cũng không phải vị kia ở khuê phòng tiểu dưỡng mười mấy năm Trần gia tiểu thư, ngài năm đó làm sự tình hướng nghiêm trọng nói chính là khi quân. Chỉ là bởi vì ngũ hoàng tử vừa mới không có, thất hoàng tử lại trúng độc, hoàng thượng không công phu cùng chúng ta tính sổ mà thôi, nương nương tự tin việc này ảnh hưởng hữu hạn, nhưng nô tỳ vẫn là cho rằng chúng ta nên làm nhất hư tính toán, tổng không thể chờ hoàng thượng làm khó dễ lại đến ứng đối, đến lúc đó đã có thể không còn kịp rồi. Trần Côn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trừng lớn đôi mắt âm ú hỏi, ngươi nói, nàng còn sống. Năm đó ta đã đem nàng giao cho bọn buôn người, giao đái tốt, đem nàng lộng tới thâm sơn cùng cốc liền làm rớt, nàng sao có thể còn sống. Thế nhưng còn tiến cung cùng nương nương đối chất. Đêm Ma Ma hận không thể chỉ thiên thể, các lao đại nhân, việc này thiên chân vạn xác, tối hôm qua ta cũng cho rằng chính mình gặp quỷ, nhưng kia thật là sống sờ sờ người nột. Vẫn là ám doanh thống lĩnh mang quá khứ, cho nên nương nương mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nô tỳ trước sau cảm thấy nàng tồn tại là cái uy hiếp, nương nương không giết, đại nhân cũng không thể đi theo cùng nhau hồ đồ a. Từ từ, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại. Trần Côn lúc này đầu óc một mảnh hỗn loạn, dùng sức hồi ức năm đó cùng người nọ giao thiệp cảnh tượng, chuyện lớn như vậy hắn tự nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân đi làm, bọn buôn người kia thanh danh bên ngoài, cũng là có tiếng giảng đạo nghĩa, càng khó đến chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, quan phủ chóc nã hồi lâu cũng chưa từng bắt được hắn dấu vết để lại. Trần Côn đúng là nhìn trúng điểm này mới hoa số tiền lớn làm đối phương đi làm, qua đi người nọ cũng đem Trần Ninh Nhã ra cửa trước xuyên kia thân xiêm y để mang theo trở về, theo lý thuyết người không có khả năng còn sống, trừ phi hắn bị lừa. Nghĩ đến đây, Trần Côn đôi mắt nguy hiểm mà mị lên, nghiến răng nghiến lợi mà cùng Trần Dương Xuân phân phó nói, đi tìm năm đó làm việc người kia, làm hắn lại đây thấy ta. Đến nỗi Trần Ninh Nhã, Trần Côn nhìn về phía Đêm Ma Ma, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết đồ vật. Năm đó không chết thành, thật đúng là cho rằng chính mình có thể cả đời vận may. Nếu nương nương không nghĩ nháo đại, vậy làm nàng ngoài ý muốn chết, làm được thật một ít, làm người bắt không đến nhược điểm chính là. Đêm Ma Ma nghe vậy, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mang lên màn ngũ, nói, phiền thoái các lao đại nhân, đêm nay nô tỳ trộm ra tới, không thể lâu đãi, đi trước. Sáng sớm cửa thành mới vừa một khai, một chiếc điệu thấp xe ngựa chậm rãi xử nhập, lập tức đi hướng tụ hiền lâu phương hướng. Cùng lúc đó, ở Thừa Thanh cung bị nhốt 3 ngày hoàng thân hậu duệ quý tộc văn võ bá quan rốt cuộc lục tục ra cung, chỉ là ở sự tình còn không có điều tra rõ ràng phía trước, bọn họ chỗ nào đều không thể đi. Tiêu Quảng vừa mới trở lại Định Bắc Vương phủ, Thẩm Duy liền xuất hiện. Tiêu Quảng mí mắt cũng chưa nâng một chút, xoay người lên giường, ngã đầu liền ngủ. Thẩm Duy lặng yên không một tiếng động ngồi vào trên ghế, nhìn đưa lưng về phía hắn nam nhân, câu lấy khóe miệng, chậm rãi nói, cùng ngươi nói một kiện thú vị sự, về Ôn gia. Trên giường người vẫn là không có phản ứng. Thẩm Duy hãy còn nói, Ôn lão phu nhân mùng một buổi tối tiến cung, đi Phượng Tiên Điện, cùng lệnh quý phi đối chất, chất vấn dưỡng dục nàng mười mấy năm Trần gia năm đó vì sao vứt bỏ nàng, làm lệnh quý phi đỉnh thân phận của nàng tiến cung. Cái gì? Tiêu Quảng đột nhiên đứng dậy, xúc lên chăn, chim ưng giống nhau ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Duy. Thấu chương xong. Chương 426 xin giúp đỡ. Chương 426 xin giúp đỡ. Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào hiện tại mới nói? Tiêu Quảng tức giận mà cầm gối đầu tạp hướng Thẩm Duy. Thẩm Duy Nhất đem tiếp nhận, rất là vô tội mà nói, ta thế tử gia, mùng một buổi tối ngài còn ở Thừa Thanh Cung, lúc này mới qua một ngày, ta không phải lập tức lại đây cùng ngài mật báo, hiện tại tin tức phỏng trừng đã truyền ra đi, nên biết đến người đều đã biết, không nên biết đến chỉ sợ cũng biết, nói vậy thực mau liền sẽ ở kinh thành truyền khai. Trần Côn phỏng trừng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ tại đây mặt trên tài một té ngã, vì phòng ngừa bọn họ chó cùng rứt dậu, thế tử gia nên sớm làm tính toán mới là. Tiêu Quảng trong mắt hiện lên một tia tinh quang, vừa lúc hắn hiện tại là hoàng đế hoài nghi đối tượng, dễ dàng không thể ra kinh, nhưng thật ra có thể làm chút bố trí. Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, Tiêu Quảng không có buồn ngủ, đứng dậy mang Thẩm Duy đi thư phòng nghị sự. Hai người ở bên trong đóng ban ngày, quản gia đột nhiên tới báo, thế tử gia, phủ ngoại có một vị cô nương cầu kiến. Tiêu Quảng cau mày, dư quang thoáng nhìn Thẩm Duy kia ái muội không rõ biểu tình, lập tức trầm giọng nói, cái gì cô nương? Quản gia cung kính mà trả lời, kia cô nương nói chính mình họ Ôn, còn nói trên tay có ngài muốn đổ vật. Thẩm Duy xem kịch vui biểu tình vừa thu lại, manh đứng lên, Ôn nhị tiểu thư, nàng như thế nào tìm tới nơi này tới? Đừng nói Thẩm Duy không rõ, chính là Tiêu Quảng cũng buồn bực thật sự, chần chờ làm quản gia đem người thỉnh đến thư phòng. Ôn Nguyên Tĩnh vào cửa thời điểm cả người che đến kín không kẽ hở, liền nàng đôi mắt đều nhìn không thấy. Tiêu Quảng cùng Thẩm Duy nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng Ôn Nguyên Tĩnh hỏi, Ôn nhị tiểu thư, gặp qua Định Bắc Vương thế tử, Thẩm công tử. Ôn Nguyên Tĩnh khẽ gật đầu, tất cung tất kính bộ dáng nơi nào còn có ngày ấy nhìn thấy tinh linh cổ quái bộ dáng. Tiêu Quảng vuốt cằm, suy tư nói, Ôn nhị tiểu thư thật đúng là khách rít đến a. Ngươi lại như thế nào biết ta thân phận? Đoán. Cái này trả lời Tiêu Quảng cũng không vừa lòng, Ôn Nguyên Tĩnh đành phải giải thích nói, ngày ấy thấy Thẩm công tử đối thế tử ra thái độ cung kính, hơn nữa hoàng thượng tuyên ta nương tiến cung hỏi ngài sự, cho nên ta đoán ngày ấy đi trong nhà người là Định Bắc Vương thế tử. Tiêu Quảng khỏe miệng dần dần giơ lên, tán thưởng mà cười nói, thật đúng là thông minh cô nương, bất quá liền tính ngươi đoán được ta thân phận lại như thế nào. Sợ. Cho nên tới cửa còn đồ vật. Nghĩ đến có thể là nguyên nhân này, Tiêu Quảng lại có chút mạc danh thất vọng. Ôn Nguyên lặng im mặc mà ngồi xuống, thấp giọng nói, ta là tới cùng thế tử ra làm giao dịch, ngọc bội ta có thể còn cho ngài, nhưng tựa như ngài nói, đắc dụng chuộc. Có ý tứ gì? Tiêu Quảng trong mắt hiện lên một tia nồng đậm hứng thú, xem Ôn Nguyên Tĩnh thần sắc nhiều chút tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Ôn Nguyên Tĩnh tâm hạ khẩn trương, trên mặt lại bất động thanh sắc, không nhanh không chậm mà nói, ta muốn cho thế tử ra phái người bảo hộ người nhà của ta an toàn, làm trao đổi, ngọc bội ta sẽ trả lại ngươi. Tiêu Quảng phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói dường như, ha hả cười khai, Ôn nhị tiểu thư là tưởng tay không bộ bạch lang, làm ta ra người lại xuất lực. Ôn Nguyên Tĩnh cũng cảm thấy yêu cầu này có chút quá mức, nhưng nàng là thật sự không có biện pháp khác, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, Định Bắc Vương thế tử là nàng nhận thức người bên trong nhất có quyền thế, nhất có năng lực cùng lệnh quý phi những người đó đối kháng, bằng không nàng cũng sẽ không mắt trông mong tới cửa. Tiêu Quảng nhìn nàng quật cường không rên một tiếng, dừng một chút, cuối cùng là mở miệng nói, thôi, vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân dám như vậy chiếm bổn thế tử tiện nghi, nhưng thật ra mới lạ vô cùng, ta chính là giúp ngươi một phen thì đã sao, bất quá bổn thế tử không cần ngươi lấy ngọc bội tới trao đổi. Vậy ngươi muốn cái gì? Ôn Nguyên Tĩnh vui vẻ bất quá một cái trước mắt, ngậm bức mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Quảng, nếu không phải nàng che đến kín mít, liền cái này biểu tình chỉ sợ có thể làm Tiêu Quảng lại đậu một đầu. Tiêu Quảng khẽ cười nói, sự thành lúc sau, Ôn nhị tiểu thư đáp ứng bổn vương một sự kiện, đến nỗi chuyện gì, đến lúc đó bổn vương sẽ tự cùng Ôn nhị tiểu thư đòi lấy, như thế nào? Ôn Nguyên Tĩnh chỉ trần chờ một lát liền hơi hơi gật đầu, nói, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa lương tâm, ta liền đáp ứng ngươi. Thành giao. Tiêu Quảng nên được rất là sảng khoái, thế cho nên Ôn Nguyên Tĩnh rời đi Định Bắc Vương phủ thời điểm còn có chút không chân thật cảm giác, vốn tưởng rằng mượn người việc rất khó, hiện tại lại có loại dễ như trở bàn tay cảm giác. Nàng không biết, ở nàng rời đi thời điểm Định Bắc Vương phủ liền có một ít hộ vệ âm thầm bảo hộ, đưa nàng trở về. Thẩm Duy ý vị không rõ mà đánh giá Tiêu Quảng, cười nhạo nói, đây là cây vạn tuế ra hoa, tính toán châu già gặm cỏ non. Tiêu Quảng mắt trợn trắng cho hắn, mạnh miệng nói, bất quá là cảm thấy cái kia tiểu nha đầu có ý tứ thôi, nửa điểm không giống tầm thường khuê các nữ tử, cũng không biết Ôn lão phu nhân là như thế nào giáo, nhìn quy quy củ củ, lá gan lại lớn như vậy, còn dám tìm tới bổn thế tử, cùng ta làm giao dịch. Ha ha, cũng không biết là thiên chân vẫn là ngốc, bất quá cho dù là ngốc cũng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Thẩm Duy buồn bực nhìn cười đến Ôn Nhu Tiêu Quảng, phát hiện người này giống như si ngốc, lắc đầu, không lại tiếp tục dây dưa cái này đề tài. Kia đầu Ôn Nguyên Tĩnh một hồi đi liền thu thập một hồi, chạy tới Trần Ninh nhã phòng, mới vừa vào cửa liền nhìn đến nàng thích gì mà nằm ở thư phòng ghế bập bên thượng đọc sách, trên người còn bọc hồ khâm, như vậy phảng phất về tới còn ở Lưu An hẻm Ôn phủ thời điểm. Ôn Nguyên Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười tiến lên, nương hôm nay cảm giác thế nào? Trần Ninh Nhã buông quyển sách, từ ái mà đối thượng kia trương gương mặt tươi cười, hỏi, vừa mới đi ra ngoài. Ôn Nguyên Tĩnh giật mình, ngoan ngoãn gật đầu đáp, đi ra ngoài hít thở không khí, phát hiện bên ngoài quá lạnh, về sau không ra đi. Trần Ninh Nhã lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, đau lòng hài tử mẫn cảm, cũng không lại truy vấn nàng đến tuột cùng thượng chỗ nào thông khí đi. Là đêm, mọi thanh âm đều im lặng. Trần Ninh Nhã bình lui lam lăng lam lụa, tiếp tục ở thư phòng không ngồi, ước chừng qua 30 phút, một đạo thân ảnh phiên tiến vào, người tới trực tiếp ở nàng trước mặt ngồi định rồi, xem Trần Ninh Nhã ánh mắt nhiều chút phức tạp cùng tìm tòi nghiên cứu. Trần Ninh Nhã thở dài một tiếng, một đôi mắt lạnh con ngươi nhìn qua đi, sâu kín nói, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không cầu đến đại bá ca trước mặt. Ôn Có Thành xua xua tay, chuyện của ngươi ta đã biết, nguyên bản hôm qua liền phải lại đây, lại bị một chút sự tình cấp vướng, hiện tại ngươi rất nguy hiểm. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, việc này ta biết, bất quá ta lo lắng chính là sẽ liên lụy đến bọn nhỏ, cho nên chỉ có thể tìm tới đại bá ca hỗ trợ. Ôn Có Thành nhìn nàng vẻ mặt lo lắng, lập tức trả lời, hộ vệ ta đã an bài thỏa đáng, nếu có không có mắt dám tới gần cái này thôn trang, định làm cho bọn họ có đến mà không có về, bất quá ta muốn biết, ngươi thân thế ta kia ngốc đệ đệ biết không. Đây mới là Ôn Có Thành để ý điểm. Nhắc tới Ôn Hữu Sơn, Trần Ninh Nhã ánh mắt nhu xuống dưới, buồn cười gật gật đầu. Hắn vẫn luôn đều biết, nguyên bản hắn là không nghĩ mang ta tới kinh thành, là ta không nghĩ cả đời tránh ở người sau, cho nên mới tùy hứng một lần. Nghe thấy cái này đáp án, Ôn Có Thành rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần sắc hòa hoãn không ít, nếu hắn đều biết ta cũng không nói cái gì, trong khoảng thời gian này các ngươi đừng đi ra ngoài, thành thật ở thôn trang thượng đợi, bên ngoài sự tình ta sẽ tự thế ngươi bãi bình. Thấu chương xong. Chương 427 xã chết hiện trường. Chương 427 xã chết hiện trường. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng đánh nhau. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức chạy ra đi, ở trong sân nghe được càng thêm rõ ràng, thanh âm làm như từ bốn phương tám hướng truyền tới. Trong bóng đêm, toàn bộ biệt viện sân nóc nhà, đều có người ở chém giết, đao kiếm va chạm thanh âm từ xa tới gần, từ gần cấp xa. Trần Ninh Nhã lo lắng đến không được, đại bá ca, hiện tại là tình huống như thế nào? Tĩnh Nha Đầu cùng Ngàn Ngữ Y Hải Vân còn ở cữ, bọn nhỏ cũng đều ở chỗ này. Có thể hay không thương đến bọn họ. Ôn Có Thành thần sắc ngưng trọng mà nhìn bầu trời đêm, cẩn thận phân rõ các phương hướng tiếng đánh nhau, trầm ngâm nói, trước mắt xem ra hẳn là hảo hảo, chủ yếu chém giết vẫn là ở biệt viện bên ngoài, nóc nhà thích khách còn không có thể xuống dưới, bất quá tới người không ít, ta an bài hộ vệ chỉ sợ không đủ dùng. Như vậy vừa nói, Trần Ninh Nhã tâm lại nhắc lên, trong mắt phát ra ra thật sâu hận ý, cắn răng hỏi, có thể hay không bắt sống thích khách đầu lĩnh? Ân. Ôn Có Thành nghi hoặc mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã. Trần Ninh Nhã mặt hãm ở bóng ma, phẫn hận mà nói, ta muốn phản kích. Ôn Có Thành không có hé răng, xem như ngầm đồng ý. Hai người vẫn không nhúc nhích mà đứng, không trong chốc lát, Ôn Nguyên Tĩnh đột nhiên mang theo Trác Thiên Ngữ Hồ Y Y Vân cùng mấy cái hài tử ở hộ vệ bảo hộ hạ lại đây, mới vừa vòng qua ánh trăng môn, Ôn Nguyên Tĩnh đang muốn mở miệng liền nhìn đến đứng ở trong viện hai người. Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân hai mặt tương huy, kinh nghi bất định. Ôn Nguyên Tĩnh lại cho rằng Ôn Có Thành là Tiêu Quảng phái tới người, nửa điểm cũng không kinh ngạc, tiến lên liền nói, nương, ngài như thế nào còn ở nơi này đứng, bên ngoài nguy hiểm, ngài về trước phòng đi, ta đem đại tẩu nhị tẩu cùng mấy cái cháu trai cháu gái tất cả đều mang lại đây, đại gia ở một chỗ bọn họ cũng hảo bảo hộ, tập trung nhân thủ cùng những cái đó thích khách chém giết. Trần Ninh Nhã nghe được nheo lại đôi mắt, hỏi, nhìn đến này đó hộ vệ ngươi liền không kinh ngạc. Ôn Nguyên Tĩnh có chút chột dạ mà nhấp nhấp miệng. Khoa trương mà liên tiếp gật đầu, kinh ngạc, ta thực kinh ngạc, bất quá này đó đều không phải trọng điểm, biết bọn họ là tới bảo hộ chúng ta là được. Ôn Có Thành nghe vậy, thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười, nói, các ngươi đi vào trước đi, nơi này ta thủ là được, có ta ở đây, không ai có thể thương các ngươi mảy may. Vậy phiền toái đại bá ca. Trần Ninh Nhã phúc phúc lễ, xoay người đi đầu về phòng. Phía sau một đám người tắc ngốc, đại bá ca. Từ đâu ra đại bá ca? Cái gì đại bá ca? Ôn gia còn có như vậy thân thích. Không nghe nói quá a. Trác Thiên Ngữ thấy Hồ Y Y Vân hoang mang mà nhìn chằm chằm nàng, liên tục lắc đầu, hai người cùng nhau nhìn về phía Ôn Nguyên Tĩnh, nào biết nàng cũng là vẻ mặt dại ra bộ dáng. Trác Thiên Ngữ chỉ có thể hỏi dò, "Nương, vị kia là?" Trần Ninh Nhã đau đầu hủ đỡ chán, biết Ôn Có Thành đã ở trước mặt mọi người hiện thân, thân phận của hắn giấu không được, liền đúng sự thật nói, "Hắn là Nguyên Lương đại bá, ngươi công công thân đại ca." "Cái gì?" Ôn Nguyên Tĩnh thanh âm cao mấy cái độ, vẻ mặt choáng váng cùng kinh ngạc, nương, hắn là ta đại bá. Ta như thế nào không biết. Ôn Nguyên Tĩnh một đôi mắt hạt châu không ngừng chuyển, vắt hết óc hồi tưởng trong nhà khi nào có như vậy một nhân vật, nghĩ tới nghĩ lui, lại là nửa điểm ấn tượng đều không có. Nếu không phải Ôn có thành kia trường cực giống Ôn Hưu Sơn mặt, nàng khẳng định cho rằng Trần Ninh Nhã đang nói, hơn nữa cái này đại bá thoạt nhìn giống như rất lợi hại bộ dáng. Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân còn lại là mắt choáng váng, rõ ràng lúc trước gả chính là bình thường đến không thể lại bình thường nông hộ con cháu, tuy rằng mặt sau biết này nông hộ gia tài nhiều một ít, nhưng cũng giới hạn trong này, hiện tại tuân gia bà thân thế không bình thường đã đủ làm các nàng khiếp sợ, lúc này lại toát ra như vậy một cái thần bí đại bá, Ôn gia đến tuột cùng còn có bao nhiêu bí mật là các nàng không biết. Bởi vì tình huống như thế nào đều không hiểu biết, chị em dâu hai lại có chút thưởng thức lẫn nhau đồng bệnh tương liên cảm giác, hai người thành thành thật thật ôm hài tử, gì cũng không dám hỏi, cứ như vậy yên lặng mà ngồi ở một bên, ngoan ngoãn đến kỳ cục. Trần Ninh Nhã xem các nàng lòng có xúc động bộ dáng, bất đắc dĩ giải thích nói, ngươi đại bá khi còn nhỏ ra ngoài ý muốn mất tích, cha ngươi là ngươi tổ phụ tổ mẫu con lúc tuổi già, năm đó bọn họ cho rằng ngươi đại bá không có, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho nên vẫn luôn giữ kín như bưng. Cha ngươi chưa thấy qua ngươi đại bá, cũng sẽ không chủ động đi để này đó thương tâm chuyện cũ. Bọn họ huynh đệ tương nhận cũng không bao lâu, hơn nữa ngươi đại bá vội, không có phương tiện xuất hiện trước mặt người khác, liền vẫn luôn không cho các ngươi biết, nếu không phải ngươi đại bá ở, ta cũng sẽ không yên tâm làm cha ngươi cùng đại ca ngươi đi Mạc Bắc. Chắc Thiên Ngữ nhớ tới những cái đó võ công cao cường người mang tuyệt kỹ hộ vệ, vẻ mặt bừng tỉnh, khó trách nàng bà như vậy bình tĩnh, cảm tình là phía sau còn có người che chở, bất quá như vậy vừa thấy. Nhà bọn họ vị này đại bá càng là bất phàm, cũng không biết ra sao thân phận. Phòng đoán thời điểm, Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân nhưng thật ra bình tĩnh, chính là Ôn Nguyên Tĩnh có chút bất an, vốn tưởng rằng đối phương là Định Bắc Vương Thế Tử phái tới người, không nghĩ tới lại là hắn đại bá, vạn nhất Định Bắc Vương Thế Tử người cũng ở, kia chẳng phải là đều lộn xộn. Nghĩ nghĩ, Ôn Nguyên Tĩnh tọa không được, chạy nhanh đi ra ngoài cùng Ôn có thành thẳng thắn. Đại bá, ta không biết ngài ở bên này thủ, còn đi dọn cứu binh. Hiện tại cũng không biết cứu binh tới không, nếu là người tới, ngài cũng không thể làm cho bọn họ giết lung tung một hồi, người trong nhà đánh người trong nhà. Ôn có thành nhướng mày, cẩn thận vừa nghe, bên ngoài chỉ có hai bên nhân mã, một phương là người của hắn, một phương là thích khách, lập tức vững vàng mà nói, yên tâm, không có kẻ thứ ba người. Ôn Nguyên Tĩnh giật mình, phục hồi tinh thần lại, phẫn hận mà quan trọng hàm răng, nàng bị lừa. Không chờ nàng cáu giận bao lâu, một đám người đột nhiên bước nhanh bước vào ánh trăng môn. Ôn Nguyên Tĩnh hủ nhảy dựng, người nào? Đối phương vội nói, Ôn nhị tiểu thư không cần kinh hoảng, thuộc hạ phụng mệnh tiến đến bảo hộ Ôn gia, bên ngoài thích khách đã toàn bộ bắt lấy. Ôn Nguyên Tĩnh mở người, đột nhiên vui vẻ, cho nên nói các ngươi là thế tử phái tới. Đúng là. Bình Thuấn đứng dậy, vừa vặn đối thượng Ôn có thành cặp kia đánh giá con ngươi, lập tức thay đổi sắc mặt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ôn có thành híp híp mắt, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Nhà ngươi? Bình Thuấn mộng bức. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng, than lò thiêu đến chính vượng, một bàn người ngồi vây quanh, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trầm mặc không thôi. Bình Thuấn trước hết ra tiếng, chỉ vào Ôn có thành chất vấn nói, thế tử rõ ràng làm ta dẫn người tới bảo hộ Ôn gia, nơi này như thế nào thành nhà ngươi? Thành thật công đạo. Ôn có thành nguy hiểm mà híp híp mắt, ta thế nhưng không biết thế tử sẽ chú ý tới một cái nho nhỏ Ôn gia, còn xuất động ngươi như vậy cái thân vệ, thành thật công đạo. Thế tử đến tuột cùng đánh cái gì chủ ý? Nói Ôn có thành còn hầu nghi mà liếc Ôn Nguyên Tĩnh liếc mắt một cái, nghĩ đến cái loại này khả năng, ánh mắt càng thêm không tốt. Ôn Nguyên Tĩnh tâm hư mà rũ xuống đầu, lúc này nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì đại bá nói chỉ có hai bên nhân mã, nhìn dáng vẻ bọn họ đều là một đám, ô sớm biết rằng nàng liền không nhiều lắm này nhất cử, hiện tại làm sao bây giờ? Ai tới cứu nàng? Gõ chữ quá nhanh, đã quên đằng trước nội dung, tại đây sửa đúng. Bị độc sát chính là ngũ hoàng tử, chúng độc chính là thất hoàng tử, không phải tam hoàng tử, ngượng ngùng lạp. Thấu chương xong. Chương 428 tàn nhẫn độc các nữ nhân. Chương 428 tàn nhẫn độc các nữ nhân. Trần Ninh Nhã nhưng thật ra có thể đoán được một ít nguyên do, lập tức ra tiếng thê Ôn Nguyên Tĩnh giải vây. Hai vị, hiện tại không phải hỏi mấy vấn đề này thời điểm, bên ngoài thích khách đều giải quyết. Bình Thuấn vẫn là vẻ mặt khó hiểu cùng tìm tòi nghiên cứu, lại là thành thật trả lời, đã giải quyết. Đối phương nhìn dáng vẻ là tưởng bừng toàn bộ Ôn gia, phái 5-60 cá nhân lại đây, trận trượng không nhỏ, ta bên này chỉ dẫn theo 30 người, Bình Thành kia đầu cũng mang theo không sai biệt lắm 30 người, nhân số mặt trên nhưng thật ra cùng đối phương tề bình, hơn nữa những cái đó tôm chân mềm đánh không lại chúng ta người, cho nên kết cục không hề trì hoãn, chính là đối phương đã chết không ít. Bắt sống không mấy cái, bất quá thủ lĩnh còn sống, như thế nào? Ôn lão phu nhân muốn đích thân đi gặp. Bình Thuấn nhướng mày gian, Trần Ninh Nhã đã quyết đoán đứng dậy, ta chính là muốn đi gặp bọn họ. Bình Thuấn thoáng kinh ngạc sau, yên lặng mà ở phía trước cho nàng dẫn đường. Ôn Có Thành cũng đi theo bọn họ phía sau đi rồi. Ôn Nguyên Tinh thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ thân mình đều mềm xuống dưới. Chắc Thiên Ngữ lại không tính toán buông tha tới, nhỏ giọng ép hỏi nói, thành thật công đạo, này lại là sao lại thế này? Ngươi như thế nào sẽ nhận thức cái gì thế tử? Ôn Nguyên Tinh khóc không ra nước mắt, nhấc tay đầu hàng, tẩu tử, ta chính là lo lắng nhà của chúng ta an ủi, cho nên mới cầm đồ vật đi ra ngoài tìm người hỗ trợ mà thôi, ta thể, thật sự cứ như vậy. Cho nên kia cái gì thế tử dễ nói chuyện như vậy, ngươi cầu qua đi đối phương nói hỗ trợ liền hỗ trợ. Hồ Y Y Vân vẻ mặt không tin. Ôn Nguyên Tĩnh đành phải nói thầm nói, bởi vì đối phương năm đó đem đồ vật tạm thời đặt ở nương bên kia, lại bị ta đoạt lấy đi chơi, ta lấy hắn muốn đồ vật tới cửa làm giao dịch. Càng nói Ôn Nguyên Tĩnh thanh âm càng nhược, Chắc Thiên Ngữ hai người đã tự động não bổ ra kế tiếp, lúc này mới buông tha nàng. Tiên viện, Trần Ninh Nhã chậm rãi đi ra ngoài, dọc theo đường đi kia mùi máu tươi liền không đoạn quá, càng tới gần đại môn khí vị càng nặng, tuy rằng hộ vệ đã đem thi thể xử lý rớt, nhưng trên mặt đất vết máu lại không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Đặc biệt ở trên nền tuyết, những cái đó vết máu dị thường chói mắt. Biệt viện bên ngoài cây hoa quế hạ, mấy cái không chết thành thích khách bị bĩu môi, chói thành bánh trưng ném xuống đất. Hộ vệ tiến lên bẩm báo nói, đầu, đến bây giờ cũng không có thể hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức, đều là tỉ mỉ bồi dưỡng thích khách. Vậy hỏi một chút bọn họ từ đâu tới đây, bị ai mệnh lệnh, muốn giết là ai? Trần Ninh Nhã trầm thấp mà mở miệng, nhìn chằm chằm cái kia thủ lĩnh ánh mắt phảng phất tôi độc. Bình Thuấn xua xua tay, ý bảo hộ vệ đi xuống. Nhìn về phía Ôn Có Thành, ngươi tới vẫn là ta còn. Ôn Có Thành cũng không nhìn hắn cái nào, thượng tiền tam hai hạ, nguyên bản không rên một tiếng người đột nhiên đau đến đầy đất lăn lộn. Vừa mới những cái đó vấn đề có thể trả lời sao? Ôn Có Thành thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Trên mặt đất người không có đáp lại, Ôn Có Thành cười lạnh nói, vậy tiếp tục đau đi. Vừa dứt lời, hắn nhìn về phía Trần Ninh Nhã, trời giá rét, ngươi đi về trước, bên này có rồi kết quả ta lại nói cho ngươi. Trần Ninh Nhã quật cường mà lắc đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất người. Ôn Có Thành vô pháp, chỉ có thể tiếp tục thẩm vấn. Không sai biệt lắm thiên mau lượng thời điểm, trên mặt đất người nọ mới nhịn không được gật đầu đồng ý trả lời. Trần Ninh Nhã lại nói, đợi chút, ta muốn tá hắn cằm, đánh gãy hai điều gân chân một cái gân tay, nếu hắn không hảo hảo trả lời. Lại tiếp tục tra tấn. Nói, Trần Ninh Nhã đã rút bên hông truy thủ, tiến lên, động thủ, một đôi trận to xinh đẹp đôi mắt chớp cũng không chớp, xem đến Bình Thuấn mày thẳng nhảy. Hiện tại nữ tử đều như vậy tàn nhẫn độc các sao. Không chờ hắn cảm khái xong, trên mặt đất người đã bị phế đi hai chân cùng một bàn tay. Trần Ninh Nhã nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, giúp ta tá hắn cảm. Ôn Có Thành theo lời làm theo. Thích khách thủ lĩnh oán độc mà nhìn chằm chằm Trần Ninh Nhã, đau đến tầm mắt đều mơ hồ mới bị mở trói, lại bị Ôn Có Thành gắt gao không chế được duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì cái tay kia. Nếu hắn không thành thật công đạo, chờ đợi hắn trừng phạt chỉ biết càng tàn khốc. Theo người nọ ở trên nền tuyết từng nét bút viết xuống Trần Ninh Nhã vấn đề, Trần Ninh Nhã biểu tình càng thêm lạnh băng, tựa muốn cùng này đẩy trời băng tuyết hòa hợp nhất thể. Ôn Có Thành tiến lên hỏi, hắn liền đối phương là ai cũng không biết, chỉ biết truyền tin chính là một cái chân thọt không chớp mắt lao hán, còn cần lại cha. Không cần Trần Ninh Nhã thanh âm khàn khàn, cười lạnh nói, chân thọt lao hán nếu là ta không đoán sai nói, người nọ hẳn là Trần Côn Tâm Phúc chi nhất, ở Đệ Châu thôn trang thượng ta liền gặp qua như vậy một người, chỉ là hắn chưa bao giờ cùng Trần Côn cùng xuất hiện. Nếu không phải gặp phải quá, ta cũng sẽ không đưa bọn họ liên hệ ở bên nhau. Nói như vậy là Trần Côn sai khiến bọn họ làm. Ôn Có Thành dùng chính là khẳng định câu. Trần Ninh Nhã dừng một chút, nói, phiền thoái đại bá ca thay ta cấp Trác gia Trác Minh Hiên đưa một phong thơ, người này ta hữu dụng, đến nỗi những người khác, tất cả đều ném tới Trần Phủ đi, làm được sao? Bình Thuấn ánh mắt sáng lên, Ôn lão phu nhân đây là tưởng khiêu khích. Trần Ninh Nhã lắc đầu, không phải tưởng khiêu khích, là muốn cho các ngươi nhân cơ hội bị thương Trần Côn. T. Bình Thuấn trừng lớn đôi mắt, đối với Trần Ninh Nhã lời này có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là cười đồng ý. Cứ như vậy, Bình Thuấn đi xử lý những cái đó thích khách, Ôn Có Thành phái người đi chắc ra truyền tin. Chờ Ôn Có Thành đem thích khách thủ lĩnh tiễn đi sau, to như vậy thôn trang biệt viện cuối cùng ngừng nghỉ xuống dưới. Chỉ là, ngoài thành là an bình, bên trong thành lại bởi vậy náo loạn cái gà bay chó sủa. Trần Ninh Nhã làm Bình Thuấn bị thương Trần Côn, Bình Thuấn mang theo thủ mới hận cũ, đại náo Trần Phủ. Không chỉ có đem hắc y hệ nhân toàn ném đi vào, còn chém giết Trần Phủ tám phần hộ vệ, hướng Trần Côn tâm hoa tử thiên một ít địa phương đâm nhất kiếm, nếu là hắn không khống chế tốt, phỏng trừng Trần Côn đương trường liền phải đi theo Diêm La Vương uống trà. Trần Dương Xuân dục cứu phụ, kết quả trực tiếp bị chém rớt một con tay phải, đau chết qua đi. Trần phủ quản gia sai người đi ra ngoài viện binh, lại bị nửa đường chém giết, toàn bộ Trần phủ giống như tu la tràng, Bình Thuấn xem chơi đến không sai biệt lắm mới mang theo người nhanh chóng triệt hồi, Trần gia thượng tồn người cuối cùng có thể đi ra ngoài cầu cứu. Kết quả toàn bộ kinh thành động đất. Văn võ bá quan không đến 15 liền vào chiều sớm, hoàng đế âm trầm một khuôn mặt, lặng lặng mà nghe Minh Thạc bẩm báo, nhìn không ra biểu tình, hồi lâu mới sâu kín ra tiếng, cho nên thần cơ doanh thống linh ý tứ là kêu hỏa thích khách đã sớm lẻn vào kinh thành, tùy thời mà động, đêm qua bưng Trần phủ sau cũng không chạy đi. Minh Thạc khẩn trương đến mồ hôi lạnh ròng ròng, căng ra đầu trả lời, là thần đã phái người hỏi qua ngày hôm qua đứng gác tướng sĩ cùng với phụ trách tuần thành thiên cơ doanh đô úy, bọn họ cũng chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường. Huống hồ ngày hôm qua gác trung thành cửa thành vẫn là Trần Các Lao cháu trai ngũ cơ doanh thống lĩnh Trần Dung, hắn cũng nói không có bất luận cái gì khả nghi người ra vào. Điểm này cũng là làm Minh Thạc như vậy chấn định nguyên nhân chủ yếu, Trần phủ ở trung thành xảy ra chuyện, thủ vệ tướng sĩ lại là không hề có cảm giác, hắn phụ trách chính là gác ngoại thành cửa thành cùng với ngoại thành tuần tra, hiện tại ngoại thành gió êm sóng lặng, cái gì vấn đề đều không có, việc này thế nào cũng lại không đến hắn trên đầu. Thấu chương xong. Chương 429 thời buổi rối loạn. Chương 429 thời buổi rối loạn. Hoàng đế đều cấp khí cười, nổi giận mắng, cho nên hắn xuẩn ngươi cũng xuẩn phải không? Trần phủ trên dưới hộ vệ 50, đã chết 8 phần. Như vậy nhìn thấy ghê người thương vong ngươi cảm thấy là một hai người có thể làm đến. Những người đó từ các ngươi mí mắt phía dưới nhập kinh các ngươi lại không hề sở giác, ngày nào đó bọn họ giết đến chấm tử tiêu điện có phải hay không các ngươi cũng cảm thấy không quan hệ. Phế vật. Minh Thạc bị mắng đến đầu đều nâng không nổi tới, hắn cũng nhận, bất quá một bên Trần Dung hiển nhiên không có hắn như vậy tốt tố chất tâm lý, run run rẩy rẩy đến liền quỳ đều quỳ không xong, đặc biệt hoàng thượng mắng xong Minh Thạc sau như đao nhọn giống nhau sắc bén ánh mắt rơi xuống trên người hắn thời điểm, thế nhưng bùn một tiếng, trực tiếp ngã xuống. Hoàng đế bị hoảng sợ, trừng lớn đôi mắt nguy hiểm mà mị lên, không vui mà cùng Minh Thạc nói, sao lại thế này? Minh Thạc vẻ mặt vô tội, ghét bỏ mà dùng chân đạp đá Trần Dung. Xem hắn vẫn không nhúc nhích mà run rẩy, tức khắc hết chỗ nói rồi, hoàng thượng, thần phỏng chừng 89 phần 10 là bị dọa. Hoàng đế, lần này hắn liền phế vật đều lười đến mắng, mà là bắt đầu nghĩ lại chính mình lúc trước vì sao sẽ phân công Trần Dung đảm nhiệm ngũ cơ doanh thống lĩnh, tưởng không rõ, hắn cũng lười đến suy nghĩ, cau mày lạnh giọng quát, ngũ cơ doanh thống lĩnh Trần Dung vô năng, hiện cách đi Trần Dung ngũ cơ doanh thống lĩnh trước, từ thần cơ doanh hữu đô úy Trịnh anh tạm thay. Lư Các Lao há miệng thở dốc. Rất tưởng thế Trần Dung cầu tình, nhưng nhìn chung quanh mình không ai nghĩ ra đầu, đốn giác tứ cố vô thân, trong lòng bi thương, lại chậm rãi nhắm lại miệng. Hạ lâm triều, Minh Thạc cao hứng mà lao ra cung đi, hôm nay hắn tuy rằng bị mắng, nhưng Trần Dung bị loát, liền tính hắn lại bị mắng to một hồi hắn cũng vui. Phượng Tiên Điện bên này, sáng sớm đang ở ngủ say lệnh quý phi bị đánh thức, gắt gao nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất phát run đêm ma ma, lặng lặng mà nghe xong nàng bẩm báo Trần phủ sự tình, sau một lúc lâu mới âm chắc chắc hỏi: Đêm ma ma, ta nhắc nhở quá ngươi, cho các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi lại là càng thêm không đem bổn cung để vào mắt. Người khác không biết những cái đó thích khách chi tiết, nàng lại có thể đoán được một ít, Trần gia ở kinh thành sừng sững nhiều năm như vậy, đắc tội người không ít, thậm chí liền hoàng thân hậu duệ quý tộc bên trong cũng có không ít người hận không thể lộng chết bọn họ, nhưng nhiều năm như vậy không ai có thể thực hiện được, lúc này mới vừa phái người đi động Trần Ninh Nhã liền thiếu chút nữa bị người hợp với hang ổ cùng nhau bưng. Muốn nói cùng Trần Ninh Nhã không quan hệ đánh chết. Nàng đều không tin. Đêm ma ma im như ve sầu mùa đông, liên tục dập đầu, nương nương, lão nô cũng là sợ ngài nhân từ nương tay, đem như vậy một cái mối họa đặt ở bên ngoài, cho nên mới đi Trần Phủ cùng các lão đại nhân nói một lần, rốt cuộc các lão đại nhân ở ngoài cung, làm việc cũng tương đối phương tiện, chỉ là lão nô không nghĩ tới, nữ nhân kia thế nhưng để lại một tay, không chỉ có không chết, còn đem những cái đó thích khách tiềm đưa vào trung thành bị thương các lão đại nhân. Này cũng không phải là người bình thường làm được, lão nô trong lòng thật sự sợ hãi được ngay nột. Sợ? Hiện tại biết sợ. Lệnh quý phi quỷ dị mà cười lên tiếng, lúc trước ta liền nhắc nhở quá ngươi, là ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, ngươi đâu? Ở biết rõ hoàng thượng hoài nghi bổn cung dưới tình huống, ở không biết đối phương chi tiết dưới tình huống, tự chủ trương. Bằng mặt không bằng lòng, hiện tại xảy ra chuyện, biết cùng bổn cung thẳng thắn. Chậm. Hắn Trần Côn chính là đã chết cũng là xứng đáng. Còn có ngươi đêm ma ma tuổi tác đã cao, thật sự không thích hợp lại tiếp tục hầu hạ bổn cung. Nương nương. Đêm ma ma cả kinh trừng lớn đôi mắt, đầu khái đến văng lên, lão nô biết sai rồi, lão nô thật sự biết sai rồi, cầu nương nương tha lão nô lúc này đây, không cần đuổi đi lão nô thề, sau này tất nhiên sẽ không lại thiện làm chủ trương, cầu nương nương khai ân a. Lệnh Quý Phi chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, nhẫn tâm nói, ngươi đi đi, ta bên người không lưu vô dụng người, xem ở ngươi trung thành và tận tâm phân thượng ta không giết ngươi, sấn bổn cung còn không có thay đổi chủ ý phía trước. Lan. Đêm ma ma lão lệ tung hành, bi thống mà che lại ngực, run run rẩy rẩy mà cấp Lệnh Quý Phi dập đầu ba cái, thất tha thất thể hướng cửa đại điện đi đến. Người biến mất ở Phượng Tiên Điện đại điện bên ngoài, Lệnh Quý Phi mới chậm rãi mở hai tròng mắt, nắm chặt song quyền, hàm chứa hận ý thấp giọng quát, Trần Ninh Nhã ngươi đáng chết. Đêm ma ma nói như thế nào cũng là Lệnh Quý Phi tín nhiệm nhất tâm phúc, hoàng đế mới vừa hồi ngự thư phòng liền nghe nói việc này, còn riêng thượng Phượng Tiên Điện dò hỏi một phen. Lệnh Quý Phi nhu nhược đáng thương quỳ sát ở hoàng đế đầu gối, khóc đến không kềm chế được, hoàng thượng, thần thiếp đã biết Trần gia tối hôm qua phát sinh sự tình. Ô ô ô, thần thiếp không biết phụ huynh đến tột cùng làm cái gì đắc tội nào một đường thần tiên, thế nhưng đưa tới lớn như vậy tai họa, còn thỉnh hoàng thượng thế thần thiếp phụ huynh làm chủ, giúp bọn hắn thảo một cái công đạo. Hoàng đế nhớ tới Ngũ hoàng tử, cái kia nghe lời hiểu lý lẽ, khiêm tốn ôn hòa nhi tử, không khỏi bi từ giữa tới, liên tục bảo đảm nói, ái phi yên tâm, Trần gia sự tình chấm sẽ không mặc kệ, chỉ là Trần Dung thật sự vô năng, thủ trung thành cửa thành, thế nhưng còn phóng kẻ cắp đi vào, thực sự vô năng. Cho nên chấm triệt hắn ngũ cơ doanh thống lĩnh trước, ái phi không cần đa tâm, này cử cũng là vì lưu hắn một mạng, nếu không ra lớn như vậy nhiễu loạn, hắn chính là muôn lần chết đều không thể thoái thác tội của mình. Lệnh Quý Phi cứng lại, trong tay háo nắm tay gắt gao suy khẩn, đỏ thắm móng tay thật sâu lâm vào thịt, trên mặt lại là nhu tình như nước, thiện giải nhân ý mà mỉm cười gật đầu, vui vẻ tiếp thu. Hoàng đế xem nàng như vậy, lại là một trận cảm thán, nói một vòng lại vòng hồi đêm ma ma trên người. Nhắc tới đêm ma ma, Lệnh Quý Phi giữa mày một túc, hối hận mà thấp giọng khóc thút thít, hoàng thượng, thần thiếp không biết đêm ma ma như vậy lớn mật, thế nhưng ngầm phái người đi tìm Ôn lão phu nhân phiền toái, hôm nay sáng sớm cung nhân lại đây bẩm báo Trần phủ việc, nàng mới cùng thần thiếp thẳng thắn, theo lý thuyết thần thiếp hẳn là đại nghĩa diệt thân, từ nghiêm xử lý nàng, nhưng nàng rốt cuộc hầu hạ ta nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, thần thiếp không hạ thủ được, chỉ có thể làm nàng ra cung, đi được rất xa, nhắm mắt làm ngơ. Hoàng thượng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng thương tiếc, đáy lòng tuy rằng hoài nghi, lại không có bất luận cái gì biểu lộ, chịu mến mà vớt ve Lệnh Quý Phi tóc đen, trầm ngâm nói, rốt cuộc là ái phi mềm lòng, bậc này không đem chủ tử để vào mắt điêu nô liền không nên dễ dàng như vậy tha thứ, bất quá ái phi đã xử lý, chấm cũng liền không nhúng tay, chỉ là Ôn lão phu nhân bên kia nhưng có xảy ra chuyện. Lệnh Quý Phi lắc đầu, do dự mà giải thích nói, đêm ma ma nói Ôn lão phu nhân không có việc gì, phỏng chừng là bị chút kinh hách. Thần thiếp đã sai người bị hậu lễ đưa qua đi, cấp Ôn lão phu nhân áp áp kinh. Hoàng đế vừa lòng mà thẳng gật đầu, vẫn là ái phi thức đại thể, Ôn gia tuy rằng không tính cái gì, nhưng Ôn Nguyên Lương hiện giờ ở Mạc Bắc, Ôn gia cần hảo hảo trấn an mới là. Lệnh Quý Phi du mắt, cung kính mà đồng ý, cuối cùng, bất lực mà thấp giọng nói, đêm ma ma mới vừa phái người đi tìm Ôn gia phiền thoái, thần thiếp nhà mẹ đẻ liền xảy ra chuyện, hiện tại thần thiếp cũng là phân thân thiếu phương pháp, không rảnh bận tâm. Hoàng thượng không bằng phái cá nhân thế thần thiếp đưa nhận lỗi qua đi. Thấu chương xong. Chương 430 lão quý tới cửa. Chương 430 lão quý tới cửa. Hoàng đế thâm thúy đôi mắt mị mị, như suy tư gì gật gật đầu. Hoàng đế vừa đi, Lệnh Quý Phi lập tức sụ mặt ngồi trở lại cao tòa, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm cửa đại điện, khoe miệng ngậm một tia quỷ dị cười nhạt. Trong ngự thư phòng, hoàng đế sai người đem lão quý hô qua tới, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, thanh âm uy nghiêm hỏi, "Chấm hỏi ngươi, đêm qua Trần gia việc cùng Ôn gia có hay không quan hệ?" Cho dù trầm ổn bình tĩnh như lão quý lúc này cũng giật mình, hơi kinh ngạc hỏi, "Hoàng thượng vì sao như vậy hỏi?" Năm đó thần ở Đệ Châu thời điểm lấy dạy học tiên sinh danh nghĩa đi qua Ôn gia, đó chính là bình thường đến không thể lại bình thường nông hộ nhân gia, nhiều lắm chính là so người khác điều kiện tốt một chút, liền giống nhau tiểu thế gia đều so không được, bọn họ sao có thể có như vậy bản lĩnh? Nhưng thật ra có chuyện thần phải hướng hoàng thượng bẩm báo. "Chuyện gì?" Hoàng đế cau mày, hiển nhiên hắn hiện tại thực không nghĩ lại nghe được tin tức xấu. Lão quý dừng một chút, ôm quyền chắp tay thi lễ nói, "Đêm qua Ôn gia tao thích khách tập kích." "Sao lại thế này?" Hoàng thượng trừng lớn đôi mắt, uy nghiêm khí thế chiều lão quý đánh úp lại. Lão quý càng thêm cung kính mà trả lời, "Liền ở đêm qua, lúc ấy Ôn lão phu nhân ở Phượng Tiên điện cùng quý phi nương nương ngả bài sau, bởi vì sợ hãi, hướng thần xin giúp đỡ, nói nàng một người xảy ra chuyện không quan hệ. Hy vọng thần có thể bảo vệ Ôn gia phụ nữ và trẻ em hài đồng. Thần nghĩ Ôn gia hiện giờ đều ở tại ngoài thành thôn trang thượng, bên kia hẻo lánh, cũng sợ xảy ra chuyện, liền phái những người này qua đi, Phùng gia kỳ gia chờ mấy hộ cùng Ôn gia giao hảo nhân gia biết Ôn lão phu nhân quá vắng sau, cũng phái chút hộ vệ qua đi. Bởi vậy thích khách mới không đắc thủ, thần người bắt thích khách đầu lĩnh, đêm qua liền thẩm. Phịch một tiếng, hoàng đế thật mạnh vô án, chuyện lớn như vậy vì sao ngươi hiện tại mới báo? Lao Quý bùn một tiếng quỳ xuống, hoàng thượng, bởi vì Ôn gia người vẫn chưa bị thương, hơn nữa thích khách đầu lĩnh cũng bắt được, cho nên thần tính toán ngài hạ lâm triều lại cùng ngài bẩm báo, không thành tưởng ngài đi trước quý phi nương nương bên kia. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, vẫn là khí không thuận, hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, chính là thẩm vấn ra cái gì hữu dụng đồ vật? Lao Quý trần chờ nói, thần dung hình, đối phương chỉ nói là cái chân thọt lao hán làm cho bọn họ chấp hành nhiệm vụ, bên cái gì cũng không biết, cũng may người nọ còn giữ một hơi, thần còn tưởng lại tiếp tục thẩm thẩm, nhìn xem có thể hay không có nhiều hơn thu hoạch. Hoàng đế không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra, nhíu chặt mà mày cũng giãn ra một ít, thanh âm khàn khàn mà chậm rãi nói, vậy ngươi phải hảo hảo thẩm, có cái gì tiến triển trực tiếp nói cho chấm, đến nỗi Ôn gia bên kia. Nhiều phái một ít võ công cao cường hộ vệ qua đi, chấm xem ở Ôn Nguyên Lương một lòng vì triều đình phân thượng, ban hoàng kim trăm lượng lấy kỳ trấn an, đi đem. Thần tuân chỉ. Lao Quý lui xuống. Hoàng đế đứng dậy, đi đến bên cửa sổ khoanh tay mà đứng, nhìn chằm chằm Phượng Tiên Điện phương diện ánh mắt sâu thẳm. Hảo một cái tự chủ trương tìm phiền toái, ám sát. Ngươi đến tuột cùng còn gạt chấm cái gì? Lao Quý ra hoàng cung, cưỡi ngựa trực tiếp đi ngoại thành. Ôn gia đã trải qua tối hôm qua kinh tâm động phách, mãn tòa nhà nữ nhân ngủ đến cũng không an ổn. Hơn nữa Ôn có thành hòa bình thuấn bọn họ đều triệt, thôn trang ám vệ giấu ở địa phương nào các nàng cũng nhìn không tới, càng thêm bất an. Ngày mới lượng, chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Hải Vân liền mang theo hải tử thượng Trần Ninh Nhã nhà ở tới, không biết vì sao. Các nàng tổng cảm thấy cùng Trần Ninh Nhã đại ở một khối tương đối an toàn. Không trong chốc lát, Ôn Nguyên Tĩnh cũng lại đây. Đại gia chính tụ ở bên nhau nói tối hôm qua sự tình, quản gia đột nhiên tới báo, lão phu nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Ai? Trần Ninh Nhã hầu nghi hỏi, Ôn có thành mỗi lần thấy nàng đều là như vào chỗ không người, sẽ không khách khí như vậy, bình thuấn là ám vệ, càng không thể như vậy trắng trợn táo bạo nên ngang lại đây. Quản gia vẻ mặt mờ mịt, tiểu nhân cũng không biết, đối phương chỉ nói hắn họ Quý. Trần Ninh Nhã tâm một đề, ngữ khí rồn rập mà nói, mau mau cho mời. Mấy người phụ nhân còn lại là hai mặt tương huy, này lại là thần thánh phương nào. Như thế nào cảm giác từ Trần Ninh Nhã thân thế vạch trần sau, trong nhà lui tới người một cái tái quá một cái bất phàm. Bị cả kinh chết lặng Trác Thiên Ngữ cùng Ôn Nguyên Tĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Ôn Nguyên Tĩnh nói, tẩu tử, các ngươi trước tiên ở nương bên này bồi bọn nhỏ chơi, ta đi xem liền hồi. Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân đồng thời gật đầu. Lúc này các nàng là thần hồn nát thần tính, hoàn toàn không yên tâm đem hải tử đơn độc lưu lại, vẫn là thành thành thật thật đợi tương đối hảo. Trần Ninh Nhã mang theo một đám người tới rồi tiền viện nhà chính, vừa lúc nhìn đến Lao Quý đứng ở trong viện đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Nàng chậm rãi đi qua, phúc phúc lễ, quý đại nhân. Lao Quý quay đầu, nhíu mày hỏi, Ôn lão phu nhân, đêm qua nơi này xem ra là đã xảy ra một hồi không nhỏ chém giết ta. Lao phu nhân bị sợ hãi. Trần Ninh Nhã khẽ lắc đầu, vẻ mặt thong dong bình tĩnh. Đều ở trong dự liệu, không có gì hảo kinh. Bội phục bội phục. Lao Quý ha hả cười nói, mệnh phía sau người đem một cái dương nhỏ trình lên tới, nói, Hoàng thượng biết nhà ngươi đêm qua phát sinh sự tình, đây là Hoàng thượng ban thưởng, yên tâm thoải mái mà thu đi, trừ bỏ này đó còn có một xe, là lệnh quý phi cấp. Trần Ninh Nhã chỉ liếc mắt một cái, biết nghe lời phải mà tiếp nhận, này vốn chính là ta nên được, đến nỗi kia một xe đổ vật. Trần Ninh Nhã không có tiếp tục nói tiếp, chỉ cười lạnh hai tiếng, không tỏ ý kiến. Lao Quý cũng không miễn cưỡng, vào nhà ngồi xuống, chậm rãi nói, đêm qua Trần gia phụ tử bị ám sát, Trần các lão ngực bị đâm nhất kiếm, thiếu chút nữa liền đã chết, Trần Dương Xuân tay phải bị chém, tương đương với con đường làm quan bị đoạn, toàn bộ Trần gia hộ vệ đã chết 8 phần, thiếu chút nữa đã bị diệt môn. Trần Ninh Nhã mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, bất quá nàng khiếp sợ chính là Bình Thuấn xuống tay như vậy tàn nhẫn, đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Lao Quý lại cho rằng nàng không biết tình, sâu kín nói, chỉ có thể nói vừa vặn. Bất quá này đối với các ngươi tới nói xem như chuyện tốt, ít nhất Trần gia đã không có tinh lực lại đi tìm ngươi phiền toái. Hoàng thượng làm ta phái người bảo hộ các ngươi, ta người cũng có thể quang minh chính đại lại đây, sau này các ngươi an toàn cũng có bảo đảm. Trần Ninh Nhã dư quang liếc Ôn Nguyên Tĩnh liếc mắt một cái, cảm kích mà đứng dậy phúc phúc lễ, đa tạ quý đại nhân, mạo muội hỏi một câu, quý đại nhân ra sao chức quan? Vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi, hôm nay khó được có cơ hội, không hỏi nàng thật sự khó chịu vô cùng. Lão Quý thật sâu nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, dùng trà thủy ở trên bàn viết một cái ám tự, Trần Ninh Nhã đồng tử co rụt lại, kinh ngạc phi thường. Xem nàng ngộng bức bộ dáng, Lão Quý buồn cười mà nói, ta thân phận đặc thù, cho nên các ngươi không cần lại lo lắng nhân sinh an nguy, sau này sẽ không lại có không có mắt người ám sát các ngươi. Trần Ninh Nhã phí cực đại sức lực mới làm chính mình bảo trì trấn định, khoe miệng chịu chịu, muốn cười không cười mà phúc phúc lễ, lại lần nữa tỏ vẻ cảm kích. Lão quý tới nhanh, đi cũng nhanh. Người vừa đi, Ôn Nguyên đứng yên mã nóng nảy, nhỏ giọng truy vấn nói, nương, hắn là ai? Trần Ninh Nhã làm cái hư động tác. Ôn Nguyên Tĩnh chỉ có thể đem một bụng nghi hoặc nuốt trở lại trong bụng. Thấu chương xong. Chương 431 Mạnh Thị phát tác. Chương 431 Mạnh Thị phát tác. Đêm ma ma ra cung lập tức lặng lẽ đi Trần Phủ. To như vậy Trần gia phủ môn nhắm chặt, phủ ngoài cửa còn có thể rõ ràng mà nhìn đến những cái đó chém giết vết máu. Đêm ma ma mánh nuốt nuốt nước miếng, mọi nơi nhìn xung quanh, xác định không người mới tiến lên gõ cửa. Bên trong cánh cửa người cảnh giác hỏi, ai? Là ta. Đêm ma ma khàn khàn thanh âm truyền qua đi. Đại môn lập tức khai một cái tiểu phùng, đêm ma ma chui vào đi sau lại lập tức khép lại. Đi trước Trần các lao sân trên đường, đêm ma ma lo lắng hỏi, các lao đại nhân hiện tại thế nào? Người gác cổng lắc đầu, hạ giọng trả lời, thái y đi tới một đợt lại một đợt, chỉ nói tạm thời giữ được một cái mệnh, mặt sau liền phải xem các lão đại nhân tạo hóa, còn có đại gia bên kia tình huống cũng là không dung lạc quan. Nói như thế nào? Đêm ma ma ngừng bước chân. Người gác cổng thần sắc ngưng trọng mà trả lời, đại gia tay phải không có, con đường làm quan cũng chặt đứt, đả kích quá lớn, sáng nay tỉnh táo lại một lần, không thể tiếp thu cái này hiện thực, đã phát tác một hồi. Vẫn là lao phu nhân chạy tới sai người rót một chén chén thuốc đi xuống mới ngừng nghỉ. Kia hiện tại trong phủ chẳng phải là lão phu nhân chủ sự. Đêm ma ma tâm trầm đến đáy cốc. Người gác cổng hơi hơi gật đầu, một lời khó nói hết cắn răng nói, lão phu nhân mới vừa biết tiểu thư sự tình, lao ra bên kia vô pháp đối trước, ngài hiện tại lại đây, chỉ sợ lao phu nhân kia quan không dễ chịu lắm. Khi nói chuyện, Mạnh Thị đã mang theo bên người ma ma nha hoàn bà tử hùng hổ mà giết lại đây. Đêm ma ma vội quỳ xuống hành lễ. Lao nô gặp qua lão phu nhân. Tiện tỷ. Mạnh Thị nghiến răng nghiến lợi mà dục tiến lên đá đêm ma ma một chân, bị bên người hầu hạ hạnh ma ma cấp ngăn cản xuống dưới. Lão phu nhân, ngài bình tĩnh một ít, đêm ma ma dù sao cũng là quý phi nương nương người, ngài không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, trăm triệu không thể vào lúc này động thủ a. Mạnh Thị tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, tiêm thanh chất vấn nói, một cái không biết đánh chỗ nào tới dã nha đầu, các ngươi nói đó là ta tự mình nữ nhi chính là ta nữ nhi. Buồn phu nhân thừa nhận sao? Ta nữ nhi rõ ràng hảo hảo ở ta bên người dưỡng mười mấy năm, mạo mỹ khả nhân, ấm lòng ngất tiếp, các ngươi là các ngươi trộm đổi đi rồi ta bảo bối khuê nữ, hại nàng ở bên ngoài ăn như vậy nhiều khổ, còn cùng ta ly tâm, sau đó lộng như vậy một cái quỷ đồ vật tiến cung. Ta phía trước vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, nữ nhi của ta rõ ràng như vậy chi kỷ thiện lương, trong cung kia ngoại lại là kiêu ngạo ương ngạnh, chút nào không đem buồn phu nhân để vào mắt, ngay cả ta nói nàng một câu đều không được, trời sinh phản cốt. Cái loại này không giáo dưỡng nữ nhân sao có thể là ta nữ nhi. Mạnh Thị cơ hồ là rung giống, bởi vì không làm gì được đêm ma ma, tức giận đến thẳng dậm chân. Quỳ trên mặt đất đêm ma ma cũng đen mặt, nhịn không được bác bỏ nói, lão phu nhân thỉnh nói cẩn thận. Quý phi nương nương thiên chân vạn sắc là ngài cùng các lão đại nhân nữ nhi, năm đó các lão đại nhân cũng là bận tâm ngài cảm thụ mới trộm thay đổi người, vị kia giả tiểu thư bất quá ở Trần Phủ mang theo 10 năm sau, quý phi nương nương lại là hầu ngài 20 mấy năm mẫu thân. Huống hồ nàng ở bên ngoài ăn như vậy nhiều khổ, lão phu nhân như thế nào có thể nói ra như vậy làm người thất vọng buồn lòng nói. Ngài nhìn một cái, hiện tại trong phủ đại loạn, là quý phi nương nương cầu hoàng thượng, nô tỳ mới có thể ra cung, mặt sau Trần gia còn muốn dựa vào nương nương, ngài sẽ không sợ những lời này chuyển tiến nương nương lỗ thai. Nói nữa, ngài tâm tâm niệm niệm vị kia giả tiểu thư, nàng tới kinh thành lâu như vậy, có từng tới cửa cùng ngài thỉnh cái ăn, khai cái đầu. Bang! Một tiếng. Mạnh Thị bàn tay hung hăng ném đến đêm ma ma trên mặt, thẹn quá thành giận mà quát, đều là bởi vì các ngươi. Đều là các ngươi làm hại. Nếu không phải các ngươi, Trần gia cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Quý phi không tới nhà ta thời điểm, chúng ta Trần gia vẫn là hảo hảo, phụ tử tử hiếu, đại gia nhị gia là cỡ nào trời quang trăng sáng mỹ nam tử, bọn họ phẩm tính thuần lương, lòng dạ khát vọng. Đó là lão gia, cũng là cẩn trọng, đền đáp triều đình, đền đáp hoàng thượng. Trần gia liền tính không có đưa nữ nhi tiến cung cũng có thể thanh vân thẳng thượng. Từ quý phi tới rồi nhà của chúng ta, mọi người đều thay đổi, lão gia bắt đầu luồn túi, lão đại hành sự khó lường, lão nhị dần dần cùng chúng ta ly tâm, cuối cùng rơi xuống cái thê lương bãi quan kết cục. Hiện giờ lão đại tay không có, con đường làm quan phế đi, lão gia còn không biết có thể hay không ai qua đi, liền tính ai qua đi lại như thế nào, hắn đều một phen tuổi, còn có thể tiếp tục hướng lên trên bỏ không thành. Ha ha a bất quá là giỏ che múc nước công dã chẳng thôi, ha ha ha. Mạnh Thị cười đến nước mắt đều ra tới, nói ra đi nói lại tưởng châm giống nhau hướng đêm ma ma trong lòng trọng, đặc biệt là câu kia giỏ che múc nước công dã chẳng, nàng nhất nghe không được chính là lời này, lập tức sụ mặt, ngạnh cổ nói, lão phu nhân nói quá lời, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, năm đó càng lao ra giống nhau quan giai triều thần, hiện giờ lại có vị nào vào nội các, làm được các lão như vậy nông nỗi. Nếu không phải nương nương ở trong cung chu toàn, hiện giờ Trần gia ở kinh thành chỉ sợ cái gì cũng không phải, lão phu nhân hưởng thụ nhiều năm như vậy phong cảnh, bất quá nhất thời thất ý, có thể nào như vậy lật đổ sở hữu hết thảy. Nói nữa, nhị gia việc chính là chính hắn lựa chọn, năm đó ngài không cũng phản đối hắn cùng một cái lai lịch không rõ nữ tử ở bên nhau. Hiện giờ nhị gia cùng ngài ly tâm, lại mẹ nuôi nương chuyện gì. Ngày hôm qua Trần phủ việc đã đến thai thiên tử, hoàng thượng tức giận, mệnh đại lý tự toàn lực chóc nã hung thủ, nói vậy thực mong là có thể thế lao ra đại gia báo thù. Còn có, chính như ngài nói, Trần gia đã như vậy, nếu là ngài còn đắc tội nương nương, chỉ sợ tương lai càng khó. Nàng dám. Mạnh thị khí cực, lại là sắc lệ nội nhiễm, phẫn nộ mà phất tay háo rời đi. Đêm ma ma lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Mạnh thị bóng dáng, nhìn người gác cổng liếc mắt một cái, nhấc chân hướng Trần Côn Sân đi đến. Hạnh ma ma thật cẩn thận mà quay đầu lại nhìn một chút, gặp người không còn nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, lão phu nhân, ngài tội gì cùng một cái nô tài tích cực. Chính như đêm ma ma nói, hiện tại toàn bộ Trần gia đều phải dựa vào quý phi nương nương, ngài nói những lời này đó nếu là truyền ra đi, chỉ sợ quý phi nương nương dưới sự tức giận thật liền mặc kệ chúng ta. Hừ, nàng nếu là còn tưởng hảo hảo đương cái này quý phi nên thức thời một chút lấy lòng ta, nếu không ta đi ra ngoài nơi nơi ồn ào nàng không phải ta nữ nhi, xem nàng còn như thế nào ổn ngồi phượng tiên điện. Mạnh thị nắm nắm tay cắn răng, tức giận bất bình mà tiếp tục mắng. Đảo không phải nói nàng đối Trần Ninh Nhã có bao nhiêu sâu cảm tình, mà là đông nhiên nghe thấy cái này tin tức nhất thời vô pháp tiếp thu thôi. Hơn nữa mấy năm nay lệnh quý phi càng thêm không đem nàng để vào mắt, nguyên bản nàng tính toán làm ngũ hoàng tử cưới chính mình cháu gái vì phi, lệnh quý phi lại không đồng ý, một hai phải cùng ân gia liên hôn, ghê tởm hơn chính là liền cái chắc phi vị trí cũng chưa cho nàng cháu gái lưu. Từ kia bắt đầu nàng liền đối lệnh quý phi rất là bất mãn, sau lại vài lần tiến cung, lệnh quý phi đối nàng cũng là nhiều có không kiên nhẫn. Hoàn toàn không có nửa điểm hiếu thuận cung kính, trước kia Mạnh thị còn có thể nhẫn, rốt cuộc Trần Côn ở mặt trên đè nặng, nàng chính là bất mãn nữa cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, hiện tại Trần Côn ngã xuống, lại làm nàng biết chuyện này, không làm ồn ào mới là lạ. Thấu chương xong. Chương 432 trăm dặm thanh tới cửa. Chương 432 trăm dặm thanh tới cửa. Hạnh ma ma biết rõ Mạnh thị tính tình, càng biết nàng nhiều lắm ức hiếp người nhà, tuyệt không dám nháo ra đi, liền ấp úng mà phụ họa. Trước đem người hống trở về lại nói. Kia đầu đêm ma ma đã trầm khuôn mặt vào Trần Côn Sân, mới vừa đi đến trong viện đã nghe đến nồng đậm dược hương, hôn tạp hương vị làm nàng thật sâu như mày, cố nén gây mùi hương vị bước vào môn đi. Trần Côn tâm phúc chi nhất Trần Trung đang ở một bên che chở, nhìn đến đêm ma ma, vội tiến lên hành lễ. Đêm ma ma nghĩ đến chính mình hiện giờ đều không phải lệnh quý phi bên người ma ma, trong lòng hậm hực, xua xua tay, hỏi, các lão đại nhân như thế nào? Trần Trung một bộ ngưng trọng bộ dáng. Đôi tay giao nhau rũ xuống đi, thấp giọng trả lời, tình huống không phải thực hảo. Đêm qua trong phủ hung hiểm dị thường, đối phương rõ ràng là có bị mà đến, ta chờ tuy rằng đã liều chết bảo hộ, còn là cho đối phương cơ hội thừa dịp, tiểu nhân đáng chết. Đêm ma ma không có nói tiếp, mà là nhìn về phía Trần Côn bên cạnh kia chén thuốc, khàn khàn thô lệ thanh âm chậm rãi hỏi, thái y y, nhưng có nói đại nhân khi nào tỉnh lại. Hôm nay chờ nhìn xem, có lẽ hôm nay có thể, cũng có lẽ còn muốn lại quá hai ngày. Trần Trung chính mình cũng nói không chừng. Đêm ma ma trong lòng càng thêm sốt ruột, hãy còn ngồi xuống, nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, nơi này ta thủ, nếu là tới rồi trời tối các lão đại nhân còn chưa thanh tỉnh, ngươi lại qua đây. Trần Trung tín nhiệm đêm ma ma, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn mới rời đi bất quá một canh giờ, Trần các lão liền sâu kín chuyển tỉnh, đêm ma ma đảo qua đầy mặt mệt mỏi, tiến lên thấp giọng kêu, đại nhân, lão nô tới. Trần Côn dùng cực đại sức lực mới quay đầu đi. Đối trực đêm ma ma kia trường quen thuộc gương mặt, vẻ mặt thống khổ mà rên rỉ nói, ta làm sao vậy? Lão đại nhân, ngài bị thích khách đâm trúng nhất kiếm, cũng may phúc lớn mạng lớn, ngài còn ở. Đêm ma ma may mắn mà cười, cái này thật là trong bất hạnh vạn hạnh. Trần Côn cũng nghĩ đến chính mình ngã xuống trước phát sinh sự tình, tức giận đến kịch liệt khụ lên, là đứa con hoang kia. Là nàng làm. Lúc trước ta liền không nên tín nhiệm kia ban người, làm nàng sống tạm đến nay. Thật là nàng. Đêm ma ma nháy mắt ngã ngồi đi xuống. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn là ôm may mắn tâm lý, nghĩ Trần Ninh Nhã bất quá một cái bị vứt bỏ thiếu nữ, liền tính ba thượng cái gì đại nhân vật cũng không có khả năng có này thông thiên bản lĩnh, hiện tại xem ra là nàng tưởng quá ngây thơ rồi. Các lão đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quý phi nương nương bởi vì lão nô tự chủ trương đem sự tình thọc đến ngài trước mặt, đem lão nô đổi ra cung, còn nói chúng ta lại không trải qua nàng đồng ý đơn độc hành động liền phải đại nghĩa diệt thân. Lao nô hiện tại là thật sự không có biện pháp khác. Đêm ma ma vẻ mặt nôn nóng, nàng không ở Phượng Tiên Điện đợi liền vô pháp biết lệnh quý phi hướng đi, liền tính tưởng hỗ trợ đều hữu tâm vô lực. Trần Côn lại là cười lạnh nói, cánh ngạnh, tự nhiên không đem chúng ta này đó lao thần để vào mắt. Nàng cũng không nghĩ, không có ta thế nàng chủ tính nhiều năm như vậy, nàng lại từ đâu ra hôm nay. Hiện tại hoàng đế đã bắt đầu hoài nghi chúng ta, nàng lại tưởng tại đây thời điểm đại nghĩa diệt thân. Nào có chuyện tốt như vậy? Đêm ma ma giật mình, đại nhân, ngài lời này là có ý tứ gì? Trần Côn hung tợn mà cười giữ tợn nói, mặt chữ thượng ý tứ. Ngũ hoàng tử không có. Không có. Nàng không chỉ có một chút cũng không thương tâm khổ sở, còn ở ngay lúc này kéo ta lui về phía sau. May mắn hoàng tôn còn ở, chúng ta còn có cơ hội, nếu không, nàng liền cuối cùng giá trị lợi dụng đều không có. Đêm ma ma nghe được lời này hoàn toàn sợ ngây người, lắp bắp hỏi, đại đại nhân, ngài là... Ý gì? Ngươi muốn làm phản không thành? Làm phản? Trần Côn phảng phất nghe được thiên đại chê cười, ý vị thâm trường mà nói, đêm ma ma có phải hay không láo hồ đồ? Mấy năm nay ta chính là tận tâm tận lực mà thế nương nương như hoa, mắt thấy đại sự đem thành, nương nương lại ở thời khắc mấu chốt xảy ra sự cố, nếu không phải nàng bố cục không đủ nghiêm mật, ngũ hoàng tử cũng sẽ không chết. Hiện tại còn muốn ngăn cản lão phu hành sự, rốt cuộc là ai làm phản? Lão phu sơ tâm chính là vẫn luôn không thay đổi. Đêm ma ma cảm thấy Trần Côn ở cưỡng từ đoạt lý, nhưng nàng lại không thể cùng hắn tranh chấp, đặc biệt là ở hắn địa bàn thượng. Cứ như vậy, đêm ma ma kinh hồn táng đảm mà nhìn Trần Côn lâm vào điên cuồng, nói một hồi làm nàng gan mật nứt ra nói, cuối cùng mơ màng hồ đồ mà bị an trí ở Trần phủ một chỗ thiên viện nội, người khác không biết duyên cớ, cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng thật ra Mạnh thị qua đi tìm tra vài lần, ngay từ đầu đêm ma ma còn sẽ tranh luận hai câu, sau lại nàng trực tiếp làm lơ Mạnh thị tồn tại, tìm mọi cách mà phải rời khỏi Trần phủ, cấp lệnh quý phi đệ tin tức. Tại đây vào đầu, vùng ngoại ô Ôn gia thôn trang lại nên đón một vị khách nhân. Đưa người gác cổng đi vào bẩm báo thời điểm, Trác Thiên Ngữ mấy người đã từ lúc ban đầu tò mò đến bây giờ chết lặng. Trăm dặm thanh bước trầm ổn nện bước vào ngay cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở thượng Trần Linh Nhã, chắp tay thi lễ nói, bá mẫu mạnh khỏe. Mau mau mời ngồi, ta cũng không biết trăm dặm còn ở kinh thành, thôn trang điều kiện đơn sơ, cũng không có gì hảo trà chiêu đãi, nhưng thật ra hủy khuất ngươi. Trần Linh Nhã nói, làm hạ nhân chạy nhanh cấp trăm dặm thanh dâng lên trà nóng, trở lên một ít điểm tâm. Trăm dặm thanh lắc đầu, ha hả cười nói, không phiền sự. Vạn bối lần này nhập kinh vốn chính là vì đại biểu Bách Lý gia phó cung yến, chưa từng tưởng sẽ ra lớn như vậy nhiễu loạn, lúc này mới ra cung không mấy ngày, liền nghe nói bá mâu sự tình, lúc này mới tới cửa Vân An. Trần Linh Nhã từ ái mà cười cười, nhìn trăm dặm thanh ánh mắt nhiều chút ấm áp, làm khó ngươi còn nhớ thương ta, bất quá ngươi yên tâm, ta ở bên này hết thể đều hảo, lại có hộ vệ thủ, rời xa những cái đó phân tranh, không có gì quan trọng. Là trăm dặm thanh cười mỉa hai tiếng, Trần chờ hỏi, cái kia. Bá mẫu, ta có thể tò mò lắm miệng hỏi hai câu sao? Ngươi nói. Trần Linh Nhã dù bận vẫn ung dung mà nhìn trăm dặm thanh. Trăm dặm thanh nghĩ đến Vân Dung công tử giao cho hắn nhiệm vụ, một chương nhăn thành bánh bao, căng ra đầu hỏi, chính là, vạn bối đã biết bá mẫu cùng Trần gia ân oán, kia bá mẫu có biết chính mình thân sinh cha mẹ là người phương nào? Nhắc tới lúc này, Trần Linh Nhã tươi cười phai nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, nếu là ta biết cũng không dùng tới Phượng Tiên Điện đi theo lệnh quý phi đối chết. Nhìn Trần Linh Nhã cười khổ bộ dáng, trăm dặm thanh vạn phần áy náy, bá mẫu, ta không có bóc người vết xẻo ý tứ, chỉ là tưởng giúp điểm vội mà thôi. Trần Linh Nhã lý giải mà cười cười, ra vẻ tiêu sái, liền tính không biết cũng không quan hệ, dù sao nhiều năm như vậy đi qua, nhật tử còn không phải giống nhau quá. Vậy không có cảm kích người sao? Trăm dặm thanh truy vừa nói. Nhìn hắn như vậy để ý, Trần Linh Nhã đốn giác buồn cười, trầm ngâm nói, cảm kích người khẳng định là có, thí dụ như Trần Các Lão. Thí dụ như hầu hạ lệnh quý phi đêm ma ma, cũng hoặc là lệnh quý phi bản nhân, bọn họ ba cái 89/10 đều biết ta từ đâu tới đây, chỉ là bọn hắn sẽ không nói, ít nhất sẽ không nói cho ta, cho nên ta cũng không cần thiết vì điểm này đối bọn họ không lưng ngốn gối. Trăm dặm thanh tán đồng gật gật đầu, suy nghĩ đã phiêu xa. Thấu chương xong. Chương 433 ép hỏi đêm ma ma. Chương 433 ép hỏi đêm ma ma. Từ Ôn gia rời đi sau, hắn lập tức chạy về trong thành. Mệnh Tâm Phúc đi ra ngoài điều tra, một người kích động mà ở trong thư phòng đi qua đi lại, nghĩ đến thực mong là có thể điều tra rõ Trần Linh Nhã chi tiết, lồng ngực liền mạc danh cuồn cuộn, thật lâu vô pháp bình tĩnh, hắn tổng cảm thấy Vân Dung công tử suy đoán 89/10 là thật sự. Hạ nhân thực mong liền đem kêu ba người hành tung báo lại đây. Trăm dặm thanh vừa nghe, tức khắc vui vẻ, nguyên bản cho rằng chỉ có thể từ Trần Côn bên kia xuống tay, rốt cuộc trong cung hảo tiến không hảo ra, còn dễ dàng rút dây động rừng, không thành tưởng buồn ngủ gặp gỡ gối đầu, đêm ma ma kia lão chủ chứa liền ở Trần phủ đợi. Hôm sau thiên tối sầm, Trăm Dặm Thanh mang theo hai cái ám vệ nhìn một cái đi Trần gia. Trần gia vừa mới tao ngộ ám sát, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, muốn từ đầu tưởng phiên đi vào đó là không có khả năng, đi đại môn càng là không hiện thực, Trăm Dặm Thanh ở bên ngoài chuyển động hai vòng, nảy ra ý hay. Ám vệ nhìn chính mình trên người quần áo, mày đều mau đánh thành bế tắc, chủ tử, nếu không chúng ta tưởng biện pháp khác đi, không cần ngài ủy khuất như vậy. Một trận muộn thanh truyền ra, nói nhảm cái gì? Chạy nhanh đi vào. Hai cái ám vệ bất đắc dĩ liếc nhau, đẩy Dạ Hương xe chậm rãi xử hướng Trần phủ cửa sau, lúc này mới vừa tiến ngõ nhỏ đã bị cản lại, cũng may bọn họ trước tiên chuẩn bị quá, không chút hoang mang mà nói ý đồ đến. Ở hộ vệ trói chặt trong ánh mắt, chấn định mà tới gần Trần phủ mặt sau, gõ vài cái, một cái lão mụ tử mới lại đây mở cửa, người được kia vị liền biết đối phương là tới làm cái gì, che lại cái mũi chán ghét mà lui về phía sau hai bước, chạy nhanh đi vào lộng, đồ vật đều tại đây một xí phòng, bên địa phương không được đi. Là hai người dọn một cái đại thùng gỗ đi vào, dựa theo lão mụ tử nói phương hướng đi, vào phòng trước tiên phóng Trăm Dặm Thanh ra tới. Trăm Dặm Thanh rời đi cái kia thùng thiếu chút nữa không kêu ra tiếng, hạ giọng phân phó nói, thiên mau lượng thời điểm đổi thành đưa đồ ăn tiến vào, đem ta làm ra đi. Là, hai cái ám vệ đã bị chỉnh đến không biết giận, xem Trăm Dặm Thanh thượng xà nhà, bọn họ mới thành thật đổ Dạ Hương. Lão mụ tử tiến vào nhìn liếc mắt một cái, không phát hiện bất luận cái gì khác thường, hừ nhẹ một tiếng, lập tức quay đầu rời đi. Trăm Dặm Thanh thành công trà trộn vào Trần phủ chỉ là bước đầu tiên, muốn sờ đến đêm ma ma trụ địa phương cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, hắn chỉ có thể tiếp tục cải trang giả dạng, trong bóng đêm Trần phủ nơi nơi đều là sân, nơi nào đều có người, hắn thật cẩn thận xoay hơn một canh giờ mới sờ đến đêm ma ma nơi thiên viện, lúc này hắn không thể không may mắn, Trần phủ bên ngoài tuy rằng thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng trong phủ hết thể như thường, cũng không có tuần tra nhân viên dày. Đặc ma tới lui lui đi lại, nếu không hắn hiện tại đã sớm bại lộ. Trăm Dặm Thanh nhẹ nhàng thở ra, lấy rất ngực hai viên quả quýt, sửa sang lại trên người váy, trường hu một hơi, lập tức đẩy ra đêm ma ma cửa phòng. Ngủ say đêm ma ma nghe được động tĩnh, vừa mới trở mình đã bị lấp kín miệng bó rừng tay chân, Trăm Dặm Thanh từ bên hông rút ra một phen trình lượng truy thủ, hoàng đến đêm ma ma đồng tử co rụt lại, sợ tới mức cả người phát run. Trăm Dặm Thanh che mặt khăn trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa, méo giọng nói âm chắc chắc mà nói, lão chủ chứa, không cần sợ, ta không nghĩ giết ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là phối hợp nói ta tạm tha ngươi bất tử, nếu là không nghe lời nói. Vậy khó mà nói. Đêm ma ma liều mạng gật đầu. Trăm Dặm Thanh tự nhiên sẽ không ngốc đến dễ dàng như vậy tin tưởng nàng, đầu tiên là từ trong lòng ngực lộng một viên thuốc viên cưỡng bách đêm ma ma nuốt vào, lại lần nữa lấp kín nàng miệng, trói chặt, lúc này mới đem tay nàng mở trói, tay trái cùng giường cây cột vào một khối, chỉ chưa một con có thể viết chữ tay phải. Giấy và bút mực tất cả bại ở nàng trước mặt. Trăm Dặm Thanh lạnh giọng hỏi, ta hỏi ngươi viết, mau. Đêm ma ma lão lệ tung hành, liên tục gật đầu, ô ô thanh ồn ào đến Trăm Dặm Thanh tâm phiền, hắn cảnh cáo một câu, an tĩnh một chút, đừng ép ta cắt ngươi đầu lưỡi. Đêm ma ma quả nhiên không dám lại phát ra tiếng vang, chỉ nghe Trăm Dặm Thanh hỏi, cái thứ nhất vấn đề, các ngươi nói lệnh quý phi mới là Trần gia thân sinh nữ nhi, kia giả cái kia lại là cái gì thân phận? Đêm ma ma khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, không dám nhìn tới Trăm Dặm Thanh, tay lại là run run rẩy rẩy mà viết xuống không biết hai chữ. Trăm Dặm Thanh trực tiếp bẻ gãy nàng tay trái một ngón tay, đau đến đêm ma ma mồ hôi lạnh đều ra tới, lại cho ngươi một cái cơ hội, đừng đánh với ta qua loa mắt, nói thật cho ngươi biết, Ôn lão phu nhân thân phận ta đã có suy đoán, bất quá là tìm ngươi chứng thực thôi, nếu là ngươi phối hợp, hết thể hảo thuyết, nếu ngươi viết đến đáp án không phải ta muốn, hôm nay ngươi này mạng già liền giao đại ở chỗ này. Đêm ma ma sợ tới mức liều mạng khóc cầu, lại phát không ra thanh âm tới, nếu là trước kia, nàng chết cũng liền đã chết, bất quá tiện mệnh một cái, nhưng hiện tại nàng còn không thể chết được, nàng muốn tồn tại đi gặp quý phi nương nương, nhắc nhở nàng đề phòng Trần Côn, cân nhắc lúc sau, đêm ma ma rốt cuộc thỏa hiệp, như bùn lầy giống nhau nằm liệt trên mặt đất, nước mắt rào rạt đi xuống rớt. Trăm Dặm Thanh tiếp tục hỏi, thế nào? Chịu phối hợp sao? Đêm ma ma trầm trọng gật gật đầu, lại lần nữa để bút, tay nàng càng thêm run lên. Run run rẩy rẩy mà trên giấy viết xuống thương nhân nhân ra. Trăm Dặm Thanh ánh mắt sáng lên, truy vấn nói, họ gì? Đêm ma ma dừng một chút, chậm rãi nhắm hai mắt, tiếp tục viết nói, hi. Quả nhiên, Trăm Dặm Thanh mừng như điên ngữ khí lệnh đêm ma ma có một tia khó hiểu, phỏng đoán Trăm Dặm Thanh chẳng lẽ là hi người nhà. Như vậy tưởng tượng, nàng tâm tức khắc lệnh nửa thanh, kinh thành thế cục đã đủ loạn, rất nhiều tình huống đối bọn họ bất lợi, nếu là hi ra lại xả tiến vào, chẳng phải là muốn bức tử quý phi nương nương. Trăm Dặm Thanh cũng mặc kệ đêm ma ma những cái đó tâm lý hoạt động, bình tĩnh qua đi, hỏi tiếp nói, hỏi lại ngươi, Ôn lão phu nhân cùng Hi Huyền Ngọc là cái gì quan hệ? Đêm ma ma nghe thấy cái này tên khiếp sợ đến trong mắt đều mau rớt ra tới, hán, nàng liền cái này đều biết. Cái này đêm ma ma liền nửa điểm may mắn tâm lý cũng chưa, thông minh mà tiếp tục viết nói, tỉ muội, thân. Trăm Dặm Thanh đạm đạm vừa hỏi. Đêm ma ma thật mạnh gật đầu. Trăm Dặm Thanh trên mặt nhìn không ra cảm xúc, trên thực tế nội bộ đã sông cuộn biển gầm, hắn giống như đã biết cái gì khó lường sự tình. Như vậy tưởng tượng, Trăm Dặm Thanh đột nhiên híp híp mắt, cân nhắc nếu là không phải dứt khoát giải quyết đêm ma ma, làm như vậy cái mối họa hoàn toàn biến mất. Cái này ý niệm chỉ chợt lóe quá, Trăm Dặm Thanh không có thật sự hạ tử thủ, đem đêm ma ma đánh vượng cốt chắc, lại lần nữa vẫn đến trên giường, mới lặng yên không một tiếng động rời đi. Sáng sớm, hai cái thường thường vô kỳ hán tử đẩy một xe rau dưa củ quả lại lần nữa đi Trần phủ cửa sau, mở cửa vẫn là cái kia lão mụ tử, lần này nàng nhưng không có lộ ra nửa điểm chán ghét biểu tình, trực tiếp làm người đem một xe rau dưa thịt trứng đẩy đến phòng bếp, một người qua đi cùng lão mụ tử tính sổ, một người ở bên kia dỡ hàng. Trăm Dặm Thanh thừa dịp lão mụ tử không ở, cùng ám vệ trao đổi cái ánh mắt, chui vào xe đẩy tầng dưới chót. Lão mụ tử còn ở bên kia lải nhải mà chém giá, nói được nước miếng bay tứ tung. Ám vệ thấy không sai biệt lắm lúc này mới tung khẩu, làm lão mụ tử chiếm một ít tiện nghi. Thấu chương xong. Chương 434 lĩnh Nam Vương Phi. Chương 434 lĩnh Nam Vương Phi. Được tiền đoa lão mụ tử cao hứng đến hoan thiên hỷ địa, hận không thể này hai cái thương buôn rau củ lập tức biến mất, bức thiết mà đem người đuổi ra cửa sau, phịch một tiếng, cửa sau đóng lại, hai cái ám vệ không nhanh không chậm mà đẩy xe đi rồi, trên đường còn giống mô giống dạng mà nói lão mụ tử nói bậy. Kia bộ dáng liền cùng phố phường tiểu dân vô nhị. Chờ đi xa, hai cái ám vệ mới dừng lại tới đem Trăm Dặm Thanh thả ra. Trăm Dặm Thanh ghét bỏ mà nghe trên người hương vị, vội vàng vội mà trèo tường trở về, trong ngoài giặt sạch vài biến, lại hơn đàn hương, xác định trên người không có những cái đó ghê tởm hương vị mới ngừng nghỉ. Hai cái ám vệ một lời khó nói hết hỏi, chủ tử, ngày đêm qua nhưng có thu hoạch. Còn muốn chúng ta lại thăm một lần sao? Trăm Dặm Thanh xua xua tay, xua mặt trầm giọng nói. Ta tạm thời vô pháp rời đi kinh thành, các ngươi trong đó một người đi một chuyến lĩnh Nam, đem tin thân thủ giao cho thế tử trên tay, còn có, chớ có rút dây động rừng. Hai cái ám vệ âm thầm phun tào, ngày đêm qua như vậy một náo, đã rút dây động rừng, bất quá lời này bọn họ ngẫm lại liền tính, bên ngoài thượng là không dám lộ ra. Sắc trời đại lượng thời điểm, Trần phủ nha hoàn mới phát hiện bị buộc chặt rắn chắc, ở trên giường dây rủa đêm ma ma, sợ tới mức lên tiếng thét chói tai. Thật vất vả bình tĩnh Trần phủ lại sôi trào. Trần Côn làm hạ nhân đem đêm ma ma đưa tới hắn phòng, lạnh giọng chất vấn nói, đêm qua ra chuyện gì? Người nào đem ngươi biến thành như vậy? Đêm ma ma bạch một khuôn mặt, nàng đã không tín nhiệm Trần Côn, tự nhiên sẽ không theo hắn nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ nói, có cái nha hoàn giả dạng nữ nhân ép hỏi ta quý phi nương nương nhược điểm, ta cắn chết không nói, nàng liền bẻ gãy ta một ngón tay, ta đau hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời điểm đã trời đã sáng, người nọ không biết tung tích. Cứ như vậy, Trần Côn hiển nhiên không tin. Đêm ma ma cười lạnh nói, bằng không các lão đại nhân cho rằng còn có cái gì. Nhưng thật ra lão nô muốn hỏi một chút, trong phủ vừa mới bị ám sát, nói tốt thủ vệ nghiêm ngặt, chính là như vậy nghiêm. Một cái nha hoàn đều có thể dễ dàng lẻn vào phủ đệ, muốn làm gì thì làm, ngày nào đó người nọ nếu là sờ lên các lão đại nhân sân, không biết ngài còn có hay không như vậy may mắn. Ngươi nguyền rủa ta. Trần Côn nguy hiểm mà híp híp mắt. Đêm ma ma hít sâu một hơi, xù mặt nói, lão nô bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Hừ. Trần Côn bất mãn hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến hiện tại hắn bên người cũng không có một cái có thể tin nữ nhân có thể tiến cung liên hệ lệnh quý phi, càng thêm nghẹn quất, hơn nữa đêm ma ma còn hữu dụng, không thể chết được, biết được quá ở lâu ở ngoài cung không an toàn, đành phải ngạnh thanh nói, trong chốc lát lão phu làm người đưa ngươi hồi cung, nương nương bên kia lão phu sẽ tự đi nói, nhớ kỹ, cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đêm ma ma nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, không lại tiếp tục cùng Trần Côn tranh cãi. Chỉ cần có thể trở lại lệnh quý phi bên người, chính là làm nàng ăn nói khép nép thì đã sao. Trong thành sóng ngầm mãnh liệt, theo tháng riêng một quá, ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử sự tình còn chưa tìm được hung thủ, hoàng đế cảm xúc một ngày so với một ngày âm trầm, hỉ nộ vô thường, thế cho nên văn võ bá quan cũng thu liễm rất nhiều, không dám lại cho nhau hạ ngáng chân. Tiến vào hai tháng, đông lạnh một cái mùa đông đại địa mềm xốp không ít, đã có thể cày bừa vụ xuân. Trần Ninh Nhã bọn họ liền ở thôn Trang Thượng. Liền đem lực chú ý phóng tới việc nhà nông thượng, nữ nhân hải tử chơi đến vui vẻ vô cùng, nhưng thật ra có loại thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn ý tứ. Cùng lúc đó, đi trước lĩnh nam ám vệ cũng thuận lợi gặp được lĩnh nam vương thế tử Tiêu Đỉnh. Trong viện, ăn mặc một thân cực có lĩnh nam đặc sắc áo gấm nam tử, lười biếng mà dựa vào nghiêng trên giường, bên cạnh bãi một đống trái cây điểm tâm, phía sau một chúng hầu hạ tỷ nữ, bưng trà, đổ nước, bung rủ, đuổi mối, niết vai đấm chân, còn có châm hương. Ám vệ cung kính tiến lên, không lưng chắp tay thi lễ nói, khởi bẩm thế tử, công tử mệnh tiểu nhân cho ngài truyền tin. Tiêu Đỉnh nửa hạp đôi mắt chậm rãi mở, bình tĩnh không gợn sóng, có tin tức. Quyện lười thanh âm chậm rãi vang lên. Ám vệ trực tiếp lấy ra tin, hai tay dâng lên, là. Tiêu Đỉnh cười nhạt một tiếng, bên cạnh thị nữ lập tức tiến lên tiếp nhận tin, trình đến Tiêu Đỉnh trước mặt. Tiêu Đỉnh xua xua tay, ý bảo thị nữ lui ra, không nhanh không chậm mà mở ra phong thư, mới nhìn cái mở đầu, hắn đôi mắt tức khắc mị lên, toàn bộ thân mình không tự giác mà ngồi thẳng, nhanh chóng đem tin xem xong, bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh ra sân, đi hướng lĩnh Nam Vương phi bên kia. Mới vừa bước vào hậu hoa viên, Tiêu Đỉnh đã nghe được hắn kia hảo muội muội Tiêu Vũ Yến loa dường như giọng, "Mẫu phi, đây chính là tẩu tử thân thủ cho ngài làm, so với kia cái gì chính tông kinh thành điểm tâm không biết muốn ăn ngon nhiều ít lần, càng khó đến chính là đây là tẩu tử một mảnh hiếu tâm, muốn ta nói, khẳng định là tẩu tử làm ăn ngon." Tiêu Vũ Yến ngạo kiều mà trừng mắt nhìn Trần Hiểu Điệp liếc mắt một cái, tràn đầy khiêu khích. Thế tử phi phác nhã cười đến rất là dịu dàng, khuyên nhủ, "Hảo Vũ Yến, biểu muội cũng là nghị hiếu thuận mẫu phi, cũng không có bên ý tứ, đồ vật mặc kệ ăn ngon không, đều là tâm ý." Trần Hiểu Điệp kéo kéo khoe miệng, tươi cười không đạt đáy mắt, sớm biết rằng này tiểu tổ tông ở, nàng liền không tới. Lĩnh Nam Vương phi đúng mức mà ra tiếng nói, "Thế tử phi nói được là, ăn ngon không đều là tâm ý, không cần thiết cái gì đều phải so cái cao thấp. Hiểu Điệp, Vũ Yến đứa nhỏ này bị ta cùng vương gia chiều hư, nàng nói cái gì ngươi đều đừng để trong lòng." Trần Hiểu Điệp ngoan ngoãn mà đồng ý, vừa lúc Tiêu Đỉnh lại đây, nàng vội vàng đứng dậy hành lễ, "Biểu ca." Tiêu Đỉnh không có tâm tư phản ứng nàng, cũng không chú ý tới Trần Hiểu Điệp kia chợt lóe mà qua kinh hỉ, nhưng thật ra Phác Nhã cùng Tiêu Vũ Yến lưu ý đến, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Phác Nhã chiều nàng lắc đầu, Tiêu Vũ Yến lúc này mới buồn bực mà không có hé răng. Lĩnh Nam Vương phi mỉm cười nhìn chính mình bảo bối nhi tử, từ ái hỏi, "Chính là dùng nữa?" Trần Hiểu Điệp nhìn chính mình làm điểm tâm, muốn nói lại thôi. Tiêu Đỉnh lại là gật gật đầu, có nề nếp mà trả lời, "Mẫu thân kinh thành bên kia có tin tức." Lĩnh Nam Vương phi khiếp sợ mà đứng dậy, truy vấn nói, "Cái gì tin tức?" Tiêu Đỉnh liếc Trần Hiểu Điệp liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Rất nhiều." Lĩnh Nam Vương phi chậm rãi bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, cố gắng chấn định mà nói, "Vậy một kiện mà nói." Tiêu Đỉnh cũng không vô nghĩa, rũ mắt chậm rãi mở miệng, "Trừ Tịch cung yến, Ngũ hoàng tử bị hại, Thất hoàng tử trúng độc, hung thủ đến nay chưa điều tra ra. Lệnh quý phi nhi tử đã chết." Lĩnh Nam Vương phi phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình dường như, đó là Trần Hiểu Điệp cũng là một bộ dại ra bộ dáng. Tiêu Đỉnh chưa cho các nàng tiêu hóa thời gian, tiếp tục nói, "Hoàng thượng mệnh một lão phu nhân tiến cung, vị kia lão phu nhân đi Phượng Tiên điện, giáp mặt cùng lệnh quý phi đối chất." Nói nàng mới là Trần gia dưỡng mười mấy năm tiểu thư, lệnh quý phi là giả. "Ngươi nói cái gì?" Trần Hiểu Điệp đã ngốc, đầu óc phảng phất tạc giống nhau, vô pháp tự hỏi. Tiêu Đỉnh không có ứng nàng, tiếp theo đi xuống nói, "Vị kia lão phu nhân ra cung sau liền lọt vào ám sát." Nghe đến đó, Lĩnh Nam Vương phi mạc dành trong lòng căng thẳng, truy vấn nói, "Sau đó đâu?" Thấu chương xong. Chương 435 chân tướng. Chương 435 chân tướng. Cùng lúc đó, Trần phủ lọt vào ám sát. Trần Côn bị trọng thương, bất quá không chết, Trần Dương Xuân bị người chặt đứt tay phải, phế đi con đường làm quan, tựa hồ có chút điên khủng. Ta người lẻn vào Trần phủ, thẩm vấn lệnh quý phi bên người ma ma, đã hỏi tới vị kia lão phu nhân thân phận mẫu phi, ngài người muốn tìm tìm được rồi. Theo Tiêu Đỉnh từng câu từng chữ ra bên ngoài mạo, Trần Hiểu Điệp đã hoàn toàn ngốc rớt, Lĩnh Nam Vương phi còn lại là kích động đến hỉ cực mà khóc. Phát Nhã cùng Tiêu Vũ Yến sợ nàng cảm xúc quá mức kích động, tiến lên một tả một hữu đem người đỡ lấy, an ủi nói: "Mẫu phi, đây chính là chuyện tốt, ngài cao hứng là hẳn là, chỉ là người còn ở kinh thành, ngài nên bình tĩnh mới là." Nói Tiêu Vũ Yến còn đắc ý mà nhìn Trần Hiểu Điệp liếc mắt một cái, "Không có cái này duy nhất, xem ngươi sau này còn như thế nào khoe khoang." Lĩnh Nam Vương phi khóc như hoa lê dính hạt mưa, che lại ngực, nói, "Các ngươi không hiểu, Hiểu Điệp nàng nương đã không có, ta liền dư lại như vậy một cái thân muội muội." Tiểu muội trước kia nhất được sủng ái, tính tình cũng dưỡng đến có chút kiều man. Cũng không biết mấy năm nay ở bên ngoài ăn nhiều ít khổ. "Ô ô ô." Tiêu Đỉnh dừng một chút, chậm rãi nói, "Nương, nhi tử cho rằng cùng ngài cùng nhau lớn lên vị kia tiểu gì đều không phải là ngài thân muội muội, ngài chân chính thân muội muội từ nhỏ dưỡng ở Trần gia trường đến mười mấy tuổi, lại bị Trần gia hãm hại, lưu lạc tha hương. khóc đến chính thương tâm lĩnh Nam Vương Phi ngây dại, vừa mới bởi vì quá mức kích động nàng cũng chưa nghe cẩn thận, giống như Tiêu Đỉnh là nói như vậy, tức khắc ngây ngẩn cả người, này lại là sao lại thế này. Tiêu Đỉnh nhìn Trần Hiểu Điệp liếc mắt một cái, rũ mắt nói, nhi tử hoài nghi trong cung vị kia lệnh quý phi mới là cùng ngài cùng nhau lớn lên muội muội, nhưng nàng không phải thật sự hy người nhà, ngài chân chính muội muội sáng sớm đã bị thay mận đổi đào đổi đi rồi, những việc này là lệnh quý phi bên người đem ma ma thân thuật, sẽ không có giả. Sao? Sao có thể? Ý của ngươi là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên muội muội cũng không phải hy người nhà, mà là bị thâu long chuyển phượng, nhưng nàng rõ ràng lớn lên cùng ta có vài phần tương tự. Lĩnh Nam Vương Phi không thể tiếp thu sự thật này. Tiêu Đỉnh mặt vô biểu tình mà trầm ngâm nói, mẫu phi, đó là bởi vì ngài chưa thấy qua vị kia lão phu nhân, vị kia lão phu nhân cùng ngài càng giống. T. Lĩnh Nam Vương Phi lảo đảo mà lui về phía sau hai bước, ngơ ngẩn hỏi, nói như vậy, ngươi đã gặp qua vị kia lão phu nhân. Tiêu Đỉnh hơi hơi gật đầu, nhi tử chính là bởi vì gặp qua mới có thể hoài nghi, riêng làm người đi cha, ngay từ đầu cha không đến đổ vận, nhi tử không từ bỏ, làm người vẫn luôn cha đi xuống, đến bây giờ mới có mặt mày. Mọi người đều mặc. Trần Hiểu Điệp ấp úng hỏi, biểu ca, ngươi nói vị này lão phu nhân nhà chồng chính là họ Ôn. Ân. Tiêu Đỉnh mà trả lời ở Trần Hiểu Điệp đoán trước bên trong, cũng ở nàng ngoài ý liệu, thấy nàng muốn khóc không khóc, muốn cười không cười bộ dáng. Tiêu Vũ Yến lần đầu tiên không có châm chọc nàng, mà là cau mày hỏi, đại ca, các ngươi đều nhận thức vị này Ôn lão phu nhân. Nàng là cái dạng gì người? Lĩnh Nam Vương Phi theo bản năng mà nhìn về phía Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh không nhanh không chậm mà trả lời, bộ dáng cùng mẫu thân có 7-8 phần giống, chỉ là mẫu thân thân là Lĩnh Nam Vương Phi, khí chất càng vì ung dung hoa quý, Ôn lão phu nhân tắc giống thủy giống nhau nhu hòa, xuân phong giống nhau ấm áp, là cái khó được cơ trí người. Lĩnh Nam Vương Phi nghe được Tiêu Đỉnh như vậy cao đánh giá, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đối cái này vận mệnh nhiều trông gai tiểu muội thương tiếc không thôi, nôn nóng hỏi, ngươi chính là cùng nàng làm rõ thân phận. Mẫu Phi muốn gặp nàng. Tiêu Đỉnh có chút khó xử, mẫu Phi, chỉ sợ hiện tại còn thấy không, nhanh nhất cũng muốn chờ đến ngũ hoàng tử sự tình tra ra manh mối, ta người từ kinh thành trở về thời điểm nhìn xem có thể nói hay không động tiểu gì cùng nhau đi trước, ngài không biết, tiểu gì ra còn có một cái chưa cập kê tiểu biểu muội. Vị kia tiểu biểu muội quả thực liền cùng mẫu thân tuổi trẻ thời điểm một cái bộ dáng, nhi tử lần đầu gặp gỡ cả người đều sợ ngây người, ngài thấy tất nhiên sẽ vui mừng. Lời này nói được Lĩnh Nam Vương Phi càng thêm gấp không chờ nổi mà muốn gặp người, những người khác còn lại là tâm tư khác nhau, đặc biệt là Trần Hiểu Điệp, chậm rãi rũ xuống đầu, cắn môi, rối rắm mà ninh khăn. Chờ Trần Hiểu Điệp các nàng đi rồi, Lĩnh Nam Vương Phi mới thu kích động biểu tình, vẻ mặt túc mục hỏi, nếu năm đó dưỡng ở Hy gia chính là lệnh quý phi, nàng lại là như thế nào bị đổi trắng thay đen lại đây? Việc này nhất định phải tra rõ. Tiêu Đỉnh dừng một chút, hơi hơi gật đầu, trần trờ nói, mẫu phi, việc này muốn hay không trước cấp Hy gia bên kia thấu cái tin tức, năm đó việc phỏng trừng bọn họ tương đối rõ ràng. Lĩnh Nam Vương Phi chỉ thoáng do dự liền ứng. Trần Hiểu Điệp trở lại bản thân tiểu viện thời điểm còn có chút tinh thần không tập trung, nàng vừa đến Lĩnh Nam thời điểm Lĩnh Nam Vương Phi kỳ thật ở vương phủ bên ngoài cho nàng đặt mua một tòa biệt viện. Ngay từ đầu Trần Hiểu Điệp cùng Trần Dương Thu ở tại nơi đó, sau lại bởi vì Lĩnh Nam dân phong bưu hãn, Trần Hiểu Điệp ra cái môn đều kinh hồn tăng đảm, Trần Dương Thu cũng không yên tâm, liền cầu đến Tiêu Đỉnh trước mặt. Tiêu Đỉnh nghĩ đến Trần Hiểu Điệp tình huống thân thể, hơn nữa nàng một cái nhược nữ tử sắc thật không lớn phương tiện, liền làm phác nhã ở trong vương phủ tuyển một tòa sân cấp Trần Hiểu Điệp. Tiêu Vũ Hiến biết chuyện này sau trực tiếp đem cái này sai sự đoạt qua đi, cấp Trần Hiểu Điệp tuyển một cái cùng Tiêu Đỉnh trụ sân chống đánh xuôi, kèn thổi ngược thiên viện. Cũng sẽ không khoảng cách Lĩnh Nam Vương Phi chỗ ở quá xa, đã ngăn cản Trần Hiểu Điệp ngẫu nhiên gặp được Tiêu Đỉnh khả năng, cũng sẽ không vắng vẻ khách nhân, quả nhiên là hảo tính kế. Ngay từ đầu Trần Hiểu Điệp còn không rõ, lòng tràn đầy vui mừng mà dọn tiến vương phủ, chờ quen thuộc trong phủ các chủ tử chỗ ở sau, Tài Văn Chương buồn không thôi, chỉ là loại này tâm tư không hảo biểu lộ, chỉ có thể đóng cửa lại cùng Đào Nhi lại nhảy hai tiếng thôi. Mới vừa tiến sân, Trần Hiểu Điệp liền nhìn đến ngồi ở trong viện phẩm trà đọc sách Trần Dương Thu. Lĩnh Nam mùa xuân ấm áp thiên nhiệt, vụ xuân vừa qua khỏi, Trần Dương Thu đã mặc vào hơi mỏng áo dài, kia phó nhàn nhã bộ dáng, nhìn nhưng thật ra có loại năm tháng tính hảo cảm giác, trong lúc nhất thời, Trần Hiểu Điệp thế nhưng không biết hay không muốn đem hôm nay được đến tin tức nói cho hắn. Chi chứ gian, Trần Dương Thu đã chú ý tới đứng ở viện môn Trần Hiểu Điệp, nhìn nàng thất thần bộ dáng, mày không khỏi nhíu lại, uống sạch chung trà còn sót lại nước trà, ra tiếng nói, chính là ở vương phi bên kia gặp gỡ không thoải mái sự tình. Trong phủ người đối Trần Hiểu Điệp thái độ Trần Dương Thu cũng rõ ràng, Lĩnh Nam Vương là cái người bận rộn, dễ dàng sẽ không xuất hiện ở hậu viện, bọn họ tới rồi lâu như vậy, cũng liền tới ngày đó tiếp phong yến thượng gặp qua một mặt, sau lại liền không tái xuất hiện quá. Lĩnh Nam Vương Phi đối bọn họ tuy rằng nhiệt tình, nhưng vẫn luôn đắn đo một cái độ, cũng không có bởi vì Trần Hiểu Điệp cùng nàng có thân duyên quan hệ liền đặc biệt sủng ái, Trần Hiểu Điệp cùng thế hệ người, Lĩnh Nam Vương Thế Tử Tiêu Đỉnh vẫn luôn lo liệu nam nữ đại phòng, vào Lĩnh Nam liền không thế nào thấy Trần Hiểu Điệp, quận chúa Tiêu Vũ Yến càng là không thích Trần Hiểu Điệp, thường xuyên tìm nàng phiền thoái, Thế Tử Phi khách khí xa cách, chỉ duy trì mặt ngoài lễ nghi thôi. Thấu chương xong. Chương 436 Trần Dương Thu phản ứng. Chương 436 Trần Dương Thu phản ứng. Nói thật, Trần Dương Thu nhìn đều thế Trần Hiểu Điệp khó chịu, không rõ nàng vì sao khăng khăng muốn lưu tại trong vương phủ xem người sắc mặt, chỉ là ngại với nàng thân mình không tốt, hắn cũng vô pháp nói được quá mức, liền sợ kích thích đến Trần Hiểu Điệp. Trần Hiểu Điệp lắc đầu, bước do dự nện bước ngồi vào Trần Dương Thu trước mặt, rồi rắm cắn môi, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, cha, hôm nay ta ở vương phi gì bên kia đụng tới Thế Tử biểu ca, hắn nói kinh thành một chút sự tình, còn cùng nhà của chúng ta có quan hệ. Trần Hiểu Điệp thật cẩn thận mà đánh giá Trần Dương Thu. Trần Dương Thu lại là nhẹ nhàng thở ra, ta đương ngươi vì sao như vậy kỳ quái, chỉ là kinh thành bên kia sự tình còn không tới phiên ngươi như vậy nhọc lòng, chúng ta quá hảo chính mình liền thành, những cái đó sôi nổi hỗn loạn không cần để ý tới. Không cần hỏi Trần Dương Thu đều biết kinh thành bên kia đại khái tình huống như thế nào, 89 phần 10 lại là hắn cha cùng hắn muội muội gặp phải cái gì thiên nội nhân oán sự tình, trước kia loại chuyện này cũng không ít, bọn họ một cái thân cư địa vị cao, một cái đại ở thâm cung, nhưng thật ra không cần để ý tới. Hắn bên ngoài làm quan, lại muốn thường xuyên chịu đựng những cái đó khác thường ánh mắt, ngẫm lại liền phiền muộn. Trần Hiểu Điệp dừng một chút, tư tưởng quay lại vẫn là chậm rãi nói, cha, ngũ hoàng tử đã chết. Trần Dương Thu động tác cứng đờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, tin tức này phảng phất ở hắn dự kiến bên trong, lại ở hắn ngoài ý liệu, sao lại thế này? Ngũ hoàng tử chết như thế nào? Trần Hiểu Điệp lắc đầu, tiếp tục ném ra một cái bom, ngũ hoàng tử sự tình ta không rõ ràng lắm, chỉ là sau lại Trần Phủ bị ám sát. Gia gia trọng thương, đại bá bị phế đi tay phải, chặt đứt con đường làm quan, biểu ca nói đại bá hiện tại có chút điên khủng. Trần Dương Thu đột nhiên đứng lên, tuy rằng đối Trần gia đã thất vọng tột đỉnh, nhưng nghe được tin tức như vậy hắn trong lúc nhất thời vẫn là vô pháp tiếp thu, không được. Ta hiện tại muốn đi kinh thành một chuyến. Trần Hiểu Điệp vội đứng dậy đem người ngăn lại, cha còn có đâu? Còn có cái gì? Trần Dương Thu trừng lớn đôi mắt, nghĩ không ra còn có cái gì so những việc này càng nghiêm trọng. Trần Hiểu Điệp vẻ mặt ngưng trọng mà nói, sự tình quan Ôn lão phu nhân. Biểu ca nói Ôn lão phu nhân mới là từ nhỏ lớn lên ở Trần phủ Trần gia tiểu thư, cô là vào cung chức mới bị Trần gia nhận trở về, Ôn lão phu nhân thân phận thật sự hẳn là ta gì, nàng là ta nương thân muội muội. Thấy Trần Dương Thu dại ra lại không có nửa điểm khiếp sợ bộ dáng, Trần Hiểu Điệp ngạc nhiên hỏi, "Cha, chẳng lẽ ngươi liền không ngoài ý muốn sao?" Nữ nhi nằm mơ cũng chưa nghĩ đến trong cung quý phi cô có như vậy quá vãng. Ngài nói tổ phụ làm như vậy có tính không là khi quân? Việc này Trần gia giấu đến thiên ý gì vô phùng, cũng không biết vì cái gì sẽ bị tuân ra tới. Trần Hiểu Điệp có một bụng hoang mang không chiếm được giải đáp, cố tình những cái đó đáp án đều ở kinh thành nột. Cái kia làm nàng lại ái vừa hận vừa sợ địa phương. Trần Dương Thu phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, ta cùng nàng giao thiệp quá vài lần, lúc ấy cũng đã hoài nghi, buồn cười ta phủ định chính mình hoài nghi, ngược lại phỏng đoán nàng giáp tâm bất lương, ha ha a nói đến cùng vẫn là ta xuẩn. Là ta xuẩn. Trần Dương Thu nghĩ đến khi còn nhỏ sẽ cùng hắn làm nũng, mềm mại khả nhân muội muội, cùng với lúc trước Trác Minh Hiên cầm bức họa nói Ôn nương tử giống chưa xuất các lệnh quý phi, lồng ngực liền dâng lên một cổ không chỗ phát tiết phẫn uất. Hắn cha năm đó rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Nàng lại vì sao sẽ lưu lạc vì Ôn gia nương tử? Trong cung cái kia yêu phi lại là đánh nơi nào tới? Càng muốn Trần Dương Thu càng là đãi không được, hận không thể lập tức cắm thượng cánh bay trở về kinh thành. Cha! Trần Hiểu Điệp tiến lên giữ chặt Trần Dương Thu tay. Cầu xin nói, chúng ta hiện tại không thể trở về a. Không nói đến Lĩnh Nam cùng kinh thành cách xa nhau vạn dặm, chính là này trên đường cũng là biến cố mọc lan tràn, chúng ta thật vất vả mới rời xa những cái đó thị thị phi phi, hiện tại trở về, không chỉ có giúp không được gì, còn có khả năng bị kéo xuống nước, cha, ngài muốn tam tư a. Trần gia phát sinh sự từng cọc từng cái, không có một kiện là có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nếu là hoàng thượng niệm cũ tình, trọng lấy nhẹ phóng. Còn có thể cầu cái bình an, nếu là hoàng thượng không nghĩ nhịn, thiên tử giận dữ, Trần gia nhất định máu chảy thành sông, bọn họ hiện tại trở về, không khác chui đầu vô lưới, căn bản không thể giúp bất luận cái gì vội. Đương nhiên, Trần Hiểu Điệp cũng có chính mình tiểu tâm tư, thừa dịp Ôn gia người còn chưa lại đây, nàng vẫn là Lĩnh Nam Vương Phi trước mặt duy nhất, còn có thể tiếp tục lấy lòng với nàng, bắt cái tiền đồ, chờ Ôn gia người lại đây, nàng ở Lĩnh Nam Vương Phi trong lòng địa vị lại muốn sau này dịch. Trần Dương Thu lưỡng lự, Đào Nhi được Trần Hiểu Điệp ám chỉ, cũng đi theo khuyên nhủ, lao ra, tiểu thư nói được là, chúng ta thật vất vả chạy ra tới, hiện tại muốn quyền không có quyền, muốn thế vô thế, liền tính đi kinh thành cũng giúp không được vội, còn không bằng lưu tại lĩnh Nam chờ tin tức, nếu là Trần gia lần này trốn bất quá, ít nhất còn có ngài cùng tiểu thư ở, nếu là Trần gia qua cái này khảm, đó là vạn sự đại cát, ngài cũng không cần quá độ lo lắng, đại gió êm sóng lặng sau, lại, hồi cũng không muộn a. Bị Trần Hiểu Điệp các nàng ngươi một lời ta một ngữ khuyên, hơn nữa Trần Hiểu Điệp trang bệnh khóc cầu, Trần Dương Thu cuối cùng vẫn là nghỉ ngơi trở về tâm tư. Mặc bác bên này, cái bữa vụ xuân gì đó cùng Ôn Nguyên Lương bọn họ xả không thượng nửa điểm quan hệ, đứng ở Hoàng Thổ Sơn núi thượng, lấy Ôn Nguyên Lương cầm đầu liên can tướng sĩ Trạm Tư dũng cảm, một chân đạp lên thổ ngật đáp mặt trên, vẻ mặt túc mục mà nhìn phía nói chuyện không đâu cánh đồng hoang vu. Một trận gió cắt đánh út lại, mọi người vẫn không núp ních. Từ đầu đến chân dường như bị sái một phen tế xa dường như. Ôn Nguyên Lương liếm liếm môi, phi mà phun ra một ngụm nước bọt, lau một phen mặt, lại vô vô tay thượng xa hôi, thô thanh thô khí hỏi, khả nghi người giấu ở địa phương nào. Tướng sĩ thấp thỏm mà chỉ phía trước, khẩn trương mà trả lời, khởi bẩm phó chỉ huy sứ, hôm qua Nguyên Soái chính là ở nơi đó bị tập kích. Ôn Nguyên Lương nắm bội kiếm tay nắm thật chặt, thật sâu như mày, mọi nơi vừa nhìn, hoang vu xa nguyên thượng liền cái che đậy địa phương đều không có. Phạm Khải Thụy ở loại địa phương này bị tập kích, đến tột cùng là xuẩn thành heo vẫn là cố ý chơi hắn. Tướng sĩ nhìn Ôn Nguyên Lương cả người tản ra không vui hơi thở, thiếu chút nữa chân mềm cấp quỷ. Ôn Nguyên Lương đều mặc kệ hắn, cùng Biện Trần hỏi, như vậy địa phương nguy hiểm đại sao? Biện Trần không nghiêng không lệch mà trả lời, khả đại khả tiểu, nếu là không có bẫy dập, tự nhiên không có gì nguy hiểm, liền sợ quân địch ở chỗ này mai phục, trước đó mai phục. Xuẩn. Ôn Nguyên Lương mắng một câu, cũng không biết là đang nói ai. Chúng tướng sĩ xem hắn cũng không quay đầu lại mà đi rồi, không hiểu ra sao mà chạy nhanh đuổi kịp. Biện Trần chính mình tiếp tục đi tới, cái kia đáp lời binh lính rất nhiều lần nghĩ ra thanh, đều bị Ôn Nguyên Lương khí thế cấp dọa trở về. Trở lại doanh địa sau, Ôn Nguyên Lương đi trước thấy chắc bất phàm, vừa vào cửa hắn liền nổi giận đùng đùng mà đem bội kiếm hướng trên bàn một ném, tức muốn hộp máu mà song quyền đấm bàn. Chắc bất phàm chọn chọn mí mắt, không nhanh không chậm hỏi, ai trêu chọc ngươi? Như vậy sinh khí, còn không phải kia đầu đổ con lợn. Ôn Nguyên Lương tức giận đến nói không lựa lời, từ kẽ răng bài trừ từng câu từng chữ, tiên sinh, chúng ta tới Mạc Bắc chính là cấp như vậy mặt hàng chuối ít. Thấu chương xong. Chương 437 Mạc Bắc tình huống. Chương 437 Mạc Bắc tình huống. Không có tới Mạc Bắc phía trước, tuy rằng nghe nói Phạm Khải Thụy không ít hoang đường sự, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, tổng cảm thấy là nói ngoa, thật tới rồi, Mạc Bắc hắn mới phát hiện không phải đồn đại khuyết đại, mà là miệng hạ lưu tình. Thật không biết hoàng đế lúc ấy có phải hay không quỷ mê tâm hồn, như thế nào liền đem Phạm Khải Thụy loại này vô năng tự đại lại vụng về người chụp đến Mạc Bắc đương nguyên soái, quả thực chính là hồ nháo. Chắc bất phàm buồn cười mà con khoe miệng, trường hu một tiếng, nói, người trẻ tuổi tâm bình khí hòa một ít, lâu rồi ngươi thành thói quen. Nếu là hắn không ngu, chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này. Ôn Nguyên Lương vẫn là vẻ mặt khó hiểu. Chắc bất phàm đành phải kiên nhẫn giải thích nói, từ xưa quân quyền lớn hơn thiên. Mạc Bắc nguyên soái trưởng quản 10 vạn đại quân, nếu là cái này nguyên soái có tài lại có thể, hoàng thượng ngược lại vô pháp an tâm, vừa lúc Trần Côn đẩy ra Phạm Khải Thụy, hoàng thượng tự nhiên thuận thế làm hắn đương cái này nguyên soái, một cái lại xuẩn lại buồn, còn cuồng vọng tự đại người, tổng so một cái thận trọng như phát, nơi trốn cẩn thận chọn không làm lỗi hảo đắn đo, không phải sao? Nhưng nơi này là Mạc Bắc, một cái vô ý đại tề liền sẽ luân hãm địa phương. Ôn Nguyên Lương cắn răng, tức giận đến gân xanh bạo khởi. Chắc bất phàm buông sách, khiếp mắt nói, cho nên chúng ta tới, còn nữa, nơi này còn có Định Bắc Vương, nếu là Mạc Bắc luôn hãm, Định Bắc Vương cũng thoát không được căn hệ, đến lúc đó còn có thể nhân cơ hội tức Định Bắc Vương tức vị, một công đôi việc, không hảo sao. Ôn Nguyên Lương bị đổ đến không lời nào để nói, đầy ngập lửa giận không chiếm được phát tiết, phía trước còn cảm thấy Hoàng đế anh minh cơ trí, hiện tại quả thực chính là đổi mới hắn tăng quan, làm hắn vì như vậy vua của một nước bán mạng, xin lỗi, hắn làm không được. Chắc bất phàm chỉ xem một cái liền biết Ôn Nguyên Lương suy nghĩ cái gì, bình tĩnh mà khuyên nhủ, thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì trước mắt cũng chưa cái kia năng lực, còn có, nhớ kỹ, ngươi làm quan ước nguyện ban đầu là cái gì. Bị chắc bất phàm vừa nhắc nhở, Ôn Nguyên Lương nóng lên đầu góc mới bình tĩnh lại, âm thầm nhắc nhở chính mình không thể hành động theo cảm tình. Hai người trầm mặc là lúc, bên ngoài tướng sĩ mang theo Ôn Hữu Sơn tiến vào, đánh vỡ này quỷ dị không khí. Cha, sao ngươi lại tới đây? Ôn Nguyên Lương vội đứng dậy đón chào. Ôn Hữu Sơn bình tĩnh mà ngồi xuống, khí thế so với sơ lâm Mạc Bắc là lúc còn muốn trầm ổn sắc bén, giống như lắng động lại nhiều năm bảo kiếm ra vỏ, không dung bỏ qua. Hắn tới rồi Mạc Bắc liền cùng Ôn Nguyên Lương tách ra, Ôn Nguyên Lương cùng Trác Bất Phàm vào quân doanh, hắn tác tùy Phùng Hồng Vũ đoàn người đi Cam Châu, từ định Bắc Vương thống nhất an bài, Phùng Hồng Vũ chức quan là trấn an tư phó sử, theo lý thuyết cũng là muốn ở quân doanh đợi, bất quá hiện tại Mạc Bắc không có gì đại chiến sự, tiểu đánh tiểu nháo đấu tranh cũng không tới phiên Phùng Hồng Vũ ra mặt, hơn nữa hắn là thật sự có tài hoa, định Bắc Vương thích tài, trực tiếp đem người phải đi. An bài đến Cam Châu cảnh nội một cái huyện thành nhậm huyện lệnh đi. Ôn Hữu Sơn không có chức quan, định Bắc Vương nhìn hắn thân thủ không tồi, dứt khoát phong một cái thất phẩm võ quan cho hắn, làm hắn mang theo nhân mã tùy Phùng Hồng Vũ đi nhậm trước, một văn một võ bảo một huyện Thái Bình. Muốn hỏi cái này là cái gì huyện đáng giá định Bắc Vương như vậy coi trọng? Tự nhiên là dựa gần đại tề biên cảnh Kế Lê huyện, nay huyện cùng thổ phiên Hung Nô giáp giới, cùng đại tề chỉnh tam giác chi thế, lật qua một cái đổ tây nam phương hướng đại giang chính là thổ phiên, vượt qua một mảnh xa nguyên chính là Hung Nô, biên giới tuyến hẹp dài, nói là huyện, lại có thể đến thượng trung nguyên hai ba cái phủ thành, ở loại địa phương kia lợi, Ôn Hữu Sơn liền tính là khối đá cứng cũng có thể mài ra khiếu. Hắn nhìn thoáng qua càng thêm thành thục ổn trọng trưởng tử, vẻ mặt ngưng trọng mà từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, kinh thành bên kia tới, ngươi nhìn xem đi. Ôn Nguyên Lương trong lòng một lộ bộ, nhanh chóng hủy đi phong thư, ba lượng hạ liền đem nội dung xem xong, cả người bày biện ra một bộ dại ra bộ dáng, chắc bất phàm tò mò vô cùng, cùng Ôn Hữu Sơn trao đổi hạ ánh mắt, trực tiếp đem tin lấy qua đi, xem xong hắn cũng nốc, này việc này các ngươi liền một chút đều chưa từng hoài nghi quá. Ôn gia phụ tử nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đối phương bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng, Ôn Hữu Sơn kinh ngạc phải hỏi nói, ngươi đã sớm biết. Ôn Nguyên Lương ho nhẹ một tiếng, chột dạ gật gật đầu, trong lúc vô ý nghe thấy cha mẹ nói chuyện, biết một ít. Ôn Hữu Sơn cũng không so đo này một ít là nhiều ít, cau mày thở ngắn than dài nói, nếu là sớm một chút thu được này tin ta liền không đi đương này đổ bỏ thất phẩm tướng quân, hiện tại nhưng thật ra cưới lên lưng cọp khó leo xuống, tưởng trở về cũng không thể quay về, không biết ngươi nương hiện tại trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Ôn Nguyên Lương phục hồi tinh thần lại, híp híp mắt, tâm tình nhưng thật ra không tồi, cha, ngươi xác định trong lòng khó chịu không phải trần ra những người đó mà là ta nương. Suy, nhị đệ tin thượng đều nói, trần gia phái thích khách giám sát kết quả bị phản sát, nương nếu là không hôn đầu hiện tại hẳn là cao hứng mới là. Bằng nương tâm trí, còn không có dễ dàng như vậy ngã xuống, nói nữa ngũ hoàng tử đã chết, lệnh quý phi nhất phái nguyên khí đại thương, nương thủ cũng coi như là báo. Không có gì so xem kẻ thù xui xẻo còn muốn cho người cảm thấy thông khoái, năm đó Trần Ninh Nhã lưu lạc bên ngoài, an tận đau khổ, lệnh quý phi phong cảnh tiến cung, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Đây cũng là Ôn Nguyên Lương nhất thế Trần Ninh Nhã minh bất bình địa phương, hiện giờ cao cao tại thượng quý phi nương nương trung niên tăng tử, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Trần Ninh Nhã khổ tận cam lai, con cháu mãn đường, hạnh phúc cuối đời vô cùng, này có tính không phong thủy thay phiên. Chuyển. Ôn Hữu Sơn quay đầu tưởng tượng, như thế thật sự, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi vướng bận thôi. Hai cha con trong lòng trang đều là Ôn gia nữ nhân, nghe được chắc bất phàm mày đều mau đánh thành bế tắc, sen mồm nói, ta nói nhị vị. Các ngươi ánh mắt có thể hay không phóng đến lâu dài một ít. Theo ý ta tới Ôn lão phu nhân thực an toàn, liền tính người khác đều tử tuyệt phòng trường nàng đều có thể đem Ôn gia lớn lớn bé bé hộ đến hảo hảo. Các ngươi nên tưởng chính là chuyện khác. Chuyện khác. Hai cha con chăm miệng một lời hỏi, nhị mặt mở mịt. Chắc bất phàm rốt cuộc từ bỏ, bất đắc dĩ nói, kinh thành thế cục. Các ngươi liền không nghĩ tới Trần Côn năm đó tới như vậy vừa ra mục đích là cái gì. Còn có, Hoàng thượng tính tình đa nghi. Nhiều năm như vậy lệnh quý phi không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết, hoàng thượng liền dùng sức hướng trong sủng, hiện giờ lệnh quý phi thân thế bị vạch trần, hoàng thượng chỉ sợ đã bắt đầu hoài nghi bọn họ động cơ. Trần Côn bố cục nhiều năm, sao lại ngồi chờ chết, hai bên đã tới rồi liều chết một bác nông nỗi, hơn nữa định Bắc Vương Thế Tử còn ở kinh thành, mặt sau sự tình sẽ như thế nào diễn biến, đây mới là chúng ta nhất nên lo lắng. Chắc bất phàm không có nói ra cung biến này hai chữ, nhưng Ôn gia phụ tử lại không phải ngốc tử. Tự nhiên có thể nghĩ đến kia phương diện, hiện giờ trong nhà già trẻ lớn bé đều ở kinh thành, nếu là kinh thành có cái gió thổi cỏ lay, bọn họ nhưng như thế nào cho phải. Nói đến nói đi, bọn họ nhất quan tâm vẫn là người nhà, bên đều phải sang bên trạm. Nghĩ đến đây, Ôn Nguyên Lương một bộ lửa xém lông mày bộ dáng hét lên, không được, ta phải cấp nương viết thư, làm nàng đề phòng một ít, tuy rằng bọn họ hiện tại ở vùng ngoại ô thôn trang thượng, nhưng rốt cuộc ly kinh thành tiến, không an toàn, tốt nhất là lại lộng chút hộ vệ qua đi. Thấu chương xong. Chương 438 kế hoạch. Chương 438 kế hoạch. Nhắc tới hộ vệ, Ôn Nguyên Lương đem đầu tiến đến Ôn Hữu Sơn trước mặt, thương lượng nói, cha, ngươi nói ta làm biện trần trở về bảo hộ ta nương bọn họ thế nào? Chẳng ra gì. Ôn Hữu Sơn lạnh lạnh mà nói, biện trần là hắn đại ca người, cùng với làm biện trần ngàn dặm xa xôi chạy trở về, còn không bằng làm Trần Ninh Nhã trực tiếp hướng hắn đại ca xin giúp đỡ. Nghĩ đến Ôn Có Thành, Ôn Hữu Sơn tức khắc chấn định xuống dưới, người nương bên kia viết thư nhắc nhở liền hảo, bên nàng chắc chắn an bài thỏa đáng, sẽ không có việc gì. Ôn Hữu Sơn như vậy chắc chắn, ngược lại lệnh Ôn Nguyên Lương cùng Chắc Bất Phàm ghé mắt không thôi. Bất quá nghĩ đến biện trần chính là Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã an bài, hai người lại cảm thấy nói không chừng này hai vợ chồng còn có hậu tay, thật sự liền an tâm không ít. Chắc Bất Phàm ngược lại hỏi kế Lê huyện tình huống. Ôn Hữu Sơn cau mày, thập phần đau đầu bộ dáng, ta thật con mẹ nó không biết nói như thế nào, nơi đó so với chúng ta tưởng tượng còn muốn loạn, phỉ khấu không dứt liền tính, chính yếu chính là kia mà căn bản liền loại không ra lương thực, nhưng cấp chết lão tử. Dân dĩ thực vi thiên, Ôn Hữu Sơn tuy rằng phát đạt, nhưng trong xương cốt vẫn là ăn sâu bén dễ nông dân, nhìn đến ba cánh thủ lớn như vậy một mảnh thổ địa lại gì cũng không thể làm, chỉ có thể lo lắng xuông. Hắn mắt trông mong mà nhìn Chắc Bất Phàm, Chắc đại nhân, ngài kiến thức rộng rãi, có thể hay không ngẫm lại biện pháp. Chắc Bất Phàm bị xem đến áp lực sơn đại, manh nuốt nuốt nước miếng, tới cái hỏa thủy đồng dẫn, định Bắc Vương không phải xem trọng Hồng Vũ. Hắn thân là huyện lệnh, chủ quản dân sinh, chẳng lẽ hắn cũng không có biện pháp. Ai u? Ngài đừng nói nữa. Ôn Hữu Sơn cũng thật sầu đã chết, kia hải tử sắc thật có tài hoa, Vũ Văn Lộng mặc không nói chơi, ngâm thơ làm phú cũng là hạ bút thành văn, nhưng làm hắn quản việc đồng áng còn không bằng nhà ta tên tiểu tử thúi này năng lực đâu. Hiện tại ta đều bó tay không biện pháp, hắn còn muốn ở mông mặt sau đuổi theo ta, hỏi ta cái quốc cùng cái cảo như thế nào phân. Phụt! Ôn Nguyên Lương không nhịn cười lên tiếng, có thể tưởng tượng Phùng Hồng Vũ hiện tại ở kế Lê huyện có bao nhiêu bất lực, chỉ là liền nông cụ đều phân không rõ ràng lắm, như thế nào quản lý việc đồng áng. Ngươi nhưng đừng cười. Ôn Hữu Sơn mày đều mau đánh thành bế tắc, trần trờ nói, ta cân nhắc hồi lâu, mỗi ngày đứng ở bố ngươi giang xem, cân nhắc thổ phiên cùng chúng ta nơi này hẳn là cũng sắp xỉ. Có thể hay không hỏi một chút bọn họ trong đất loại gì đồ vật. Chúng ta có phải hay không cũng có thể đi theo cùng nhau loại. Nghe xong Ôn Hữu Sơn nói, Chắc Bất Phàm lâm vào trầm tư, thật cũng không phải không được, chỉ là chúng ta hiện tại cùng hung nô đánh đến nước sôi lửa bỏng, cùng thổ phiên nước giếng không phạm nước sông, căn bản không có dư thừa tinh lực cùng thổ phiên giao thiệp, hơn nữa triều đình chính mình đều loạn thành một đoàn, nào có thời gian dỗi quản bên này sự tình. Kia định Bắc Vương đâu? Ôn Hữu Sơn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Chắc Bất Phàm lắc đầu, ngươi nhưng đừng quyết định Bắc Vương chủ ý, hắn bên kia nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm, thân phận vốn dĩ liền mẫn cảm, nếu là không trải qua triều đình đồng ý tự mình cùng thổ phiên giao thiệp, hoàng thượng có thể lập tức triệt hắn tước vị. Này cũng không được kia cũng không được. Các ngươi nói, như vậy làm mới hảo. Ôn Hữu Sơn gấp đến độ ngoài miệng đều mau trường vết bỏng rộp lên. Chắc Bất Phàm nhìn hắn một lòng vì dân bộ dáng, không khỏi động dung, trầm tư một lát, nói, như vậy, ngươi thuộc hạ không phải quản một ít binh mã. Kế Lê huyện bên kia vốn dĩ liền loạn, dứt khoát chính mình cải trang lẻn vào thổ phiên tìm hiểu một phen. Ôn Hữu Sơn nghe được tâm động không thôi, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Ôn Nguyên Lương tắc không phải thực nguyện ý làm hắn đi mạo hiểm, vội vàng ra tiếng nói, cha, không nóng nảy, lúc này còn có thể từ lớn lên ở ý, ta nghe nói kế Lê huyện bên kia có không ít thổ phiên mỹ nhân. Ngươi muốn làm cái gì? Ôn Hữu Sơn hù này mặt, nguy hiểm mà híp híp mắt. Ôn Nguyên Lương vội giải thích nói, cha, ngươi nhưng đừng loạn tưởng. Ta ý tứ là đem mỹ nhân lộng tới Phạm Khải Thụy kêu bao cỏ bên người, lúc sau lại trộm đưa trở về, làm Phạm Khải Thụy dẫn người đuổi theo, các ngươi lại sấn loạn tiến vào thổ phiên, giảm bớt nguy hiểm, cùng lúc đó, ta cũng có thể truyền tâm đối phó hung nô những cái đó món lòng. Ôn Nguyên Lương cắn răng nắm chặt nắm tay, nghĩ đến Sa Nguyên Thượng khả năng bị người hung nô bày bẫy dập, liền cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, không ra không mau. Chắc Bất Phàm khen ngợi mà chiều Ôn Nguyên Lương gật gật đầu, chiêu này dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn cũng không tệ lắm. Chỉ là Phạm Khải Thụy xong việc phát hiện, chỉ sợ không hảo giao đãi, hắn lại thế nào cũng là nguyên soái, muốn đối phó ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Ôn Nguyên Lương cười nhạo một tiếng, hồn không thèm để ý, ta còn sợ hắn. Chờ hắn có thể chơi qua ta lại nói. Ôn Nguyên Lương khí phách buông lời này, xoay người ra Chắc Bất Phàm doanh trướng. Ôn Hữu Sơn nhìn Chắc Bất Phàm không phản đối, lập tức vui vẻ, đuổi theo Ôn Nguyên Lương chạy tới, hắn còn muốn cùng nhi tử thương lượng một chút cụ thể kế hoạch. Hai cha con hồn nhiên không biết bọn họ kế hoạch bố cục sẽ dẫn tới cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Hai người ở trong doanh trướng thương lượng một đêm, chờ biện trần đem điều tra kết quả đưa về tới, Ôn Nguyên Lương lại lần nữa cắn răng đem kế hoạch làm sửa chữa. Kia đầu Ôn Hữu Sơn trở về kế Lê huyện binh phòng doanh sau, đơn giản rửa mặt một phen, ngủ một lát liền chạy tới huyện nha tìm Phùng Hồng Vũ, mới vừa vào cửa, Quỳnh Châu kia một thân hồng y thì trực tiếp lóe ra tới. Ôn Hữu Sơn sớm đã thấy nhiều không trách, hỏi: "Hồng Vũ người đâu?" Quỳnh Châu thu roi ngựa, chỉ thư phòng phương hướng, buồn bực mà lẩm bẩm nói, bá phụ, ngài nói Phùng Hồng Vũ là ý gì? Nay một đường cùng chung hoạn nạn, bổn quận chúa thật vất vả thấy rõ ràng chính mình tâm ý, cũng không chê hắn cái hòa ly, hắn như thế nào liền như vậy không biết tốt xấu. Ôn Hữu Sơn đau đầu đỡ chán, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ta tiểu cô nãi nãi, đều khi nào ngài còn nghĩ này đó tư tình nhi nữ, cũng không nhìn xem Hồng Vũ tình cảnh hiện tại, hắn nào có tâm tư suy xét những cái đó. Nói nữa, hôn nhân đại sự đó là muốn lệnh của cha mẹ lời người mai mối, người bản thân nói không tính. Ôn Hữu Sơn hai ba câu liền đổ Quỳnh Châu một bụng nói, trực tiếp đem Quỳnh Châu ném tại cái hốc, vào Phùng Hồng Vũ thư phòng. Trong phòng quan đến kín mít, cứ việc như thế trên mặt đất cắt bụi vẫn là mắt thường có thể thấy được, Ôn Hữu Sơn hiện tại đã thấy nhiều không trách, ngồi xuống sau nói thẳng nói, cho ta tìm mấy cái thổ phiên mỹ nhân, muốn đặc biệt mỹ kia một loại. Khu khu khu Phùng Hồng Vũ khiếp sợ đến mánh khụ, một đôi mắt chừng đến độ mau thoát cửa sổ, chan ôi, ngươi nói cái gì? Ôn Hữu Sơn không kiên nhẫn mà như mày nói, ít nói nhảm, cho ngươi đi làm liền chạy nhanh làm. Nhớ kỹ, muốn đại mỹ nhân, còn cần thiết là thổ phiên, ta hữu du. Không không phải. Này dù sao cũng phải có cái nguyên do a. Phùng Hồng Vũ ngăn lại Ôn Hữu Sơn đường đi, một bộ hắn không nói rõ ràng không thể rời đi cái này môn tư thế. Ôn Hữu Sơn chỉ có thể nhẫn mại tính tình đem Ôn Nguyên Lương kế sách nói cho hắn, nhỏ giọng nhắc nhở nói, việc này ngươi cần phải bảo mật, chúng ta âm thầm tiến hành, sự thành lúc sau mọi người đều có thể được lợi. Huống hồ ta nghe nói thổ phiên bên kia có không ít đại trang viên chủ, ước hiếp ba cánh, nháo đến dân chúng lầm than, ta nếu là đi, nói không chừng còn có thể vì dân trừ hại, thuận tiện lộng điểm vàng bạc tài bảo gì, phát điểm tiểu tài. Thấu chương xong. Chương 439 ba nữ nhân. Chương 439 ba nữ nhân. Phùng Hồng Vũ nghe được mồ hôi lạnh đều ra tới, thiếu chút nữa cấp Ôn Hữu Sơn quỳ, chan ôi, ngài xin thương xót, tìm hiểu tin tức về tìm hiểu tin tức, nhưng đừng chỉnh ra bên sự tình, bằng không đến lúc đó chính là Định Bắc Vương đều giữ không nổi ngươi. Hiện tại thế cục loạn thật sự, triều đình bên kia liền không nói, Mạc Bắc nơi này loạn trong giặc ngoài, may mắn đại tề cùng thổ phiên quan hệ hữu hảo, nếu là Ôn Hữu Sơn đem thổ phiên cũng cấp đắc tội, đại tề thật là hai mặt thụ địch. Ôn Hữu Sơn vô vô ngực, bảo đảm nói, yên tâm, ta lại không phải không đầu óc, đến lúc đó chúng ta cải trang thành người hung nô lẻn vào thổ phiên, tới rồi thổ phiên liền đổi thành bọn họ trang phẫn, rời đi thời điểm vẫn là ăn mặc người hung nô quần áo, hướng xa nguyên bên kia triệt, nguyên lương nhân cơ hội đối hung nô làm khó dễ, chúng ta ở bọn họ hiểm hộ lần tới tới, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Liên tính bị phát hiện cũng tìm không thấy chứng cứ. Ôn Hữu Sơn đối chính mình tin tưởng 10 phần, Phùng Hồng Vũ lại là lo lắng đề phòng. Nghĩ đến bên ngoài còn có một cái quân lấy hắn quận chúa, tức khắc một cái đầu hai cái đại, nhưng hắn không chỉ có không thể khuyên, còn phải nghĩ cách hỗ trợ, này đều gọi là gì sự a? Chính yếu chính là, hắn đến gạt Quỳnh Châu quận chúa, nếu là làm Quỳnh Châu quận chúa biết hắn ở vơ vét mỹ nhân, huyện nha nóc nhà phỏng trừng đều có thể làm nàng cấp sốc. Phùng Hồng Vũ cứ như vậy cùng làm tặc dường như, dùng ba bốn thiên, cuối cùng cấp Ôn Hữu Sơn tìm ba cái bộ dáng còn tính không có trở ngại mỹ nhân, hai bên ở một cái nguyệt hắc phong cao đêm giao thiệp. Nhìn liền không giống cái gì chính thức người. Ôn Hữu Sơn đánh giá này ba cái gọi là thổ phiên mỹ nhân, thấy thế nào như thế nào không hài lòng, lẩm bẩm nói, lớn lên còn không bằng nhà của chúng ta nha hoàn đẹp đâu. Phùng Hồng Vũ vẻ mặt buồn bực, cha nuôi, này đã là có thể vơ vét tới đẹp nhất, hơn nữa xem người không thể chỉ xem bộ dáng, này ba cái cô nương có thể sướng, có thể nhảy, lại lớn mật, thật đưa đến Phạm Khải Thụy trên giường, bảo đảm cái kia bao cỏ bị mê đến thần hồn điên đảo. Ôn Hữu Sơn ánh mắt sáng lên, thật sự. Phùng Hồng Vũ liều mạng gật đầu, hy vọng Ôn Hữu Sơn chạy nhanh đem người lộng đi, ném này phỏng tay khoai lang sai sự. Ôn Hữu Sơn nghĩ đến kế Lê huyện tựa hồ không có gì đại mỹ nhân, như vậy xem ra, này ba cái thổ phiên nữ tử vẫn là chắc vá, liền miễn cưỡng đáp ứng, làm người mang theo ba cái nữ tử lặng lẽ rời đi. Phùng Hồng Vũ thở phào nhẹ nhõm, đang định ngồi xuống hảo hảo uống chén nước, dư quang liếc đến đứng ở cửa cùng môn thần giống nhau Quỳnh Châu quận chúa, sợ tới mức ly nước đều cấp ném, quận chúa, ngươi khi nào ở chỗ này? Quỳnh Châu quận chúa cười lạnh một tiếng, ta nếu là không tới, còn không biết ngươi mấy ngày nay lén lút con ta làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Phùng Hồng Vũ ngươi quả thực quá làm ta thất vọng rồi. Phùng Hồng Vũ tâm trầm xuống, xem Quỳnh Châu quận chúa xoay người liền phải chạy, chạy nhanh tiến lên đem người giữ chặt, không khỏi phân trần mảnh đất vào nhà, đóng cửa lại, làm cái hư động tác, thập phần bất đắc dĩ mà giải thích nói, ta tiểu cô nãi nãi, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Không phải như vậy là loại nào? Quỳnh Châu khi không thuận chất vấn, hốc mắt đều cấp khí đỏ. Phùng Hồng Vũ nhìn lại có chút đau lòng, ngữ khí không tự giác mà thả chậm, tiến đến Quỳnh Châu bên hai, hạ giọng nói, những cái đó nữ tử là cho Phạm Khải Thụy chuẩn bị, việc này ngươi muốn bảo mật. Một cổ ấm áp hơi thở từ bên thai đường vòng cổ, Quỳnh Châu quận chúa chỉ cảm thấy tê tê dại dại, tim đập ra tốc, mặc danh mà mặt đỏ, ấp úng gật đầu, căn bản không dám nhìn thẳng Phùng Hồng Vũ. Phùng Hồng Vũ hậu chi hậu giác mà đứng dậy, nhìn nàng như vậy, trong lòng nổi lên ác thú vị, cong cong khỏe miệng, trêu đùa nói, hiện tại ngươi đã biết đi. Đã biết Quỳnh Châu đầu đều mau dán đến ngực, choáng váng ra phòng mới dần dần bình tĩnh lại, tưởng tượng đến vừa mới Phùng Hồng Vũ thân cận, lại ngăn không được mừng thầm. Kia đầu Ôn Hữu Sơn làm người đem ba cái thổ phiên mỹ nhân lộng lên xe ngựa, tới rồi cùng Ôn Nguyên Lương nói tốt địa phương, ba cái mỹ nhân trực tiếp bị trói ném vào một tòa nông gia tiểu viện. Đoàn người nhanh chóng rút lui, không bao lâu, gót sắt chấn mà thanh âm truyền đến, tránh ở chỗ tôi Ôn Hữu Sơn tận mắt nhìn thấy Phạm Khải Thụy đoàn người vào nông gia tiểu viện, lại thấy ba nữ nhân bị mang đi, treo tâm ổn một nửa kia chỉ có thể chờ Ôn Nguyên Lương bên kia đưa tin tức. Phạm Khải Thụy mang theo ba cái thổ phiên mỹ nhân một đường trở về quân doanh, thủ vệ tướng sĩ sớm đã thấy nhiều không trách, xem hắn thần khí dâng trào mà vào doanh trướng, mỹ mắt liền không động đậy từng động một chút. Ba nữ nhân bị ném ở doanh trướng trung gian, run bần bật mà kề tại cùng nhau, lã chã chứ khóc. Phạm Khải Thụy ý bảo thân tín lấy rớt các nàng ngoài miệng mảnh vải, ngả ngớn ánh mắt giống như ở đánh giá cái gì con mồi dường như, rất có hứng thú mà vớt cằm hỏi, các ngươi như thế nào sẽ ở lấy. Ba nữ nhân vừa ra thanh, Phạm Khải Thụy mày tức khắc nhăn thành một đoàn, người tới, lộng cái nghe hiểu được thổ phiên ngữ người lại đây. Thân tín ngượng ngùng nhiên mà lui ra, thực mau thật cấp Phạm Khải Thụy tìm tới như vậy một người. Phạm Khải Thụy ghét bỏ mà nhìn người tới, này không phải phó binh mã chỉ huy sứ bên người hộ vệ sao? Ngươi nghe hiểu được thổ phiên ngữ? Biện Trần không nhanh không chậm mà trả lời, khởi bẩm nguyên soái, lược hiểu một vài, nếu là nguyên soái cảm thấy thuộc hạ năng lực không đủ, có thể sai người đi trước kế Lê huyện hỏi một chút hay không có am hiểu người. Nhìn hắn kia không tình nguyện thái độ, Phạm Khải Thụy hừ lạnh một tiếng, cố mà làm hỏi, hỏi một chút này ba nữ nhân, đại buổi tối như thế nào sẽ bị cột vào cái kia tiểu viện tử. Biện Trần đạm mạc mà quay đầu, sao lắp bắp thổ phiên lời nói cùng ba nữ nhân nói chuyện với nhau, về sau bình tĩnh mà trả lời, nguyên soái, này ba cái cô nương nói các nàng bị thổ phiên trang viên chủ áp bức, trăm cây ngàn đắng chạy trốn tới đại tề, không nghĩ tới mới đến kế Lê huyện không hai ngày đã bị bọn buôn người theo dõi, người kia lái buôn tưởng đem các nàng lộng đi hầu hạ nam nhân. Nga. Phạm Khải Thụy nhướng mày, trong mắt hứng thú càng đậm. Biện Trần khó được lắm miệng nói vài câu, nghe nói thổ phiên nữ tử nhiệt tình buôn phóng, bọn buôn người phỏng trừng tưởng đem người lộng tới thanh lâu đi, nguyên soái còn có khác vấn đề muốn hỏi sao? Không đúng sự thật thuộc hạ đi trước cáo lui. Phạm Khải Thụy không kiên nhẫn mà xua xua tay, liền cái con mắt cũng chưa cấp Biện Trần, đem không coi ai ra gì cái này từ thuyết minh đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Biện Trần càng là nhanh nhẹn, quay người lại liền nhìn không thấy bóng người. Phạm Khải Thụy tâm phúc nhìn hắn như vậy liền biết hắn đánh cái gì chủ ý, riêng làm binh lính mang theo ba nữ nhân đi xuống rửa mặt chải đầu, nịnh nọt mà vớt mông ngựa, nói, tướng quân, này ba nữ nhân tuy rằng bộ dáng giống nhau, nhưng kia dáng người là thật sự không tồi, ngực là ngực, mông là mông, vớt xúc cảm khẳng định không tồi. Phạm Khải Thụy càng nghe thân mình càng nhiệt, cười đến vẻ mặt co rúm, còn không chạy nhanh, làm kia ba nữ nhân lại đây hầu hạ ta. Bản tướng quân đêm nay muốn đại triển hùng phong. Là thuộc hạ này liền đi xuống thúc giục một thúc giục. Tâm Phúc làm mặt quỷ một phen, chạy chấm đi ra ngoài. Nay một đêm, Phạm Khải Thụy doanh trướng chuyển ra lạng thanh hết đợt này đến đợt khác, chọc đến bên ngoài đứng gác tướng sĩ đều thất thần, thầm mắng Phạm Khải Thụy không phải đồ vật, chính mình ôm mỹ nhân độ đêm xuân, bọn họ lại liền cái mẫu đều sở không được. Thấu chương xong. Chương 440 lẻn vào thổ phiên. Chương 440 lẻn vào thổ phiên. Biện Trần trở về Ôn Nguyên Lương doanh trướng, đem tình huống nói cho hắn. Thấp giọng hỏi nói, bước tiếp theo như thế nào làm? Ôn Nguyên Lương không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi vừa mới qua đi đều cùng kia ba nữ nhân nói cái gì? Biện Trần mục một khuôn mặt, bình tĩnh không gợn sóng mà nói, ta hỏi các nàng vì cái gì tới đại tề? Các nàng nói như thế nào? Kia ba nữ nhân là thổ phiên đại trang viên chủ tiểu thiếp, đắc tội chủ mẫu bị đuổi giết mới trốn đến đại tề. Ta tùy tiện biên cái lý do khôi phục Phạm Khải Thụy, dù sao ta đã nói chính mình chỉ biết một chút. Liền nói nghe nhầm rồi cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Biện Trần nhún vai, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Ôn Nguyên Lương hung hăng chịu chịu khoe miệng, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu kêu ba nữ nhân là đảng hoàng nữ hắn hiện tại khẳng định tiến lên cứu người, nếu chỉ là tiểu thiếp, vậy không có gì quan hệ. Đảo không phải hắn khinh thường tiểu thiếp, mà là thổ phiên cùng đại tề tuy rằng chỉ cách một con sông, nhưng nữ nhân muốn thuận lợi lại đây tuyệt đối không phải một việc dễ dàng, trừ phi thân phận tôn quý. Bối cảnh bất phàm, hoặc là bị người nhập cư trái phép đưa tới, bằng không cũng chỉ có thể dựa vào các loại thủ đoạn mị hoặc binh lính, kia ba nữ nhân một mình ở trên phố du đãng, hiển nhiên không có thế lực, càng không tính bị người nhập cư trái phép buôn bán, như thế nào lại đây liền không. Cần nói cũng biết, từ thổ phiên đến đại tề, cũng không biết đã ngủ nhiều ít nam nhân, thêm một cái Phạm Khải Thụy không nhiều lắm, thiếu một cái Phạm Khải Thụy không ít. Mới quá một đêm, Phạm Khải Thụy cả người tựa như khai bình khổng tước, cả người tinh khí thần đều không giống nhau, vì triển lãm chính mình giống được mị lực, thậm chí đại giữa trưa mà bắt đầu thao luyện binh lính. Mặc Bác buổi trưa thái dương liệt, gió cắt đại, chọc đến tướng sĩ hoan khí ngập trời, hắn lại hồn nhiên bất giác, đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, lại chơi hai hạ hoa kỹ năng liền trở về cùng mỹ nhân mua vui, vì khoe ra, hắn thậm chí đem ba cái mỹ nhân mang ra quân doanh, chuẩn bị ở Cam Châu phủ đệ làm một hồi yến hội, làm đại gia cùng nhau thưởng thức một chút hắn tân đến bảo bối. Yến hội ngày này, ba cái mỹ nhân vẽ tinh xảo trang dung, ăn mặc khinh bạc bại lộ váy áo, cao thẳng bộ ngực như ẩn như hiện, mảnh khảnh vòng eo uốn éo, vỉnh cao tròn trịa ngông giống như ở câu nhân dường như. Phạm Khải Thụy loại này hưởng qua tư vị đều xem thẳng mắt, càng đừng nói những cái đó còn không coi ôm quá thổ phiên mỹ nhân tướng sĩ, một đám hận không thể đi lên đem kia ba nữ nhân phát gục trên mặt đất.